sự tình bước ngoặt là đang tại ngày hôm sau. Công Thắng chết, cũng chính là cái kia mập mạp Thiết Xa Trưởng võ thuật đại sư. Bình tĩnh mà xem xét, Công Thắng võ thuật trình độ, Trương Dương vẫn là bội phục. Tối hôm qua cùng hắn đối chọi, Trương Dương cũng không biết là mình có thể nhanh chóng đánh bại hắn. Quá trình chung ít nhiều dẫn theo một chút vận khí, cho nên nói hắn là một tên cao thủ chân chính. Lấy Trương Dương phán đoán, tối hôm qua Thạch đột nhiên một kích cuối cùng cũng không về phần muốn mạng của hắn, bởi vì Thạch mãnh ra tay cực kỳ có chừng mực. Hắn đập bộ vị, nhiều lắm cũng chỉ có thể làm Công Thắng ngất đi mà thôi. Hiện tại hắn chết rồi, cục này cũng liền xuất hiện. Cho nên, cục này mồi không phải là Hoàng Quốc Dũng, mà là Công Thắng. Cái này liền làm người khác khó có thể dự phòng. Công Thắng chết rồi, trước khi chết cùng Trương Dương đánh một trận. Toàn bộ nhìn thật bình tĩnh. Nhưng là Kiều Hy Nhi trước tiên đến kinh thành, Thái Băng cũng theo lấy hồi kinh. Hứa Đan Lộ bất chấp sai giờ, tự mình cùng toàn bộ sở tình báo môn cùng một chỗ thu thập tư liệu. Trương Dương tự do nhận được nghiêm khắc hạn chế, đương nhiên, không là đến từ cảnh sát, mà là nữ oa tập đoàn bộ an ninh môn. Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất tự mình mang đội, trừ bỏ 4 gã thân thủ khủng bố nữ an ninh ở ngoài, còn có một đội 12 tên tinh nhuệ bộ đội đặc chủng xuất thân đặc cần đội viên. Hứa Đan Lộ cấp sự kiện lần này định tính là, bộ an ninh môn thất trách, dù như thế nào, Trương Dương tính là lại có thể đánh, chỉ cần hắn không ra tay, căn bản cũng không cấp nhân tìm được cơ hội. Trương Dương cũng bị dạy dỗ, hắn cũng biết, về sau còn muốn tưởng luận chứng siêu cấp thuật cận chiến trình độ khả năng sẽ không cơ hội. Trương Dương tại Lâm San San gian phòng bên trong. Biết Công Thắng sau khi chết, Lâm San San cả một ngày chưa ăn cơm. Nàng ăn khớp rất đơn giản. Nếu như nàng và Nhan Hy Thần không đi tham gia đồng học tụ hội, liền sẽ không để cho Hoàng Quốc Dũng tìm được chỗ trống. Cảnh sát gọi đến Thạch Mãnh cùng với đêm đó tham gia trận kia đánh lộn rất nhiều người. Bất quá, cũng không có bao gồm Trương Dương. Có lẽ bọn hắn cũng biết chuyện này không giống tiểu khả. Nhưng Trương Dương chủ động đi đồn công an. Ở là đụng phải Hoàng Quốc Dũng. Chỉ bất quá hắn cũng không có tiếp cận Trương Dương cơ hội. Gia hỏa kia tét miệng, xa xa nhìn Trương Dương hô hiện tại ngươi cảm thấy ta có đủ hay không tư cách đương thương. Trương Dương căn bản không đi để ý đến hắn. Cảnh sát đối với Trương Dương vẫn là thực khách khí, nghe Trương Dương kể lể tối hôm qua trải qua về sau, ghi lại có trong hồ sơ, sau đó khách khí làm Trương Dương rời đi. Sau đó lại nhắc nhở Trương Dương một câu, nếu như cần phải, hy vọng Trương Dương có thể phối hợp điều tra. Nói khó nghe điểm, chính là nói cho Trương Dương, hắn đã bị theo dõi. Cùng lúc đó, sở hữu tư liệu đều bị thu thập đến mặt bàn phía trên. Nói cụ thể, Công Thắng phía trước cũng đã được quan tâm động mạch vôi hóa chứng, hơn nữa còn là màn cuối, cùng với thận suy kiệt, cùng các ngươi đánh thời điểm còn sử dụng thuốc kích thích. Cho dù là có thể thay thận cũng không cứu. Nhưng là, kiểm tra thi thể kết quả còn không có đi ra, nếu như kiểm tra thi thể kết quả chứng minh Công Thắng chết theo là bởi vì bị ngoại bộ vết thương mà làm cho, như vậy thì xem như biết Công Thắng đã không có bao nhiêu cuộc sống, như vậy sai lầm sát nhân ngại nghi ngờ liền không thể bài trừ. Nếu như sai lầm sát nhân thành lập, như vậy là Thạch Mãnh một quyền kia chí tử, cũng là ngươi cùng hắn đánh lộn quá trình chung làm cho hắn chết, còn phải lại phân tích. Các tạp chí lớn đều giữ vững trầm mặc, nhỏ bé cũng không có nhân đối với chuyện này phát tiếng. Bọn họ cũng đều biết nữ oa tập đoàn năng lực phản kích, cho nên không có chứng cứ xác thực dưới tình huống, liền thân gia cũng không có động tác. Vấn đề lớn nhất, Công Thắng là Hoắc Vân Anh đệ tử ký danh, tuy rằng Hoắc Vân Anh có rất nhiều đệ tử. Công Thắng tại bên trong chỉ có thể coi là bất nhập lưu, nhưng bất nhập lưu cũng là thanh long môn môn đồ. Hoàng Quốc Dũng không mời nổi Công Thắng dạng người này vật, thân gia cũng không được. Công Thắng tu tập chính là Thiết Xa Trưởng, nhưng trên thực tế hắn sau luyện chính là thanh long môn đao kỹ. Hắn Thiết Xa Trưởng tu tập chính là đất thuộc Hồng Thị Thiết Xa Trưởng. Hồng Thị Thiết Xa Trưởng lưu truyền đến nay, kỳ thật bây giờ người cầm lái là Hồng Thành Ý, có tên Bạch Thành Ý. Bạch hổ môn người, Trương Dương không khỏi nhíu mày hỏi. Xác thực nói, là đã từng tu tập quá Bạch Hổ lưu phái võ học thanh long môn người, song thân phận. Thứ 1599 chương cự lĩnh thường. Ý tứ chính là, thanh long lưu phái cùng Bạch Hổ môn phái liên thủ rồi hả? Trương Dương xoa xoa hai tay nói. Phan Ninh Ninh do dự một chút, theo sau gật đầu một cái nói thu thập được tin tức biểu hiện, thanh long lưu phái người cùng Bạch Hổ lưu phái người có tại liên hệ, hơn nữa đã đang thảo luận như thế nào liên thủ vấn đề. bất quá đều là thực trung hạ tầng thành viên, nhưng theo dõi không đến Bạch Tông Vọng cùng Hoắc Vân Anh điện thoại đến hướng đến. Hứa Đan Lộ Viễn trình xen vào nói lý luận thượng bọn hắn không có liên thủ lý do. Kiều Hy Nhi gật đầu đồng ý giống như, Bạch Hổ Môn cùng chúng ta từng có quan hệ, nhưng là cho dù là Bạch Hổ Môn bọn hắn nội bộ kỳ thật cũng không có thống nhất ý kiến. Nghe Gia Gia nói, Bạch Tông Vân một mực đối với Bạch Tông Vọng thực hiện cười nhạt, về phần Thanh Long Lưu Phái trên danh nghĩa vẫn là tứ lưu phái đứng đầu, trọng yếu nhất chính là bọn hắn kỳ thật cùng Bạch Hổ Môn căn bản sẽ không thích hợp, Thanh Long Lưu Phái đi chính là Bạch Đạo. Bọn hắn nhưng là ra không ít tướng quân, nói trắng ra một chút, Thanh Long Nhân ghét bỏ Bạch Hổ Môn. Cung Thắng tại Thanh Long Lưu Phái gần chính là một cái bất nhập lưu đệ tử ký danh, cho nên Hoắc gia còn không đến mức vì hắn cùng chúng ta gây chiến. Về phần Bạch Hổ Môn, bọn hắn muốn đối phó chúng ta, chỉ cần cảm thấy có nắm chắc, nhất định là tùy thời có thể kiếm cớ, Bạch Thành Ý cùng Bạch Tông Vọng đi được rất gần, cho nên chúng ta có thể lý giải vì Bạch Hổ Môn muốn kéo Thanh Long Lưu Phái xuống nước. Hứa Đan Lộ nói, Hoắc gia không ngu như vậy, Thái Băng lạnh nhạt nói. Nàng trù trừ một chút, mày liễu hơi hơi nhăn lại nói cho nên bọn hắn muốn bắt đầu chế tạo dư luận. Làm Hoắc gia không xuống đài được. Đã bắt đầu, Phan Ninh Ninh nói, trên mạng đã xuất hiện một chút cắt câu lấy nghĩa video, Cung Thắng bị đưa đi bệnh viện video, Cung Thắng người nhà gào khóc video, cùng với một đoạn ngắn theo bên ngoài bao xương mặt chụp ảnh video, liên hiệp lên chính là ám chỉ ngươi đả thương Cung Thắng, làm cho Cung Thắng bị thương nặng mà chết. Dùng kỹ thuật thủ đoạn tra tìm video nơi phát ra, đều là một chút không chớp mắt ID phát tán ra, tạm thời không tra được bọn hắn cùng Bạch gia hoặc là thân gia có điều liên hệ, nhìn bộ dạng bọn hắn đã hấp thụ giáo huấn. Dư luận vừa ra đến, cảnh sát liền không có khả năng không đi xử lý. Hứa Đan Lộ nói, cho nên lúc này đây nếu như là âm mưu lời nói, như vậy chúng ta phải bắt nó hoàn toàn lấy sạch sẽ, hơn nữa không thể lưu lại bất kỳ cái gì nhược điểm. Bất kỳ cái gì hồi phục đều phải thận chi hữu thận. Duy nhất có thể để cho Dương Tử cởi tội phương pháp xử lý chỉ có một cái, thì phải là chứng minh Cung Thắng bị người khác xui khiến, mặt khác hắn nguyên bản liền thân mắc bệnh nặng, tại KTV động thủ cũng là trước đó có dự mưu, muốn dùng mạng của mình đến bôi đen Dương Tử. Phan Ninh Ninh tiếp lời nói về Cung Thắng, chúng ta thu thập được Cung Thắng gần nhất hành tung quỹ đạo, gần 2 tháng luôn luôn tại kinh thành nằm viện, hắn hẳn là ý đồ thay thận. Nhưng một mực không có tìm được tốt thận nguyên, trên thực tế bệnh của hắn nghiêm trọng nhất chẳng phải là thận suy kiệt, mà là tâm huyết quản xảy ra vấn đề. Nặng chứng trung tâm tra được có hắn xin nhập viện ghi lại, chẳng qua điều kiện không tính là quá phù hợp, cho nên bài danh tương đương dựa vào về sau, tính là có thể vào viện cũng muốn 2 năm sau, hắn hiển nhiên là đợi không được khoảnh khắc kia. Phan Ninh Ninh nói, chúng ta tra duyệt điều kiện không phù hợp nguyên nhân, xác thực nói. Hắn xin thời điểm thân thể tình trạng còn không có kém như vậy. Chúng ta bài tra thân khang xung quanh người, đều không có trực tiếp cùng Cung Thắng liên lạc manh mối, gặp chuyện không may sau càng là không có bất kỳ cái gì tin tức liên lạc, giống như chuyện này cùng bọn hắn một điểm làm hệ đều không có tựa như. Cho nên, cả kiện việc nhìn, thật giống như là Hoàng Quốc Dũng một tay xử lý, nhưng sự thật phía trên, chúng ta đều biết lấy Hoàng Quốc Dũng loại mặt hàng này, căn bản là làm không được. Lúc này đây, bọn hắn ra tay thực sạch sẽ. Hẳn là Hằng Xuân thỉnh tay bút. Thảo luận, cũng không có cho ra một cái tốt lắm phương án. Bất quá một cái chung nhận thức đi ra. Nữ Oa tập đoàn chính mình phát biểu một cái thanh minh. Thừa nhận Trương Dương cùng với đi theo nhân viên tại Sinh KTV cùng Hoành Tín đầu tư tổng giám đốc Hoàng Quốc Dũng phát sinh xung đột. Xung đột nguyên nhân là Hoàng Quốc Dũng mang người quấy rầy Lâm Thị tập đoàn SMART CEO Lâm San San cùng với nữ Oa tập đoàn AI sự nghiệp bộ phó tổng Nhan Hy Thần, có video làm chứng. Hơn nữa có bị quấy rầy Lâm San San cùng với Nhan Hy Thần cùng các nàng đồng học cùng KTV nhân viên phục vụ làm chứng. Tiếp lấy, nữ Oa tập đoàn người viên cùng với Trương Dương trình diện, 3 người đối với Hoàng Quốc Dũng phương 12 người, Hoàng Quốc Dũng bọn người dẫn khiêu khích trước. Cung Thắng trước sau cùng Trương Dương cùng với nữ Oa tập đoàn an ninh nhân viên động thủ. Cung Thắng bị đánh bại, rồi sau đó thần trí thanh tỉnh rời đi. Chuyện xảy ra sau Cung Thắng bị Hoàng Quốc Dũng phương người mang đi, nhập viện thời gian là chuyện xảy ra sau 3 giờ tử vong. Cung Thắng có nghiêm trọng tâm mạch máu bệnh, bệnh tim cùng với thận suy kiệt chứng, kinh thành bệnh viện cho ra kết luận Cung Thắng chỉ có không đến 2 tháng sinh mệnh. Nữ Oa tập đoàn đêm đó cùng Cung Thắng động thủ Trương Dương cùng với Thạch Mãnh chủ động đi tới quản hạt làm phân cục tiếp nhận điều tra, hơn nữa công bố chính mình chỗ ở khách sạn. Thanh Minh phát biểu sau đó, Trương Dương ở Văn Tư đốn 5 sao đại khách sạn cùng với gặp chuyện không may KTV lập tức liền bị ký giả truyền thông bao bọc vây quanh. Đương nhiên, Dương Phỉ, Kiều Hy Nhi cùng Phan Ninh Ninh các nàng liền không thích hợp nữa tiếp tục dừng lại ở quán rượu. Bởi vì phải băn khoăn đến xã sẽ ảnh hưởng, làm bạn Trương Dương tại khách sạn, chỉ có Tần Tiểu Manh cùng với Kiều Hy Nhi. Vốn là, Kiều Hy Nhi muốn đi tới Thụy Điển lĩnh Nobel thường. Nhưng nàng tiếp nhận phóng viên phỏng vấn thời điểm tuyên bố chính mình bởi vì Trương Dương bị hãm hại mà gặp được hạn chế xuất cảnh một chuyện, không thể không bỏ đi tới Thụy Điển tự mình lĩnh thưởng. Cái này thanh minh tự nhiên giãn tới Hiên Nhiên đại sóng. Bởi vì Nobel thường tuy rằng theo sinh ra đến nay, có không ít nhân bởi vì các loại nguyên nhân mà không có tiến đến lĩnh thưởng, nhưng gần 30 năm đến, trừ bỏ tương đối hư hòa bình thường cùng văn học ra, y học thường còn theo chưa từng phát sinh cùng loại sự tình. Xem như Hoa Hạ Quốc, đạt được Nobel y học thưởng càng là lịch sử đến nay lần đầu. Đây chính là đại biểu toàn bộ quốc gia vinh quang. Nhưng mà bởi vì Trương Dương bị hạn chế xuất cảnh, cho nên Kiều Hy Nhi trực tiếp tuyên bố không thể đi tới lĩnh thưởng. Hơn nữa thanh minh, Kiều Hy Nhi trực tiếp thuyết minh, Trương Dương là bị ác ý hãm hại. Dư luận một mảnh xôn xao. Tương đối ở cung thắng chết, ngay từ đầu có không ít nhân lòng đầy căm phẫn, nhưng là tùy theo nữ hoa tập đoàn thanh minh đi ra. Rất nhiều bạn trên mạng đã nghiêng về một bên đang ủng hộ Trương Dương. Hoàng Quốc Dũng chỗ hành tín đầu tư bị mắng té tát, hơn nữa bọn hắn bao năm qua đến cho vay nặng lãi sự tình cũng bị đào đi ra. Cũng không ít nhân nhảy ra nói, bọn hắn bị hoành tín đầu tư vay nặng lãi làm cho cùng đường, còn chạy tới nhảy lầu. Hiện tại sự thật chứng minh là Hoàng Quốc Dũng chủ động khiêu khích, mang người muốn ấu đả Trương Dương bọn người không thành, kết quả nhân chết còn ngờ đến Trương Dương bọn hắn trên đầu. Cho nên, rất nhiều âm mưu luận liền đi ra. Ai là Hoàng Quốc Dũng phía sau màn chỉ điểm người? Cái này tiêu đề lập tức thành dân trên mạng nhóm cảm thấy hứng thú nhất đề tài. Trương Dương nhìn trên mạng phô thiên cái địa tin tức, có chút bất đắc dĩ nhìn bên cạnh nằm Kiều Hy Nhi. Xem như dư luận trung tâm hai người, lúc này vừa mới đại chiến một hồi, Kiều Hy Nhi ý do vị tận ghé vào Trương Dương ngực thượng thoải mái mà dùng mái tóc tại bụng hắn phía trên vẽ vòng tròn. Chơi được quá lớn a. Trương Dương xoa lấy nàng càng lúc càng lớn vú, có chút lo âu nói, Hoàng Quốc Dũng thân thế nếu như bị bái đi ra, đây chính là động đất. Yên tâm, không ai dám. Kiều Hy Nhi đem Trương Dương tay dịch chuyển đến một bên, ai chủ động trêu chọc việc này, ai liền đem vương gia đắc tội, ta đổ muốn nhìn một chút đám kia nhân có dám hay không tiếp tục chơi tiếp. Vậy người có biết hay không, người không đi lĩnh thưởng chuyện này, vì sao trước đó cũng không nói một tiếng. Gia Gia tức giận đến giơ chân, gây chuyện không tốt liền muốn làm thành một cái quốc tế sự kiện, người phải biết ngoại quốc truyền thông đã tải tin nói, bởi vì Hoa Hạ Quốc đánh ép nữ Hoa tập đoàn, làm cho ngươi giận dữ cự tuyệt lĩnh thưởng, này đã trở thành một cái ZZ sự kiện. Ta chỉ là chậm lại đi lĩnh thưởng mà thôi, ai nói ta cự tuyệt lĩnh thưởng. Kiều Hy Nhi cười híp mắt nói, ta cấp Nobel thường ủy viên phát hàm rồi, bởi vì cá nhân nguyên nhân cho nên không thể không chậm lại đi lĩnh thưởng, hy vọng bọn hắn có thể lượng giải. Mà ủy viên cũng đồng ý ta lùi lại đi lĩnh thưởng rồi, đánh một cái thời gian kém mà thôi. Đợi kia một chút ngoại quốc truyền thông hy đủ, chúng ta lại đi đánh bọn hắn mặt là được. Đi lĩnh thưởng trở về, dùng Nobel thường người đoạt giải thân phận cho ta kêu oan, không phải là ảnh hưởng lớn hơn nữa sao? Trương Dương kỳ quái hỏi. Vậy không được, nguyên bản nói, thừa dịp mấy ngày nay còn không có đến đại di mụ, cùng đi Âu Châu ngoạn vài ngày. Ta muốn là lĩnh thưởng trở về, đại di mụ đều tới. Kiều Hy Nhi duỗi cái eo mỏi, sau đó cái ót nằm sấp xuống dưới, hướng đến Trương Dương hai chân ở giữa dịch chuyển đi, một ngụm đem tiểu Trương Dương nuốt xuống, lầu bầu nói, ta lại không quan tâm Nobel thưởng. Trương Dương lật một cái bạch nhãn, đây là Trương Dương năm nay nghe được cực kỳ có ép cách một câu. Bị liêu được tính lên, chuẩn bị sáng sớm mai nở nhị độ thời điểm Tần Tiểu Manh điện thoại đánh tiến vào. Lão bản. Kiểm tra thi thể kết quả đi ra. Cảm tạ các huynh đệ tỉ muội duy trì cây đậu đem cực phẩm quyển sách này tiếp tục viết xuống đi. Đã lâu chưa từng viết cảm nghĩ rồi, đương nhiên kỳ thật tại đàn bên trong cũng có thể cảm tạ, nhưng là cuối cùng vẫn là cảm thấy tại chương tiết sau lại thứ biểu đạt một chút càng thêm có thành ý một điểm. Cảm ơn các ngươi, cho nên quyển sách này cuối cùng mới có một cái hoàn chỉnh kết cục, cảm ơn các ngươi làm bạn. Đồng thời, cũng chúc đại gia hòa tân niên khoái hoạt. 2018, một đường đại phát. Thứ 1600 chương lực lượng vô hình. Đi ra, kết quả gì? một câu làm Trương Dương lập tức ngồi dậy. Kiều Hy Nhi cũng nghe được, lập tức cũng là dựng thẳng lên lỗ tai. Kiểm tra thi thể kết luận là, quan tâm sơ cứng động mạch chứng phát tác bạn phát tâm quặn đau, mà làm cho trái tim đột nhiên ngừng, không có được đúng lúc thi cứu làm cho bỏ mình, mà làm cho tâm quặn đau bệnh biến chứng sinh ra nguyên nhân là bởi vì Cung Thắng trước lúc này trải qua kịch liệt vận động mà làm cho tâm luật thất thường, cho nên mới có hậu đến bệnh biến chứng sinh ra. Nghe vậy, Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, hỏi là ý nói, theo chúng ta vẫn có quan hệ. Lão bản, cùng loại án lệ không ít, đoạn trước thời gian có lão nhân tại tàu điện ngầm phía trên cùng một tên tiểu tử bởi vì chỗ ngồi vấn đề mà ở khắc khẩu, kết quả làm cho tên kia lão nhân bệnh tim phát tác do đó bệnh dậy thì vong, cuối cùng tên kia tiểu tử bị xử phạt bồi thường 5 vạn nguyên, này vẫn là song phương không có thân thể tiếp xúc án lệ, mà trước lúc này, còn có một án đặc biệt ví dụ, là song phương đánh nhau. Cuối cùng làm cho trái tim đột nhiên ngừng mà chết, cuối cùng nhận định vì cố ý tổn thương tội. Chỗ 3 năm tù có thời hạn. Đã biết, Trương Dương nhàn nhạt đáp, nói cho Hứa tổng sao. Ta lập tức báo cho biết nàng. Cúp điện thoại, một bên Kiều Hy Nhi lập tức liền nổ, gương mặt xinh đẹp xương lạnh nói đùa giỡn cái gì, sai lầm sát nhân này còn có vương pháp sao. Trương Dương nghe vậy, cũng là cảm thấy nơi nào có vấn đề gì. Cung Thắng rất rõ ràng là đến người già bị đụng. Chính mình nếu như vì vậy mà đi ngồi tù, kia thật đúng là xui vãi cả lều. Cho nên nói, đối phương chiêu này không thể bảo là không ngoan. Thế nhưng có thể nghĩ đến dùng một cái sắp chết người đến hố chính mình, hơn nữa thân phận của người kia đối với người bình thường tới nói còn không thấp. Càng phải mệnh chính là, hiện tại cũng không cách nào bồi thường. Dư luận tuy rằng hiện tại đối với chính mình có lợi, nhưng là ở một phương diện khác, chuyện này cũng biến thành thiên hạ đều biết rồi. Cho nên cảnh sát là nhất định cho ra một cái kết luận. Tra xét vài cái cùng loại án lệ, Trương Dương cùng Kiều Hy Nhi phát hiện chính như Tần Tiểu Manh đã nói, cơ bản đều là lấy cố ý tổn thương tội đến xử phạt, thời hạn thi hành án theo 1 năm đến 12 năm không thôi. Nếu như Trương Dương thật muốn bị xử bỏ tù, đối với nữ oa tập đoàn tới nói, tự nhiên là một cái tình thiên phích lịch. Đối với Trương Dương chính mình càng là đùa giỡn cái gì, hệ thống cấp chính mình thời gian là có hạn chế. Nếu thật đi vào ngục giam quan cái 2 năm, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Đừng nói là 2 năm, chính là 2 tháng, Trương Dương cũng hiểu được biệt khuất. Kiểm tra thi thể kết quả sau khi đi ra, cảnh sát cũng không có thứ nhất thời tìm Trương Dương phiền toái. Dĩ nhiên, là một cái danh nhân, hơn nữa Trương Dương mình cũng chủ động thông báo chỗ ở của mình, cảnh sát bản thân cũng không sợ Trương Dương có thể bay đi nơi nào. Cho nên hiện tại đối với Trương Dương tiến hành rộng thùng thình theo dõi cũng là rất bình thường. Nữ oa tập đoàn đương nhiên bắt đầu hành động. Bởi vì bước đầu kết luận đi ra, như vậy tiếp theo chính là trực tiếp cách đi luật trình tự. Bởi vậy, Chu Bích Giao cùng Lưu Oanh Oánh lập tức dẫn dắt một chi pháp luật đoàn đội đuổi tới Kinh Thành. Làm Trương Dương cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Tư Nguyên cũng lên tới. Cung Thắng sau khi chết ngày thứ tư. Nguyên vốn phải là Kiều Hy Nhi đi tới Thụy Điển Hoàng gia viện khoa học lĩnh Nobel y học thường thời gian. Hình như vì làm nổi bật không khí ngưng trọng, bầu trời bắt đầu tuyết bay. Đường Thất Thất cùng Kiều Hy Nhi cùng với Chu Bích Giao cùng Lưu Oánh Oánh cùng đi phía dưới, nữ oa tập đoàn mười mấy chiếc xe tạo thành đoàn xe, đi trước QT khu BW đồn công an. Các nàng cùng đi Trương Dương cùng Thạch Mãnh chủ động mời ra làm chứng. Còn chưa tới cửa đồn công an. Làm người ta càng thêm kinh ngạc một màn xuất hiện. Hai bên đường, HFF đứng đầy người. Đưa mắt nhìn lại, ít nhất cũng có 300-400 người. Hơn nữa những người này toàn bộ đều là Trương Dương bọn hắn không biết. Bọn hắn cơ hồ đem đường đều cấp chặn đầy, thế cho nên xe đều có một chút không qua được. Lúc này tuyết kỳ thật đã bắt đầu nhỏ đi, nhưng là phong lớn lên, cho nên thời tiết kỳ thật lạnh hơn một chút, loại khí trời này dưới điều kiện. Đứng ở trơn ướt đại hai bên đường cái, thật sự là có chút kỳ quái. Tốc độ xe chậm lại xuống, Trương Dương hỏi làm sao vậy? Nhân số thật sự là nhiều lắm, hơn nữa từ xa nhìn lại, không khí hình như còn có một chút quỷ dị. Xa hơn chỗ một điểm, còn có đánh người không ít biểu ngữ. Nhìn trận thế này, hay là còn có nhân chuyên môn đi đối phó chính mình? Rất nhanh bộ đàm truyền đến đường Thất Thất âm thanh ngươi vẫn là xuống xe xem một chút đi. Trương Dương sửng sốt một chút, lập tức xuống xe. Phía sau Kiều Hy Nhi cùng Tần Tiểu Manh cũng xuống xe theo rồi, vài người hướng phía trước đi đến. Như là lông ngỗng nhẹ bay bông tuyết rơi tại bả vai phía trên. Đem tây trang màu đen nhuộm thành màu trắng. Trương Dương này mới nhìn rõ, hai bên đường đứng lấy người, đều là một chút trung lão niên nhân làm chủ, hơn nữa nhìn bộ dạng sắc mặt cũng không tốt như vậy. Đường Thất Thất chạy chậm đi đến hắn bên cạnh, đè thấp giọng nói bọn họ đều là màn cuối ung thư chữa trị người, vừa hỏi, có người vẫn là cố ý theo Tây Bắc bay qua đến. Nghe vậy, Trương Dương không khỏi ngẩn người, bước nhanh chiều đám kia nhân đi tới. Quả nhiên, kia một vài người lập tức đón đi lên. Cầm đầu chính là một cái đầu phát trắng bệch lão giả, nhìn khuôn mặt gầy yếu, nhưng là giờ khắc này ở lạnh lùng thời tiết bên trong, lại có vẻ tinh thần quắc thước. Hắn, Trương Dương nhận thức. Đây là một tên đối với An Nam biên cảnh phản kích chiến lính già, ung thư gan thời kỳ cuối, bị bác sĩ kết luận chỉ còn lại không tới 2 tháng sống lâu. Bởi vì lý lịch của hắn, cho nên bị điều vì ưu tiên hào, hơn nữa chỉ lấy bảo hiểm y tế phí dụng, hắn cũng thuận lợi trở thành nam tinh nhất hào thủ phê đại lượng dược phẩm người sử dụng 6 cái liệu trình về sau, nguyên nhân gây bệnh bếp biến mất. Tùy thăm đi sau hiện hắn đã có thể bình thường chạy bộ, thậm chí còn có thể đi đánh chơi bóng rổ. Cũng là hắn lên báo chí, chứng minh rồi nam tinh nhất hào chân thật cùng với tin cậy tính. Hắn đã hơn 70 tuổi rồi. Hơn nữa còn là đến từ xuyên lính già, thế nhưng không xa ngàn dặm chạy đến kinh thành. Ngươi tốt lắm, chúng ta tin tưởng ngươi là trong sạch. Lính già đưa ra vẫn đang có chút khô gầy hơn nữa mang đầy vết chai tay, đặt tại Trương Dương bả vai phía trên. Tuy rằng mặc lấy tây trang, nhưng Trương Dương vẫn đang có thể cảm nhận đến hắn năm ngón tay lạnh lùng. Chẳng qua, tuy rằng đầu ngón tay là lạnh, nhưng lúc này Trương Dương tâm lý lại hâm nóng một chút, hốc mắt có chút ướt át. Đại gia. Trời rất là lạnh rồi, các ngươi, như thế nào đến đây, đều nhanh đi về a. Trương Dương lần thứ nhất nói lắp bắp, thật sự không biết nên nói cái gì cho phải. Trong thường ngày nghe được khen tặng cùng cảm tạ nói không ít, nhưng là bây giờ nghe, như thế nào cũng không có trước mắt vị này hơn 70 tuổi lính già nói làm người ta tâm ấm. Tiểu Trương, ngươi yên tâm, chúng ta đều là bị Diêm Vương gia cự tuyệt quá một lần người, hôm nay chúng ta đổ muốn nhìn một chút. Hôm nay rốt cuộc còn không phải là màu trắng. Một người mang kính mắt lão già chậm rãi đi đến. Hắn là một tên giáo sư trung học, mang quá vô số đệ tử, trợ giúp quá vô số học sinh nghèo khổ, đào mận khắp thiên hạ, nhưng mà hắn bất hạnh mắc lên ung thư gan, hơn nữa còn là màn cuối, cũng là nữ oa tập đoàn sàng chọn lý lịch của hắn, miễn phí vì hắn trị liệu, bây giờ hắn lại lần nữa trở lại cương vị của mình phía trên. Càng nhiều người, chậm rãi đi đến, tụ lại tại Trương Dương bên cạnh. Đại gia, Hà lão sư, đại gia hỏa yên tâm đi, ta không có việc gì, các ngươi đều trở về đi, bên ngoài quá lạnh. Trương Dương cố gắng ưỡn ngực, phiến tình nói hắn thật sẽ không nói, nhưng là lúc này hắn thật vô cùng nghĩ nói vài lời. Quá lạnh rồi, ta không có việc gì. Chấm, Trương Dương mũi dùng sức kéo ra. Thứ 1601 chương mấu chốt chứng cứ. BW đồn công an trách đối diện, đó là một mảnh bị bạch tuyết hoa lây dính nhà lầu. Nhìn đến trách đối diện cảnh tượng, kia một chút vốn là đang tại ăn điểm tâm nhóm người, nhào nhào đứng dậy, cách cửa sổ mà trông. Thậm chí còn có một chút không rõ chân tướng quần chúng càng không để ý bên ngoài ướt lạnh, cũng chạy đến đường phố phía trên, nghỉ chân vây xem. Một cái nhà ghi rõ là GT đại hạ chữ cao lầu, tiếp cận tầng chót vị trí, sổ nhân đứng lặng, lúc này chính thông qua rộng thùng thình cửa sổ nhìn trách đối diện cái kia nhất đám HFF đám người. Người cầm đầu, Thân Khang. Mà ở hắn bên cạnh còn đứng Mạnh Tiểu cùng với một cái tuổi trên 50 mập mạp, FETI quỹ Lưu Cần. Nhìn dưới lầu một màn này, Thân Khang sắc mặt cực kỳ khó coi, Mạnh Tiểu cùng càng là bộ mặt tức giận một đám ngu ngốc. Thân Khang nghe vậy, quay đầu nhìn hắn, sắc mặt âm tình bất định nói ngu ngốc. Ngươi tại nói chúng ta sao? Đương nhiên không phải là. Đối mặt Thân Khang, Mạnh Tiểu cùng trong lòng mặc dù nhiên có chút không phục, nhưng cũng không dám tùy ý mạo phạm. Dù sao Hằng Xuân Thịnh càng thêm coi trọng Thân Khang, ta nói đúng đám kia chết các lão đầu tử, thật sự là làm ra vẻ, nếu không là nữ oa tập đoàn tự mình làm, ta lập tức trực tiếp ăn tường. Một bên Lưu Cần nghe vậy, gương mặt nụ cười quyên góp đi lên, gật gù đắc ý xoa hai tay long vào hai đoạn cổ tay áo, miệng mở ra a một ngụm bạch khí, hít lấy một đôi vốn là đã mau nhìn không tới đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm xa xa cái kia HFF đám người, chậm gì gì nói hai vị thiếu gia. Có phải hay không nữ oa tập đoàn tổ chức trước mắt không thể biết, bất quá bị nữ oa tập đoàn cứu sống đám người này, quả thật gây dựng nhất quần thể, gọi là gì lần thứ hai nhân sinh, nữ oa tập đoàn bỏ vốn tài trợ, hội viên hẳn là vượt qua hơn 3 vạn người a. Thậm chí thì phải, nếu bọn hắn bỏ vốn, đương nhiên là tùy thời đều có thể kéo lên nhất bang người, kéo lên cái mấy trăm hào nhân rất dễ dàng. Văn Phong nghênh giở trò quỷ gì, loại này rõ ràng là tại tụ tập chúng nháo sự, thế nhưng không có phái người đuổi. Mạnh Tiểu Cùng trong miệng Văn Phong nghênh ngón tay chính là quốc ti khu phân cục cục trưởng. Mạnh Thiếu, Văn Phong nghênh có thể không phải người ngu, người có biết phía dưới kia một vài người đều có người nào không? Lưu Cẩn cười ha hà nói. Có ai? Nguyên đối với An Nam tự vệ phản kích chiến 121 sư chiến đấu anh hùng từ Tử Hùng tướng quân, 42 quân mãn ứng Hồng tướng quân. Kinh thành thập đại yêu tú giáo sư Phong Luân Thanh, nguyên FN chính là ủy phó thư ký Lao Kiến Quốc. Mạnh Tiểu Cùng chớp mắt tròng mắt liền trợn tròn. Thân Kháng lúc này mới phúng cười nhìn Mạnh Tiểu Cùng nói hiện tại rốt cuộc biết vì sao văn cục sẽ không đi động bọn họ a, ta lại cho ngươi bổ cái liêu, hắn lão ba đã ở kia một vài người bên trong đâu. Mạnh Tiểu Cùng lập tức tự yên lặng, có chút không cam lòng nói đám này chết lão đầu, tại loại này mấu chốt thượng cấp Trương Dương tên hỗn đản nào đứng thành hàng, đây coi là cái gì? Đây là lòng người a. Lưu Cẩn ha ha cười nói, ánh mắt híp nhỏ hơn. Lão nhi bất tử là vì tặc giả. Chấm, Mạnh Tiểu Cùng hung tợn nói câu, vốn là còn nghĩ nhìn vừa ra trò hay, kết quả hỏng hưng trí. Nghe vậy, Lưu Cẩn sắc mặt cũng là hơi đổi, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Nhìn Trương Dương tại một đám người vây quanh phía dưới giống một cái người thắng bình thường đi vào đồn công an đại môn, Mạnh Tiểu Cùng vỗ đầu một cái, ai nha một tiếng nói các ngươi sớm biết rằng bọn hắn ở chỗ này chờ Trương Dương sao. Thân Kháng lắc lắc đầu nghe được một điểm tiếng gió, nhưng không nghĩ tới sẽ có nhiều người như vậy. Thân Thiếu, ta ngược lại nghĩ đến một cái ý kiến hay, bọn hắn không phải là muốn duy trì Trương Dương ư, như vậy chúng ta đơn giản đến thuận nước đẩy thuyền. Kỳ thật chúng ta hẳn là xui khiến đám kia lão đầu nhân cơ hội đi xung kích đồn công an, sau đó đem Trương Dương cấp đoạt ra đến, làm chuyện này mở rộng ảnh hưởng, các ngươi suy nghĩ một chút, như vậy quậy một phát, phía trên người như thế nào nhìn Trương Dương. Nghe Mạnh Tiểu Cùng vừa nói như vậy, Thân Khang ánh mắt không khỏi sáng ngời, ánh mắt lộ ra một chút nóng lòng muốn thử thần sắc đi ra cái này ngược lại cái biện pháp tốt, chúng ta vốn chính là muốn ấn Hằng Thiếu đã nói, đem Trương Dương thổi phồng thật cao. Lại để cho hắn tầng tầng lớp lớp ngã xuống đến sao. Hơn nữa đám kia lão đầu cảm xúc kích động như vậy, kỳ thật thực dễ dàng kích động. Mạnh Tiểu Cùng càng nói càng hăng say, thậm chí là vén lên tay áo một bộ chuẩn bị sẽ xuống ngay bộ dạng, chúng ta tìm vài người đi chỉ ứng một tiếng, có sẵn. Nghe vậy, một bên Lưu Cần gấp gáp ngăn cản Thân Thiếu, Mạnh Thiếu. Không thể. Vì sao? Lưu Cần tâm lý ám gắt một cái, các ngươi là heo a. Nhưng trên mặt lại như cũ gương mặt cười hề hề các ngươi nghĩ nghĩ, cái kia lần thứ hai sinh mệnh cái gì tổ chức nhân gia vốn là đều có chung nhận thức, hơn nữa các ngươi cũng có thể nhìn nhìn những thứ này đều là cái gì người, bọn hắn làm sao có thể không biết di chính phủ điểm mấu chốt, nếu bọn hắn thật muốn cho Văn Phong Nghênh không cho phép đi bắt Trương Dương, đã sớm tại đủ loại con đường phía trên cường lực tạo áp lực rồi, hiện tại đứng ra. Kỳ thật chính là tại tỏ thái độ cùng đứng thành hàng. Chúng ta tùy tiện làm người ta đi cổ động bọn hắn xung kích đồn công an, nhân ra tùy tiện tra một cái này không phải là tương đương đưa đầu người sao. Nghe vậy, Thân Khang hòa Mạnh Tiểu Cùng đối diện liếc nhìn một cái, Mạnh Tiểu Cùng còn nghĩ nói vài lời. Thân Khang lại phản ứng, duỗi tay kéo lại Mạnh Tiểu Cùng, tâm lý kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không khỏi nhìn nhiều Lưu Cần vài lần, gừng càng già càng cay, thiếu chút nữa liền thống rắc rối. Lưu lão nói được đúng, nhưng là nhìn không cam lòng a. Thân Khang nhíu mày nói, nếu Hằng Thiếu tại thì tốt, hắn khẳng định có chủ ý. Lời này che giấu ý tứ, ngay cả có điểm chướng mắt Lưu Cần. Lưu Cần cũng không có tức giận, vẫn như cũ cười hề hề hai vị thiếu gia, Hằng Thiếu về sau thì không thể lại xuất đầu lộ diện rồi, bất quá các ngươi nếu có cái gì tốt đề nghị, không ngại cùng lão hủ nói không chừng ta bộ xương già này cũng có thể ứng phó vài câu. Thân Khang thở dài, Hằng Xuân Thịnh hiện tại đương nhiên không có khả năng xuất đầu lộ diện rồi. Hắn phải bảo trì một cái hoàn toàn chính diện hình tượng, cho nên đừng nói là điện thoại liên lạc, liền tin tức đều không có một cái. Nói sao tái một chút, hiện tại Hằng Xuân Thịnh trừ phi là chủ động liên hệ bọn hắn, nếu không Thân Khang bọn họ là không liên lạc được thượng hắn, muốn tìm Hằng Xuân Thịnh chỉ có thể trước thông qua trước mắt cái này nham hiểm. Đây là một việc thực biệt khuất sự tình, nhưng là vừa nghĩ đến Hằng gia sau lưng năng lượng. Thân Khang cũng không biện pháp gì. Mặc dù nói Thân gia luận thực lực cũng không có khả năng so Hằng gia kém đi nơi nào, nhưng là Hằng Xuân Thịnh hiện tại là bị phía trên người coi như minh tinh đến bồi dưỡng, trước mắt đại gia ngang sức ngang tài, tương lai nếu không phải ôm chặt đùi, khả năng đều có khả năng cho ngươi không với cao nổi. Đây cũng là gia tộc ngầm đồng ý sự tình. Lưu lão, vậy ngươi cảm thấy, Trương Dương tiếp theo như thế nào? Thân Khang cao mày nói, cho dù có những lão đầu tử này duy trì, hắn cũng không hơn được nữa pháp A. Vậy muốn nhìn thu thập chứng cứ là như thế nào được rồi? Lưu Cần híp mắt nói, cái kia Hoàng Quốc Dũng, có thể tin được không? Gia hỏa kia chính là một cái từ đầu đến đuôi lưu manh, tàn ác hiếu chiến, không biết sống chết. Thân Khang cao mày nói, dựa vào mình là vương gia huyết thống, ngay cả ta đều không để tại mắt. Nếu như có thể làm hắn chết ở Trương Dương nhân thủ bên trong, thì tốt. Lưu Cần một bộ nói thầm trong lòng bộ dạng nói. Nghe vậy, Thân Khang Hòa Mạnh Tiểu Cùng nhìn nhau liếc nhìn một cái, Lưu Cần ý tứ trong lời nói này, là muốn cho bọn hắn đi nghĩ biện pháp, hắn chính mình muốn phiết thanh A. Giết chết Hoàng Quốc Dũng dễ dàng, nhưng là muốn mượn tay người khác nữ oa tập đoàn người xử lý Hoàng Quốc Dũng nào có dễ dàng như vậy. Lưu lão, chúng ta đã thỉnh giáo cực kỳ chuyên nghiệp luật sư đoàn đội, lúc này đây sở hữu chứng cứ, tuyệt đối cũng đủ Trương Dương uống nhất hồ, trước lúc này án lệ bên trong, như vậy kiểm tra thi thể kết luận không có không bị hình phạt, hơn nữa chúng ta cũng để cho Công Thắng nhà Trúc bắt đầu ở trên mạng phát tiếng. Sự thật phía trên, ta cũng xem qua cùng loại án lệ. Nhưng là, các ngươi đừng quên, vụ án này cùng kia một chút án lệ có mấy cái rõ ràng khác biệt. Lưu Cần nói, những cái này khác biệt nếu như có đầy đủ chứng cứ, Trương Dương hoàn toàn có thể cởi tội. Thứ 1602 chương cẩn thận mấy cũng có sai sót. Vừa nghe lời này, Thân Khang Hòa Mạnh Tiểu Cùng lập tức cùng một chỗ đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Lưu Cần. Ánh mắt đều là lấy cái rãnh. Cảm tình việc này vẫn chưa xong à. Lưu lão, ý của ngươi là nói, Trương Dương có thể hay không bị nhốt vào còn lưỡng nói. Lưu Cần đưa tay chỉ phía dưới cửa sổ, kia HFF đám người trước không nói pháp luật điều khoản sự tình. Người cảm thấy cảnh sát hoặc là pháp viện nghĩ muốn khiêu chiến nhiều người tức giận sao? Chúng ta đây không phải là uổng công khổ cực rồi hả? Này mới thật không dễ dàng chế tạo như vậy một cái cơ hội. Mạnh Tiểu Cùng mặt khó chịu. Nếu như Trương Dương là một cái tốt như vậy đối phó người, kia còn cần chúng ta ra tay sao? Lưu Cần cười híp mắt nói. Đối với điểm ấy tràn đầy lĩnh hội Thân Khang nghe vậy, sắc mặt trở nên tương đương khó coi, đừng nói. Hắn đương nhiên biết Trương Dương lợi hại, nếu không còn cần ôm Hằng Xuân Thịnh đùi sao? Dĩ nhiên, ta nói chỉ là khó khăn mà thôi. Lưu Cần hai tay cõng, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ, khẽ cười nói, chúng ta dù sao bây giờ là cái pháp chế xã hội, tin tức truyền bá thật sự mau, chỉ cần tỏa thật Trương Dương cùng Công Thắng đánh lộn, là làm cho Công Thắng tử vong dụ theo, pháp luật phương diện phía trên, hắn là chạy không khỏi đi. Kiểm tra thi thể kết quả không phải là đã chứng minh rồi sao? Mạnh Tiểu Cùng không hiểu hỏi. Lưu Cần lắc lắc đầu, cái này dính đến một cái pháp luật phương diện thượng vấn đề giải thích, tuy rằng kiểm tra thi thể kết quả chứng minh, Công Thắng trái tim đột nhiên ngừng dẫn đến cái chết dụ theo là bởi vì cùng Trương Dương đánh lộn, bởi vì cảm xúc kích động hoặc là nhận được xung kích mà cuối cùng đưa đến kết quả này, nhưng là có nhất chi tiết, chúng ta có thể không thể quên, trên thực tế Trương Dương chẳng phải là cuối cùng đánh bại Công Thắng người, cuối cùng ra tay chính là Thạch Mãnh, cũng chính là Trương Dương bảo tiêu. Hiện trường chứng cứ, vô luận là nhân chứng vẫn là theo dõi, đều chứng minh cuối cùng ra tay chính là Thạch Mãnh, đúng là hắn một quyền đưa đến Công Thắng ngất, tiếp lấy trải qua 2-3 giờ sau đưa y không trừng trị. Pháp luật đi lên giảng, Công Thắng tử vong dụ theo, xâm hại chủ thể liền có hai người rồi, một là Trương Dương, mà đổi thành ngoại một là Thạch Mãnh, mà chứng cứ biểu hiện, Thạch Mãnh cuối cùng một quyền mới là trọng điểm. Là ý nói, Trương Dương chính là tòng phạm ý tứ. Cũng không thể nói như vậy. Trương Dương trên thực tế cũng có đánh tới Công Thắng đầu, cho nên lý luận thượng căn bản không thể phán đoán ai mới là làm cho Công Thắng chí tử chủ yếu dụ theo. Nhưng trong này, Thạch Mãnh dù sao cũng là ra cuối cùng một quyền. Hơn nữa hắn nhìn bộ dạng khẳng định chính mình ôm đồm trách nhiệm này, cho nên Trương Dương thực có khả năng sẽ bị cho rằng là thứ yếu xâm hại người. Mạnh Tiểu Cùng nhíu mày truy vấn nói này có phải hay không ý vị hắn liền không sao? Đương nhiên không phải là, hiện trường theo dõi có thể xác nhận. Trương Dương cùng Công Thắng giao thủ nhiều lần, mà Thạch Mãnh chính là đánh lén một quyền, cho nên Trương Dương đương nhiên cũng muốn chịu nổi xâm hại trách nhiệm. Thân Khang nhíu mày hỏi nếu còn có cái gì như vậy nghi vấn đâu này. Xâm hại động cơ, Lưu Cần nói, chúng ta có thể đoán trước chính là, Trương Dương kia nhất phương khẳng định lấy tự vệ lý do đến cởi tội, bởi vì chỉ cần có thể chứng minh là Hoàng Quốc Dũng phương này chủ động khiêu khích, như vậy Trương Dương hoàn thủ chỉ có thể coi là phòng vệ, mà sự thật chứng minh Hoàng Quốc Dũng xác thực quấy rầy Lâm San San các nàng trước đây, lại ra tay ngăn cản Trương Dương đám người ở sau. Lưu lão, người không có khả năng nghĩ phải nói cho ta biết nhóm, Trương Dương đây coi như là tự vệ a. Thân Khang cười nói, ta hỏi qua chuyên nghiệp pháp luật đoàn đội, cho dù là tự vệ, lẫn nhau ẩu là sự thật, sai lầm sát nhân đây là trốn không thoát. Đúng vậy, nhưng là nếu như sai lầm phương rõ ràng cho thấy Hoàng Quốc Dũng bọn hắn, Thạch Mãnh có thể thực hình, mà Trương Dương thực khả năng chỉ biết áp dụng hoãn thi hành hình phạt. Liêu Cần nói, lại để cho hắn tránh được một kiếp, Thân Khang gương mặt không cam lòng nói. Kết quả này cũng không tính quá kém, ít nhất hoãn thi hành hình phạt kỳ bên trong, hành tung của hắn đều có khả năng bị cảnh sát nhìn chằm chằm, hơn nữa hạn chế xuất cảnh. Liêu Cần khẽ cười nói, con mắt của chúng ta cũng liền cơ bản đạt được đến. Liêu lão, vậy ngươi mới vừa nói, còn có mấy vấn đề. Là chỉ cái gì, Thân Khang có chút không yên lòng hỏi. Hoàng Quốc Dũng, Liêu Cần nói, chính như ngươi đã nói, người này hữu dũng vô mưu, tâm ngoan thủ lạt, cho nên ta muốn biết, hắn có cái gì không này nọ, các ngươi là không biết. Thân Khang nghe vậy, cao mày nói vì tị hiềm, ta cũng không có trực tiếp cùng hắn liên lạc, nhưng là cả kiện việc hình như cũng không có cái gì có thể quên địa phương. Chỉ mong a, Lưu Cần thở dài, xoa xoa hai tay, nhắc nhở ký phải nghĩ biện pháp làm Cung Thắng nhà Trúc nhiều lộ lộ diện, kiếm lấy một chút đồng tình bài, còn có, mấu chốt nhất chính là, Hoàng Quốc Dũng cùng Lâm San San các nàng như thế nào khởi xung đột, nhất định phải lại biết rõ ràng, trọng yếu nhất chính là, Hoàng Quốc Dũng rốt cuộc có hay không giấu giếm cái gì. Đây mới là trọng yếu. Nguyên bản mang tốt tâm tình nghĩ tới đến nhìn vừa ra trò hay Thân Khang nghe vậy, lúc này đã có một chút kinh nghi ngờ. Chính nói chuyện lúc, Mạnh Tiểu Cùng đột nhiên nhìn Thân Khang phía sau, đè thấp giọng nói, làm sao có khả năng sao mà khéo. Cái gì sao mà khéo? Thân Khang không hiểu hỏi. Người nhìn phía sau, đối diện đại sảnh, Mạnh Tiểu Cùng lông mày nhăn quá chặt chẽ, giống như là. Thái Băng còn có nàng bên cạnh cái kia xinh đẹp nữ, chắc cũng là nữ oa tập đoàn cao quản. Thân Khang nghe vậy lập tức quay đầu. Bọn hắn chỗ GT đại hạ, kỳ thật rất nhiều nhà ăn đều là trong suốt cửa kính cách, cho nên thực dễ dàng nhìn đến hoàn cảnh chung quanh. Mạnh Tiểu Cùng vừa nói như vậy, Thân Khang vừa quay đầu lại, quả nhiên, Thái Băng tại hơn 10 người bảo tiêu vây quanh phía dưới, cùng hai cái dáng người cao gầy mỹ nữ đang hướng đến bọn hắn cái phương hướng này đi qua. Một là Nhan Hy Thần mà đổi thành ngoại một cái Thân Khang cũng không nhận ra. Nàng không có khả năng là phát hiện chúng ta chứ. Mạnh Tiểu Cùng lập tức liền có một chút bỡ ngỡ, Thái Băng thanh danh hắn vẫn là biết một chút. Hai vị thiếu gia, các ngươi sau khi ra cửa không có khả năng là bị trành sao a? Lưu Cần cảm giác chính mình hẳn là gặp được một đám heo đồng đội, trận này trận, rõ ràng chính là hướng bọn hắn đến đó a. Không có khả năng a, bảo tiêu cũng chưa mang lên. Thân Khang ánh mắt chuyển hướng về phía Mạnh Tiểu Cùng, Mạnh thiếu, nên không có khả năng là ngươi bị theo dõi a. Lưu Cần cả khuôn mặt lập tức âm trầm xuống, vài người trong đó, là thuộc về thân phận của hắn tối hẳn là giữ bí mật, mặc dù nói hắn và Hàng Gia nhìn không có gì quan hệ, nhưng chỉ cần người có tâm tư đi xem kỹ, vẫn là đó có thể thấy được một tia dấu vết để lại. Nhất là Thái Băng loại này nhân vật hung ác, trước lúc này, nàng kinh doanh Thái thì tập đoàn nguyên bổn chính là một cái khổng lồ tập đoàn. Làm người ta nghe thấy thanh sắc thay đổi, thế cho nên Hằng Xuân Thịnh Kỳ thật đối với nàng một mực cũng đều là có ý tưởng. Hiện tại nàng bằng vào nữ oa tập đoàn làm hậu thuẫn, lại tăng thêm Thái thị tập đoàn hùng hậu tài lực. Ban đầu một mực lạc hậu thủy vận cùng tạo thuyền thực lực, trực tiếp liền đem thân gia cấp nghiền đè ép. Hải ngoại tài nguyên tranh đoạt phía trên, bởi vì Tây bị tát qua nguyên nhân lại tăng thêm Thái gia cùng nữ oa tập đoàn ra kỹ thuật gây dựng lại Vĩnh Hưng động lực tập đoàn. Bây giờ người ta đều càng thêm xem trọng Thái thị Vĩnh Hưng. Theo phía trên giá trị bản thân tới nói, Thái Băng nhưng là gần với Kiều Hy Nhi siêu cấp nữ phú hào, thân gia vượt qua 400 ức. Quan trọng hơn một điểm, Thái Băng cũng không Kiều Hy Nhi dễ nói chuyện như vậy. Mắt thấy nàng gương mặt lạnh như băng lên lầu đến, Lưu Cần mồ hôi trên trán không khỏi hơi hơi toát ra. Chỉ có thể cầu nguyện, nàng đại khái không biết chính mình a. Thứ 1603 chương bằng không ngoạn chết các ngươi. Sự thật phía trên, Lưu Cần cầu nguyện cũng không có đưa đến bất kỳ tác dụng gì. Thái Băng một đoàn người lấy một loại hưng sư vấn tội tư thái thẳng đến bọn hắn sở tại. Tại Lưu Cần cùng với Thân Khang Hòa Mạnh Tiểu Cùng còn tại chất nghi ngờ ai thực bán đứng nhà mình nhân thời điểm nữ oa tập đoàn vài tên an ninh nhân viên, cậy mạnh đẩy ra thân Khang bọn người bảo tiêu. Giống như, trực tiếp đẩy ra, ba cái bảo tiêu liền thí cũng không dám phóng một cái tiến lên muốn đi chi một tiếng, nữ oa tập đoàn một tên bảo tiêu duỗi tay nhéo cổ của hắn gương mặt âm hiểm cười theo dõi hắn đại nhân nói chuyện, tiểu hài tử đến đi sang một bên. Sau đó vứt đến một bên. Sau đó sáu gã người vạm vỡ đi đến, mắt lom lom nhìn chằm chằm thân Khang cùng với Mạnh Tiểu cùng ba người. Lưu Cần cảm giác chính mình giống như bị bắt rùa trong hũ. Thái Băng cùng kia hai tên mỹ nữ lúc này mới thản nhiên đi đến. Ánh mắt lạnh như băng chậm rãi rơi vào thân Khang trên người, sau tự lo đi đến ba người đứng thẳng cửa sổ bên cạnh, bắt tay thượng mang màu đen cái bao tay cởi, đưa cho một bên bảo tiêu cầm lấy, sau đó hướng xuống nhìn kia HFF đám người. Thật chọn địa phương, nàng nói. Nhìn đến Thái Băng mãn mang lấy khinh thường nhìn mắt của hắn thân Khang có một loại bị mãnh liệt vũ nhục cảm giác, đổi lại hai năm trước, Thái Băng dám dùng loại giọng nói này nói với hắn lời như vậy. Người có ý tứ gì? Tuy rằng nhìn thân ở hoàn cảnh xấu, nhưng là lâu dài đến nay cái loại này mình cảm giác yêu việt, làm hắn thấp không dưới đầu, vì thế thân Khang cứng cổ vẫn là không nhịn được chất vấn nói. Có ý tứ gì? Thái Băng vẫn như cũ nhìn ngoài cửa sổ, mà lúc này mới quay đầu, nhìn một bên có chút trốn tránh Lưu Cần, cũng không có đi trả lời thân Khang nói. Mà là mang lấy một tia áp bách tính lãnh mắt, dừng ở Lưu Cần trên người ta không đoán sai lời nói. Người là FETI quỹ công ty quản lý CEO Lưu Cần. Lưu Cần nghe vậy ra mặt không khỏi rút vừa kéo, không nghĩ tới nhanh như vậy đã bị xuyên qua thân phận. Đành phải lúng túng khó xử gật gật đầu chính là tại hạ Lưu Cần, tiến vào Thái Đại Tiểu Thư. Các người tại đây làm sao? Xem náo nhiệt, Thái Băng lạnh nhạt nói. Thân Khang nhìn Lưu Cần kia quy tôn giảng, tâm lý một trận căm tức, vừa muốn cường ngạnh đáp lại Thái Băng, Lưu Cần đã gương mặt cười nịnh từ chối Thái Tiểu Thư. Kinh thành tuyết đầu mùa, cho nên vừa vặn liền đến nơi này nhìn một chút cảnh tuyết, không nghĩ tới có thể tại nơi này đụng tới ngươi. Nhìn tuyết, Thái Băng mỉm cười, nhìn một bên thân Khang, cùng thân đại thiếu gia. Nhìn không ra các ngươi cũng có cộng đồng ham a, thân thiếu không phải là chỉ yêu thích tam lưu minh tinh sao. Thân Khang nghe vậy, giận tím mặt, vừa muốn phát hỏa, một bên một mực bị không để ý tới Mạnh Tiểu cùng ngược lại trước nhảy cờn lên. Giống như... Thái Băng theo tiến đến bây giờ, ánh mắt thậm chí cũng chưa tại hắn trên người chẳng sợ Lưu một chút. Nói cách khác, đem hắn làm không khí. Cho dù là một con chó, cũng muốn quét một vòng a. Người nghĩ đến ngươi là ai a? Người bất quá là Trương Dương Tiểu. Lời còn chưa nói hết, một cái người vạm vỡ trực tiếp đi lên, một phen liền kẹp chặt cổ của hắn, sau đó đem hắn nhắc tới đến, nhấn tại trong suốt thủy tinh công nghiệp phía trên. Mạnh Tiểu cùng cúi đầu liếc một cái. Phía dưới tất cả đều là lơ lửng hình ảnh, tăng thêm chính mình hai chân cách mặt đất, trực tiếp liền dọa tiểu. Lớn mật, phóng, thả ta xuống. Sau đó miệng cũng bị che lên. Thân Khang trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này, há to miệng, chỉ lấy Mạnh Tiểu cùng, đụng mong chờ nói ngươi có biết hắn là ai vậy sao? Ta nhu phải biết hắn là ai vậy sao? Thái Băng cũng chẳng muốn nhìn Mạnh Tiểu cùng, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở Lưu Cần trên người, Lưu Tổng. Hôm nay kinh thành phong tuyết đại, thời tiết ướt lạnh, tốt nhất cẩn thận một chút. Người dám uy hiếp chúng ta, thân Khang liên tiếp bị không để ý tới vài lần, trong lòng sớm giận không thể nghỉ, nhớ năm đó, thái gia tính cái gì, tuy rằng kinh tế thượng tạm được, nhưng là liền đi vào cảnh thủy hiên tư cách đều không có, hơn nữa Thái Băng tuy rằng bản nhân lợi hại, nhưng là thái gia người kế thừa thí sinh tốt nhất cũng không tới phiên nàng một cái nữ nhân a. Khi đó, đừng nói Thái Băng rồi. Cho dù là nàng lão tử Thái Hưng Long thấy mình cũng muốn khách khí. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, thế nhưng lớn lối như vậy. Khẩu khí này thật sự là không thể nuốt xuống a. Phải biết hắn cảm thấy chính mình hẳn là muốn đổi Trương Dương loại này cấp bậc, kết quả nhân ra Trương Dương một cái nữ nhân, đem hắn nhóm khi dễ thành như vậy. Thúc có thể nhẫn thầm không thể nhẫn. Thân Khang gương mặt hoàn toàn hắc xuống dưới, cổ tay áo phía dưới, hai tay quả đấm bóp quá chặt chẽ. Bước chân nhất rời, hẳn là nói mũi chân vừa mới giật mình. Một tên tráng hán liền chắn trước người hắn, trên cao nhìn xuống theo dõi hắn. Thái Băng mắt đẹp lạnh lùng, liếc thị đáp ta chưa bao giờ uy hiếp, mà là trực tiếp tấu. Ngươi, chấm, thân Khang nghe vậy, thiếu chút nữa hộc máu, lại nghĩ ngôn ngữ, đột nhiên phát hiện trước mắt tên kia bảo tiêu quả đấm đã bóp, nhìn hắn như to như cột điện thân hình, thân Khang chớp mắt mặt sau nói lại đột nhiên cũng không nói ra được. Này một hai năm Thái Băng rất bề bộn, nhưng là không có nghĩa là Thân Khang không biết Thái Băng Ngoan lịch sử. Trước kia có lẽ Thái gia không dám đắc tội Thân gia, cho nên hắn dám ở Thái Băng thậm chí là Thái Hưng Long trước mặt làm càn, nhưng là hiện tại Thái gia đã không là năm đó Thái gia. Sang năm thực khả năng liền thay thế được Thân gia tiến vào cảnh Thủy Hiên. Thân gia tại trước mặt nàng còn thật bò không được. Hơn nữa Thái Băng quả thật có bò tư bản, nghe nói. JN xưởng đóng tàu đã cùng Vĩnh Hưng Thuyền Động Lực Tập đoàn Thiêm Tự hợp tác hiệp nghị, khai phá một thế hệ mới tàu ngầm hạt nhân cùng với Tân Đại Khô toàn bộ đốt hệ thống động lực. Mà bộ này hệ thống nếu như thật mặt thế lời nói, liền trước mắt đại biểu thế giới động lực tối cao cấp Đức Quốc Lão cùng Mỹ Quốc Lão đều có khả năng bị xa xa ném ở sau người. Dù sao mặc kệ việc này có phải hay không thổi, nhưng là Thái gia bây giờ cùng Hát Quân quan hệ phi thường tốt đã là rõ ràng sự tình, có lẽ chỉ có người dám đi đổi Thái gia, nhưng là Thái Băng, hiện tại ai dám loạn chọc nàng. Huống hồ, hiện tại bên cạnh Thái Băng thượng này bảo tiêu một đám nhìn chính là không dễ chọc, thật lên xung đột, chính mình một cái đại lão gia, phòng trừng cấp đánh cũng chính là không công đánh, tìm ai nói lý đi. Đáng giận nhất chính là Lưu Cần, vừa rồi ở trước mặt mình còn túm giống như nhị ngũ bát vạn mồi chém gió tự kỷ, hiện tại này đức hạnh. Thật ni mã cấp Hằng gia người mất mặt. Thật dài thở một hơi khí thô về sau, Thân Khang cứng rắn nuốt xuống này miệng ác khí. Mày lì, chấm, hắn buông ra quả đấm, lui về sau từng bước. Thái Băng không nhìn hắn, ánh mắt vẫn như cũ đặt ở gương mặt bình tĩnh Lưu Cần trên người. Lưu Tổng, ta muốn nhắc lại ngươi một câu, nghịch lửa không muốn tự thiêu. Thái Băng lạnh như băng nói, chỉ ngươi cái kia lừa dối quỹ công ty, từng phút đồng hồ ta đều có thể tiêu diệt nó, không muốn đến lúc đó cả gốc cầu xương cốt đều kiểm không đến, ngươi có biết ta có thể làm được. Lưu Cần hơi biến sắc mặt, tốt xấu hắn cũng là tài chính giới tiền bối, Thái Băng lời này cơ bản thật khó nghe. Phải biết này quỹ công ty nhưng là kiên nhẫn ra bối cảnh, nữ nhân này thật sự là cuồng đến không phía chân trời. Chính là nghiêm túc nghĩ nghĩ, Thái Băng hình như quả thật có cái này tiền vốn. Nếu như nàng nguyện ý nói. Chù trừ một lát, hắn đôi lên nụ cười Thái tiểu thư nói đùa, ta cái kia tiểu phá công ty nơi nào có thể vào ngài pháp nhãn. Tự mình biết là tốt rồi. Thái Băng nhìn Lưu Cần, ánh mắt bỏ thêm một chút hàn ý, ta là như thế này nghĩ, mấy trăm ức đối với ta mà nói dâu ria, đập cũng liền đập, bất quá đối với Lưu Tổng mà nói, kia khả năng chính là sở hữu gia sản A. Lưu Cần trên mặt nụ cười càng thêm héo rút, theo Thái Băng ánh mắt bên trong nhìn ra giống như không phải là đang nói đùa. Mấy trăm ức A, nói tạp liền tạp, năm FETI quỹ cũng không chơi nổi A. Ta muốn nghe điểm dễ nghe. Thái Băng nhìn Lưu Cần cùng với Thân Khang hai người, rồi sau đó chậm gì gì bắt tay bộ đeo lên đi, bằng không, ngoạn chết các ngươi. Thứ 1604 chương quá kiêu ngạo. Một câu, làm Thân Khang hòa Lưu Cần hai mặt nhìn nhau. Quá kiêu ngạo rồi, có thể cho chút mặt mũi hoặc là cấp cái dưới bậc thang sao? Đương nhiên, không bao gồm Mạnh Tiểu Cùng, bởi vì hắn so này hai người thảm hại hơn, nhân gia còn có thể đối thoại. Hắn lúc này hắn vẫn như cũ bị nhấn tại thủy tinh phía trên, nhìn đến Thân Khang hòa Lưu Cần giống hai đống giống như cháu trai khuất phục ở Thái Băng áp lực phía dưới về sau, ngoan ngoãn ngậm miệng lại, liền cắm vào lời cũng không dám rồi, chỉ dám tại kia rầm gì. Thái Băng tên sớm có nghe thấy, chẳng qua vừa mới nhìn đến nàng bộ dạng xinh đẹp như vậy, mặc dù có một chút cao lãnh, nhưng hoàn mỹ khuôn mặt, gợi cảm dáng người, làm nàng nhìn còn cho rằng hẳn không có nguy hiểm như vậy. Nhưng bây giờ nhìn đến, cái này xinh đẹp nữ nhân thật sự là quá nguy hiểm. Thiên hạ này còn có ai, có thể để cho Thân Thiếu cùng Nham Hiểm hai người đồng thời câm như hến đây này. Nhẹ nhàng bâng quơ lúc, đã nói chuẩn bị nhưng cái mấy trăm ức đùa chết Thân Khang hòa Nham Hiểm Lưu Cần, mà hai người bọn họ hình như còn tin là thật rồi, nhìn điều bộ dạng như là không biết là Thái Băng đang nói dối. Cái này lúng túng, xem như đồng lõa, Mạnh Thiếu cùng đương nhiên biết hai cái này ra hỏa có bao nhiêu âm hiểm cùng gian xảo. Nhưng không nghĩ tới, hai cái mình bị xem là đại lão người, cứ như vậy bị người ta ăn đến xít sao. Cho nên, cái này xinh đẹp hào môn công chúa xem bộ dáng là tuyệt đối không thể trêu vào a. Vì thế Mạnh Tiểu Cùng thực thức thời giơ hai tay lên đại ca, trước thả ta xuống, gì đều tốt nói, ta có điểm sợ độ cao, còn tuột huyết áp, ta là xem náo nhiệt, cùng bọn hắn không có gì quan hệ. Hộ vệ kia nhìn Thái Băng liếc nhìn một cái, sau tùy tiện phất phất tay. Giống như đuổi con ruồi, Mạnh Tiểu Cùng lúc này mới bị thả xuống. Thân Khang nhìn đến Mạnh Tiểu Cùng kia mơ ca bông dạng, thực nghĩ độn thổ động, không biết, Ni mã, người Mạnh gia không phải là đỉnh mưu sao? Hiện tại Trang không biết. Thái tiểu thư, có phải hay không có chút quá phận, dù sao chúng ta cùng Thái gia nước giếng không phạm nước sông. Lưu Cần cảm thấy mặt mũi bị triệt để tước hết, thực tại dưới có chút không được đài. Nội tâm thật tình hy vọng Thái băng có thể cho chút mặt mũi, trước mắt như vậy, thật sự là tương đương lúng túng khó xử. Mặt mũi, Thái băng cười lạnh nói, ta cho các ngươi mặt mũi, các ngươi cho ta mặt mũi sao? Còn có, chuyện này cùng Thái gia không có gì quan hệ, hoàn toàn là ta cá nhân tùy hứng, ta cá nhân trước cầm lấy 100-200 cái ức theo các ngươi chậm rãi ngoạn, ta nhiều tiền. Nghe nói như thế, Lưu Cần cũng chỉ có thể ngượng ngùng mà cười. Bị người khác chặn tại nơi này, lúc này hắn cũng không dám động thủ, cũng không dám đùa giỡn miệng pháo, cũng không có cái gì rất tốt phản kích thủ đoạn, trừ bỏ ra vẻ đáng thương hình như cũng không có những biện pháp khác. Thái ý tứ của tiểu thư, tại hạ minh bạch, Lưu Cần biết trận này mặt không có cách nào khác vãn hồi cái gì, chỉ cần bây giờ có thể thoát thân, so gì đều trọng yếu a, tại hạ nhất định đem ý tứ của tiểu thư chuyển cáo. Nói xong vụng trộm chiều Thân Khang khiến cho một ánh mắt. Thân Khang tâm lĩnh thần hội gật gật đầu, ngươi đã đến đây, này tuyệt hảo ngắm cảnh vị trí không bằng liền lưu cho ngươi a. Thái băng ni hắn liếc nhìn một cái, không lên tiếng. Thân Khang đi từng bước, kia vài tên đại hán cùng một chỗ nhảy từng bước, hắn đi đều không nhúc nhích, đại khái muốn tấu ý tứ của hắn. Nếu đến đây, hôm nay ta mời khách, Thái băng chỉ vị trí gần cửa sổ, Lưu Tổng, không có khả năng không cho mặt mũi này a. Lưu Cẩn trên mặt nụ cười là càng ngày càng ít, ta dám không cho mặt mũi này sao? Nhìn Thái băng sắc mặt, đại khái chính mình nếu cố ý còn muốn chạy, chỉ sợ là rất khó thực hiện, trên người những cái này ngũ hoa thịt không xong một điểm thực xin lỗi những cái này quả đấm của đại hán. Đành phải bất đắc dĩ ngồi xuống vậy thì cảm ơn Thái tiểu thư. Thân Khang vừa nhìn Lưu Cẩn sợ hãi, hắn cũng không có cách, đành phải hậm hực bồi tiếp ngồi xuống. Về phần Mạnh tiểu cùng, vừa muốn tỏa, phía sau Bảo Tiêu lại nhanh như tia chớp cái ghế rút hết tiểu hài tử đi sang một bên. Mạnh tiểu cùng một cái lảo đảo, trực tiếp ngồi ở sàn phía trên. Hắn giận tím mặt, nhìn Thân Khang hòa Lưu Cẩn, hai người ánh mắt đều là cái loại này quân tử báo thù 10 năm không muộn ý tứ, cho nên hắn chỉ có thể đứng lên, sau đó vỗ vỗ mông, giả vờ chính mình không cẩn thận. Sau đó chạy lại không tốt chạy, do dự nửa ngày, chỉ có thể đứng ở Thân Khang bên cạnh. Như thế nào nhìn, đều giống như là Thân Khang tiểu người hầu, tâm lý một trận nhục nhã quá lớn cảm lập tức dâng lên trong lòng, ta vì sao hôm nay muốn. Nói là mời khách, nhưng Thái băng cũng không có gọi món ăn ý tứ. Nhà ăn nhân viên phục vụ đều bị đuổi tới một bên đợi, hình như liền thủy đều không chuẩn bị cung cấp. Bích Giao, ta giới thiệu ngươi nhận thức một chút, Thái băng nhìn luôn luôn tại bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt chỗ Bích Giao, lên tiếng chào hỏi, tiếp lấy chỉ lấy Lưu Cần nói. Cái này mập mạp kêu Lưu Cần, bất quá cùng trên lịch sử cái kia bị lăng chỉ thái giám chết bầm không phải là cùng một chữ, trăm vạn đừng gọi sai, nhân ra nhưng là FETI quỹ CEO, quản lý trên trăm ước tài chính, tục xưng Hoa Hạ Tác La Tư. Lưu Cần nghe được mặt lúc đỏ lúc trắng. Hoa Hạ Tác La Tư, ta muốn là Tác La Tư, còn có thể làm ngươi ở đây giống đùa nghịch rùa giống nhau ngoạn. Thái băng cơ hội này đã là dâm hắn mũi đang mắng rồi, cố tình hắn còn chỉ có thể giả câm vờ điếc. Sau đó còn muốn trả lời nơi nào. Rồi sau đó nhìn gương mặt nhi nhìn ôn nhu một chút, hơn nữa vóc người đẹp được hình như có thể ngưng xuất thủy đến Chu Bích Giao, đôi khởi nụ cười ngài chính là danh tiếng lừng lẫy Chu luật sư a. Đại danh không dám, Chu Bích Giao thi nhiên ngồi xuống, bất ti bất kháng nhìn Lưu Cẩn, sau đó duỗi tay tiếp nhận Lưu Oánh Oánh cầm lấy cho nàng một xấp giấy chất liệu liêu. Sau đó ném cho Lưu Cẩn. Đúng, là quăng. Thật giống như hắn tiểu học thành tích không tốt thời điểm lão sư đem bài thi tạp hắn trên mặt cái loại này động tác. Khinh người quá đáng. Lưu Cẩn có chút không hiểu cầm lấy những tài liệu kia, liếc mấy cái, sắc mặt liền thay đổi. FETI là một nhà hùn vốn đầu tư quỹ, hơn nữa còn là tư mộ quỹ công ty. Trước mắt quản lý tài chính cao đạt 137 ức nhiều, tại quốc nội coi như là không nhỏ quỹ công ty. Tổng thể tôi nói. Quỹ công ty kinh doanh cũng không có gì vấn đề rất lớn, hợp pháp hợp lý kinh doanh, công trạng tương đối khá. Nhưng nói như thế nào đây, một chút dạo chơi tại chứng khoán đầu tư quản lý biện pháp bên cạnh sự tình, FETI lại cũng không có bất làm. Vừa vặn so Chu Bích giao cho hắn phần tài liệu này bên trong sở miêu tả. Quỹ công ty trước sau phát sinh qua 4 lần trọng đại thay đổi, nhưng cũng không có ở quy định thời gian nội đúng lúc xin phép hoặc là xin phép tư liệu không được đầy đủ, tồn tại lừa gạt vấn đề. Tư mộ tài chính hấp thu phi đủ tư cách người đầu tư tài chính, tuy rằng số lượng không tính lớn, nhưng vi quy. Mặt khác sáng lập sơ kỳ, còn có biến thành thấp xuống đầu tư cửa cùng với khuyết đại tiền lời hành vi, đã từng tiểu ngạch độ tham ô quỹ tài sản chuyển đầu phi hộ khách chỉ định sản phẩm. FETI thành lập ước chừng 10 nhiều năm, việc này vốn nên là cũng không coi vào đâu đặc biệt nghiêm trọng sự kiện, bởi vì bản thân cũng không có tạo thành hộ khách tài sản tổn thất hoặc là cái khác hậu quả nghiêm trọng, chứng khoán cũng không phát hiện, cho nên cũng đã vượt qua. Huống hồ phía trước quả thật cũng không để ý được nghiêm khắc như vậy. Việc này, liền Lưu Cần Mình cũng đã quên. Nhưng không nghĩ tới, hôm nay Chu Bích Giao lại nhất nhất bắt bọn chúng cấp bày ra đi ra. Bọn hắn đây là làm sao mà biết, nữ oa tập đoàn điều này cũng mới được lập 2 năm được không? Nhìn phía trên bày ra kể lại chi tiết, điều này làm cho Lưu Cần nhìn xem là cả người đổ mồ hôi lạnh. Những tài liệu này nhất thống xuất khứ, nếu như chứng khoán muốn ngoạn bọn hắn, chuyện kia liền đại điều. Không làm được hắn còn phải ăn cơm tù. Ít nhất FETI chắc chắn sẽ bị gắt gao nhìn chằm chằm một đoạn thời gian, tiếp theo muốn vận doanh kia nhưng mà khó chịu. Mà kỳ thật, những cái này thật còn không phải là trọng điểm. Để cho Lưu Cần sau lưng lạnh cả người chính là, vì sao nữ oa tập đoàn bọn hắn có thể tải như vậy mau thời gian bên trong, phát hiện chính mình là chuyện này phía sau màn thôi thủ. Sau đó lại tải như vậy mau thời gian bên trong đem FETI hồ sơ đen thu thập đủ. Này cũng là thần. Càng đáng sợ hơn chính là, mình và Thân Khang hẹn gặp tại này xem cuộc vui. Giống như chỉ có hắn và Thân Khang hai người biết, mà Mạnh Tiểu Cùng cũng chỉ là tạm thời thông chi, cho nên Thái Băng là làm sao tìm được. Thứ 1605 chương như ngồi bàn trông. Lưu Cần cảm giác chính mình thật giống như một cái bị lột sạch thằng hề, cả người không được tự nhiên. Xem như Hằng Xuân Thịnh thủ hạ trọng yếu người nhiều mưu trí một trong, hắn tự nhiên thực nghiêm túc nghiên cứu qua nữ oa tập đoàn. Đối với Trương Dương bản nhân cũng nghiên cứu rất lâu, thậm chí còn chuyên môn viết mấy vạn tự một cái nghiền ngẫm Trương Dương tâm tư tâm được, rất được Hằng Xuân Thịnh thưởng thức. Cũng chính là căn cứ vào đối với Trương Dương hiểu biết, cho nên dùng một cái không phải là thực thu hút Hoàng Quốc Dũng dụ dỗ Trương Dương nhập bộ, sau đó xếp đặt như vậy một cái cục, kết quả cuối cùng có thể nói là tương đương thành công. Công thắng treo, Trương Dương cởi không ra ngại nghi ngờ. Hơn nữa tính là pháp luật phương diện thượng rửa sạch ngại nghi ngờ. Kẻ khả nghi sát nhân cái này chỗ bẩn hắn là rửa không sạch. Đương nhiên, nói thật ra, hắn cũng không trông cậy vào Trương Dương thật sẽ bị nhốt vào, sở dĩ nói như vậy, kia thuần túy chính là làm Thân Khang hòa Mạnh Tiểu Cùng này lưỡng đầu đất quá làm nghiện. Cũng không nghĩ, Kiều gia, Nhan gia, Thái gia, Lâm gia, Triệu gia, Dương gia đều là ăn chay sao. Làm như vậy một trong những mục đích, chính là làm thân Mạnh hai nhà càng phát ra tội Trương Dương đồng thời. Do đó cũng liền càng có thể bảo đảm thân gia cùng Mạnh gia đành phải ngoan ngoãn ôm lấy Hằng gia đùi. Nếu không, ai biết thân gia cùng Mạnh gia có khả năng hay không trở thành cái thứ hai Thái gia, Lâm gia. Hơn nữa càng diệu chính là, cả kiện việc cùng Hằng gia cùng với chính mình hoàn toàn đáp không lên quan hệ. Mà bây giờ nhìn đến, hình như hoàn toàn không phải là như vậy một sự việc. Nhìn Thái Băng hôm nay trận thế này, rõ ràng là đã sớm đáp mở một tấm lưới đợi chính mình nhào tới. Cũng hoặc là, mình đã bị bán đứng. Nếu không nơi nào có khả năng nhanh như vậy liền đào được trên thân thể của mình đến, liên quan hồ sơ đen đều chuẩn bị xong. Hắn hiện tại, thực lúng túng, thực bị động. Như là một đầu bị người khác kéo ra đầu sách đi lên vương bát giống như, trừ bỏ đong đưa tứ chi dương mắt nhìn, gì cũng không làm được. Quỷ biết bọn hắn rốt cuộc góp nhặt chính mình bao nhiêu hồ sơ đen. Thái tiểu thư, Chu luật sư, những tài liệu này, ta thừa nhận. Quả thật ít nhiều có chút là thật. Lưu Cần dù sao cũng là lão hồ ly a, mắt nhìn đối phương không ngừng phóng đại chiêu, hắn không có chống đỡ lực, nhưng là miệng vẫn có thể động, cố gắng vì chính mình giải thích cùng tránh mặt mũi, bất quá, muốn toàn bộ suy sụp FETI, còn chưa đủ. Lưu Tổng, người chớ khẩn trương, chúng ta cũng không muốn đem những tài liệu này giao cho chứng khoán hội. Chủ Bích Giao khẽ mỉm cười nói, chính như người cộng quý phu nhân và một cái tam tuyến tiểu minh tinh gọi là gì. Lý Nga Linh muốn làm tại cùng một chỗ, còn đánh hai lần thai loại sự tình này, chúng ta kỳ thật một chút cũng không quan tâm, bởi vì nói ra, đối với chúng ta căn bản không có gì hay chỗ. Nghe vậy, Lưu Cần thủ hạ ý thức đưa đến túi bên trong đi, muốn sở trường khăn lau mồ hôi. đều nói ra, ngươi còn nói không chính xác bị nói cho lão bà của ta. Mấu chốt ghê tởm hơn một điểm là, hắn đã thấy Thân Khang vừa rồi cực kỳ quái dị liếc hắn liếc nhìn một cái. Giống như, đúng vậy, Thân Khang phía trước cũng cùng Lý Nga Linh muốn làm tại cùng một chỗ quá, mà chính mình xem như nhận Thân Khang mâm. Cái này giới giải trí ai cũng có thể làm chồng nữ nhân trên giường công phu vẫn là có thể. Căn bản liền không đỡ được a. Nhưng là, bí ẩn như vậy sự tình, thậm chí liền Thân Khang cũng không biết, nữ oa tập đoàn đám người này lại là như thế nào rõ ràng. Còn biết nàng vì chính mình đánh hai lần thai. Phải biết vì phòng ngừa bị nhân biết, mỗi lần đều là lặng yên không một tiếng động đi lấy xuống. Lưu Cần nội tâm cơ hồ đến gần hỏng mất. Hắn đã nhìn ra, Thái Băng các nàng căn bản không nghĩ cùng hắn nói chuyện gì điều kiện trao đổi, nếu như thật nghĩ đàm, cũng sẽ không khiến Thân Khang Hòa Mạnh Tiểu cùng tồn tại một bên dự thính. Hiện tại chẳng qua là muốn làm mặt của bọn họ, đến cười nhạo chính mình thôi. Đem chính mình ngu nhất ép một mặt bại lộ cấp Thân Khang Hòa Mạnh Tiểu cùng. Quá ác rồi. Các ngươi nữ oa tập đoàn, quả nhiên lợi hại. Lưu Cần sắc mặt đã trải qua tái nhợt cùng màu tím hồng trao đổi sau đó, chậm rãi khôi phục bình thường. Hắn đã không có gì con bài chưa lật có thể dùng, sau ngày hôm nay còn muốn tưởng tại Thân Khang trước mặt bọn họ trang bức chỉ sợ có chút khó khăn. Điều này cũng làm cho ý vị chính mình thực khả năng đối với Hằng gia không có gì dùng. Nghĩ đến điểm ấy, hắn suy sút gương mặt, lạnh nhạt nói, không biết còn có Lưu mỗ cái gì hồ sơ đen, kính xin Thái tiểu thư một lần cấp cái thống khoái. Chậm như vậy chậm ngoạn hắn, quá đau khổ. Đây là nhận thức túng tư thế. Nhưng là Thái Băng trên mặt thần sắc cũng không có bất kỳ biến hóa nào, nhìn Lưu Cần khẽ cười nói Lưu Tổng, mọi người đều là người thông minh, chúng ta nghĩ muốn làm gì, các ngươi rất rõ ràng. Thái tiểu thư, ta không rõ ngài đang nói cái gì. Lưu Cần mình cũng nghĩ nhận thức túng a, nhưng là Thân Khang tại nơi này, hắn như thế nào nhận thức. Thái Băng rõ ràng là muốn ép hắn phản bội. Nhưng là hắn phản được không, thân là Hằng gia phụ tá, đã sớm rơi vào. Không phản thân bại danh liệt, phản bội cửa nát nhà tan. Cân nhắc luôn mãi, hắn cũng chỉ có thể tuyển chọn thân bại danh liệt. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra, chính mình thế nhưng sẽ có hôm nay, theo phía trên sớm bày mưu nghĩ kế, tự cho rằng hết thảy đều tại nắm trong tay bên trong, đến bây giờ đột nhiên muốn bắt đầu gặp phải tiếp theo chính mình vận mệnh bi thảm, cái này chênh lệch thật sự là quá lớn. Không quan hệ, Lưu Tổng ngươi trước chậm rãi nghĩ, Thái Băng một chút cũng không quan tâm thần sắc. Quay đầu nhìn Thân Khang, hình như lúc này mới phát hiện có như vậy một cái đại người sống tồn tại, thân thiếu, đã lâu không gặp. Thân Khang gương mặt hắc tuyến, thầm nghĩ cảm tình ngươi lúc này mới phát hiện ta. Nhưng cũng chỉ có thể ngượng ngùng đáp đã lâu không gặp. Là đã lâu không gặp, hiện tại Thái Băng hình như so trước kia Thái Băng càng thêm xinh đẹp cùng có ý vị rất nhiều. Chẳng qua là lúc đó Thái Băng, chính mình vẫn có cơ hội, mà bây giờ đã có thể không nhìn mình. Nhân ra nhưng là nắm trong tay vài gia đại hình đưa ra thị trường tập đoàn, có thể vận dụng tài chính phía trên thiên ức, mà chính mình, từ thân thúy cầm treo sau đó, hàng tháng tiêu phí chỉ làm cho 2 vạn khối, này cơ bản không có cách nào khác sống sót. Hiện tại nơi nào còn dám đối với Thái Băng có ý nghĩ. Càng làm cho người khác ghê tởm chính là, cho rằng theo lấy Hằng Xuân Thịnh có thể để trùng chấn giang hồ, kết quả hiện tại tốt lắm. Hoàng Quốc Dũng là người cái gì người đâu? Thái Băng mỉm cười. Hỏi. Ta không biết cái gì Hoàng Quốc Dũng, Thân Khang không phải người ngu, cái này hắn tuyệt đối là đánh chết không có khả năng nhận thức. Phải không, nhưng là không đúng, nhân ra nhưng là nó nhận thức ngươi. Thân Khang sắc mặt hơi đổi nói hưu nói vượn, ta làm sao có khả năng nhận thức Hoàng Quốc Dũng là cái quái gì. Ngươi xác định, Thái Băng đen nhánh xinh đẹp mắt hàn ý tháo bỏ xuống, một bộ nhẹ nhàng thoải mái bộ dáng. Nhìn Thái Băng đột nhiên bày ra xinh đẹp. Một chớp mắt làm Thân Khang nhìn xem thiếu chút nữa đem nước miếng đều chảy ra, lại có loại lâng lâng tâm tự. Nhưng rất nhanh tỉnh ngộ, nàng đây là đang thẩm vấn hỏi chính mình, hài lòng cái gì kính. Ta xác định, đừng nói cái gì Hoàng Quốc Dũng, cho dù là Trương Quốc Dũng, Bạch Quốc Dũng ta cũng không nhận ra một cái. Thân Khang thầm nghĩ, ta còn không phải là ngu ngốc, ngay trước mặt ngươi thừa nhận nhận thức Hoàng Quốc Dũng, không phải là nói cho ta ngươi xui khiến Hoàng Quốc Dũng làm những chuyện kia sao. Nghe vậy, Thái Băng lạnh lùng cười, quay đầu tiếp nhận một tên bảo tiêu đưa qua điện thoại, phóng tại mặt bàn phía trên, lạnh nhạt nói thân đại thiếu gia nói, hắn căn bản liền không biết nhất cái gì Hoàng Quốc Dũng người, nếu không biết, như vậy chỉ điểm Hoàng Quốc Dũng có ý định mưu sát Cung Thắng giá họa đến Thạch Mãnh trên người sự tình, vậy cũng chính là hắn chính mình sở vì. Nghe được, một cái giọng nữ nhàn nhạt đáp. Điện thoại là miễn sách, hơn nữa nhìn trò chuyện thời gian, hẳn là đã có hơn 10 phút. Nói cách khác, vừa rồi trò chuyện vẫn là truyền đến mặt khác một bộ điện thoại bên kia đi. Mà đổi thành ngoại cái kia điện thoại chủ nhân, vừa nghe âm thanh, hình như có chút quen thuộc a. Kiều Hy Nhi, hai cái này nữ ma đầu liên thủ. Thân Khang đột nhiên biến sắc, nhìn chằm chằm Thái Băng, ngươi tại lừa gạt ta. Thứ 1606 chương Thái Kiều liên thủ. Thái Băng cúi đầu nhìn nhìn chính mình hai tay, cười lạnh nói ta lừa gạt ngươi cái gì. Thân Khang nuốt nước miếng một cái, đúng vậy, nhân gia lừa gạt hắn cái gì. Nhưng là Thân Khang không phải người ngu, điện thoại đối diện là Kiều Hy Nhi lời nói, kia còn có thể có cái gì tốt việc. Người nào không biết nữ oa tập đoàn chân chính ngưu bức nhân vật là ai? Trừ bỏ Trương Dương ở ngoài, kế tiếp chính là truyền thuyết tứ đại nữ vương. Kiều Hy Nhi, Thái Băng, Hứa Đan Lộ, Dương Phỉ. Bốn người, Kiều Hy Nhi là nữ oa tập đoàn CEO, nắm toàn bộ toàn cục, quyền lực huân thiên, Hứa Đan Lộ là nữ oa tập đoàn nữ gia cát, quỷ kế đa đoan, Thái Băng ngoại hiệu thương giới nữ ma đầu, vậy là ai gặp ai sợ. Mà Dương Phỉ bất hiện sơn bất lộ thủy không đụng ta thì không biết hàng, nhưng là ai cũng biết cái này bị gợi là quốc dân nữ thần mỹ nữ tuyệt sắc là duy nhất có thể làm cho Kiều Hy Nhi, Hứa Đan Lộ cùng với Trương Dương đều sợ hãi nhân vật. Này tứ tôn đại thần là nữ oa tập đoàn cao nhất quả nhiên chuỗi thức ăn thủ hộ giả, mỗi cá nhân trong tay quyền lợi đều lớn đến kinh người, các nàng tùy tiện vừa ra tay, đều có thể giãn tới giang hồ chấn động. Hơn nữa đừng quên, chưa lần đó ra. Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng còn có thân phận khác, kia chính là các nàng hào môn công chúa thân phận. Thân gia hơn 1.000 ức Kiều Hy Nhi, sau lưng có bây giờ là càng ngày càng bò Kiều gia. Bọn hắn hiện tại chẳng những là thương giới bò, quân giới cũng bò, chính giới cũng càng là như mặt trời giữa trưa. Lão đại Kiều Vân Đăng bây giờ là GWI phó bí thư trưởng rồi, lão nhị là SN tình một tay, đây chính là hai tên chính bộ đại lão. Lại sau đó lão tam cũng chính là Kiều Hy Nhi phụ thân Kiều Vân Phong, thiếu tướng, trang bị phát triển bộ. Lão tứ Kiều Vân Phi bay lên tập đoàn phía trước hấp hối, hiện tại cùng nữ oa tập đoàn sau khi dựa vào, nhất phi trùng thiên, an toàn phần mềm cùng điện thoại áp khai phá siêu cấp lớn bò. Gia tộc Lam Thép tập đoàn, Kiều Thị Quỹ vân vân trên cơ bản đều là một con tuyệt trần trạng thái. Bàn về thật thực lực, hiện tại hàng gia khả năng còn không bằng Kiều gia. Tối thiểu tương lai tiềm lực không có. Đương nhiên, hàng gia có hàng xuân thịnh, nếu như có thể một mực phát triển tiếp, có lẽ 30 năm sau ngược lại có thể tỷ liếc thiên hạ. Nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại Kiều gia không phải là hàng gia nguyện ý đi vạch mặt. Lại càng không là thân gia có thể chọc được. Kiều Hy Nhi nhìn đại mỹ nữ một cái, cả người lẫn vật vô hại, nhưng đó là đệ tử thời đại, hiện tại đi ra rèn luyện 2 năm, kia khí chàng đã hoàn toàn đi ra, không nói cái khác. Cho dù là ra ra hắn đều dặn dò hắn không có việc gì đừng nữa đi trêu chọc Kiều Hy Nhi. Nói ngắn lại, nàng hiện tại cũng là một cái nữ ma đầu vậy tồn tại. Hiện tại Kiều Hy Nhi cái này nữ ma đầu lại tăng thêm Thái Băng. Các nàng liên thủ, vậy ý vị như thế nào? Không cần nghĩ cũng biết, các nàng muốn gây chuyện lời nói, đây tuyệt đối là sơn băng địa liệt cấp. Tâm lý đã cảm giác được một chút không tốt địa phương. Nhưng Thân Khang còn chưa phải biết Kiều Hy Nhi nghe những cái này đối thoại ý nghĩa ở đâu, nhưng là rất nhanh, hắn liền minh bạch. Đầu bên kia điện thoại, truyền đến một cái thoáng quen thuộc âm thanh. Thân ca, là ta a. Hoàng Quốc Dũng âm thanh. Thân Khang nghe vậy, đầu lập tức ông kêu. Ngươi như thế nào tại? Kiều Hy Nhi kia. Cái gì gọi là tại ta này, phải nói là ta tại Hoàng Quốc Dũng này. Đầu bên kia điện thoại Kiều Hy Nhi nhàn nhạt nhận lấy câu chuyện, Thân Khang, ngươi chẳng lẽ liền không có gì muốn nói sao? Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Nói cái gì, vừa rồi không biết ai đang nói, không biết Hoàng Quốc Dũng người này. Kiều Hy Nhi cười lạnh nói. Thân Khang thân thể một trận run rẩy, nhịn không được cắn răng hỏi các ngươi muốn làm gì? Không làm nha, Kiều Hy Nhi lạnh nhạt nói, bất quá ngươi chuẩn bị tốt vương ra lửa giận a. Nói xong, trực tiếp liền cúp điện thoại. Này uy, cái kia cùng ta không quan hệ a. Thân Khang gấp gáp kêu to. Hắn đương nhiên biết Kiều Hy Nhi nói cái kia nói là có ý gì rồi, là hắn an bài nhân nói cho Hoàng Quốc Dũng thân thế của mình. Mà Hoàng Quốc Dũng thân thế lại là Hằng Xuân Thịnh nói cho hắn. Đây chính là vương gia kiêng kỵ nhất sự tình, chuyện này liền Hoàng Xương Phong cùng Lữ Văn Liên cũng không dám nói cho Hoàng Quốc Dũng. Mà từ lúc Hoàng Quốc Dũng biết thân thế của mình về sau, Hoàng Xương Phong sớm đã chạy ra nước. Cho nên, nếu Vương gia người biết là chính mình đem việc này thống cấp Hoàng Quốc Dũng, vậy xong đời. Đương nhiên, hắn cũng không có như vậy đần độn, sự thật thượng chẳng phải là hắn tự mình nói cho Hoàng Quốc Dũng, nhưng là Hoàng Quốc Dũng là như thế nào đoán đi ra đâu này. Chẳng lẽ chính mình an bài cục bị Hoàng Quốc Dũng khám phá? Thân Khang lông mày nhéo quá chặt chẽ, hiện tại a, kỳ thật Hoàng Quốc Dũng sự tình đã không biết biến thành một cái không phải là bí mật bí mật. Rất nhiều người đều biết rồi, nhưng đều tại giả vờ không biết. Các ngươi đây là Tư Thiết Công Đường, Thân Khang có chút vô lực kháng nghị nói. Tư Thiết Công Đường, Thái Bằng đứng lên, nhận lấy bảo tiêu đưa qua bao tay, một lần nữa đeo đi lên, có chuyện khả năng các ngươi còn không biết a. Cung Thắng theo cây TV bị đỡ đi ra ngoài thời điểm mọi người là bảo trì thanh tỉnh, có theo dõi làm chứng. Thái Băng vừa nói, một bên đứng lên, hắn bị phát hiện có vấn đề mãi cho đến đưa vào bệnh viện, này ở giữa tổng cộng có hai cái nửa giờ, mọi người là thanh tỉnh, kiểm tra thi thể kết quả tuy rằng chứng minh chết theo là quan tâm sơ cứng động mạch chứng phát tác bạn phát tâm quặn đau, mà làm cho trái tim đột nhiên ngừng, hơn nữa không có được đúng lúc thi cứu làm cho bỏ mình. Mà làm cho tâm quặn đau bệnh biến chứng sinh ra nguyên nhân là bởi vì Cung Thắng trước lúc này trải qua kịch liệt vận động mà làm cho tâm luật thất thường. Như vậy các ngươi có nghĩ tới không, căn cứ cái kết luận này, không có được đúng lúc thi cứu đây mới thực sự là tử vong nguyên nhân, mà căn cứ chúng ta điều tra kết quả, Cung Thắng trên người vẫn luôn mang lấy một lọ tiêu chua cam du phiến, nếu như hắn đúng lúc dùng nói căn bản cũng không sẽ có việc, còn có. Các ngươi đoán, Cung Thắng bị đưa đi bệnh viện phía trước lại gặp cái gì? Nói đến đây, Thái Bằng ý vị thâm trường nhìn Thân Khang liếc nhìn một cái, chậm rãi nói Hoàng Quốc Dũng nhưng là một người điên. Tốt lắm, không theo các ngươi dài dòng, thừa dịp còn có điểm thời gian, không bằng các ngươi nhanh chóng nghĩ như thế nào thông cung cùng cho nhau trốn tránh trách nhiệm a. Vẫy tay, nữ oa tập đoàn người trực tiếp toàn bộ ly khai. Lưu Cẩn cùng Thân Khang ba người chỉ có thể trơ mắt nhìn theo. Thái Bằng vừa đi, Thân Khang hòa Lưu Cẩn sắc mặt đều là trực tiếp dữ tợn. Ngược lại Mạnh Tiểu Cùng, tuy rằng trên mặt cũng là một bộ lòng đầy căm phẫn bộ dáng, nhưng là tâm lý cũng là ám ám thở phào một hơi, may mắn chính mình cũng không có quá sâu tham dự chuyện này. Bằng không lời nói, thứ nhất không hay ho nhất định là chính mình loại này tiểu già. Vẫn là Lưu Cần cáo già, trên mặt nụ cười lại lần nữa đôi lên, duỗi tay vỗ vỗ Thân Khang bả vai trấn an nói thân thiếu, người yên tâm, lấy Thái Băng tính cách, nếu là thực sự chứng cứ rõ ràng, nàng đã sớm trực tiếp hạ thủ. Làm sao còn muốn quanh co lòng vòng, nàng làm như vậy, thật hiển nhiên là chờ chúng ta tự loạn trận tuyến, chúng ta trăm vạn không muốn thượng nàng làm. Thân Khang nghĩ, gật gật đầu, phụ họa trấn an chính mình cũng đúng, nàng cái loại này có thù thất báo tính cách, nếu là nắm giữ nhiều chứng cứ như vậy, nơi nào dùng được cùng chúng ta vô nghĩa, ta kém đốt lên nàng làm. Ân, Lưu Cẩn hai tay lưng, hình như khôi phục một chút tự tin. Chính là, chấm. Thân Khang lông mày hơi nhíu một cái, sau đó nhớ ra cái gì đó, Hoàng Quốc Dũng giống như bị Kiều Hy Nhi bắt. Thứ 1607 chương thoát khốn. Lưu Cần ngẩn người, sau đó tiếp tục nói Thái Băng dù sao cũng là Thái gia người, nàng không có khả năng mù quáng đem Thái gia kéo vào này vũng nước đục bên trong, làm như vậy, đối với các nàng cũng không có chỗ tốt gì. Thân Khang Hoàng Quốc Dũng tại Kiều Hy Nhi trong tay. Em gái ngươi, Lưu Cần nại tính tình. Ôn tồn nói phụ trách thẩm lý vụ án này của ti khu pháp viện thẩm phán luôn luôn đều lấy pháp luật vì thước đo, lấy sự thật vì căn cứ, Trương Dương ít nhất cũng là hoãn thi hành hình phạt. Thân Khang Hoàng Quốc Dũng tại Kiều Hy Nhi trong tay. Không khí có chút lúng túng. Nhìn gương mặt như cha mẹ chết Thân Khang vài lần, Lưu Cần cố gắng bài trừ nụ cười, tâm lý cố gắng an ủi chính mình, lão tử tự tìm. Sau đó tiếp tục rất kiên nhẫn trấn an hắn không cần lo lắng. Hắn biết nói lung tung kết cục, cái loại này tên côn đồ tối biết như thế nào càn quấy, Kiều Hy Nhi thầm hỏi không ra kết quả gì tốt. Suy nghĩ nhiều quá, kỳ thật hắn là một cái túng bao. Mạnh Tiểu Cùng bẻ bẻ cổ, trên mặt buồn được tất cả đều là nếp nhăn, thình lình nói một câu có súng cũng không dám dùng. Cái gì, Lưu Cần nghe vậy, lông mày nhất thời liền nhéo chặt, súng gì. Thân Khang miệng làm thịt, gương mặt buồn bực ra hỏa kia xác thực túng bao. Đêm đó tại KTV hắn mang súng, nói nảy sinh ác độc thì làm rơi Trương Dương, kết quả bị đánh bể cũng không dám cầm lấy. Như vậy túng bao, người cảm thấy, đối mặt nữ oa tập đoàn những đại hán kia có thể hầm bao lâu. Lưu Cẩn ra mặt kéo ra, thầm nghĩ, ta chính mình cũng không biết tiếp theo muốn đi như thế nào, còn có thể đi quản Hoàng Quốc Dũng sống chết. Đeo súng, hắn có phải điên rồi hay không? Lưu Cẩn tự nhiên biết bắn chết Trương Dương, sau hình ảnh sẽ là như thế nào, Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng không đem toàn bộ thân ra cùng Hoàng gia cầy một lần hắn sẽ không họ Lưu. Thái Băng nói, không có khả năng là thật sao? Do dự nửa ngày, Lưu Cẩn vẫn là hỏi được rồi, nếu cũng dám đeo súng đi làm thịt Trương Dương, như vậy hắn xử lý Cung Thắng cũng sẽ không là vấn đề lớn lao gì à? Hơn phân nửa là thật, Thân Khang nghĩ nghĩ, đáp. Nếu như là Hoàng Quốc Dũng đem Cung Thắng giết chết, vậy làm phiền liền lớn. Lưu Cẩn lúc này nội tâm hoàn toàn là hỏng mất. Vì sao sẽ có như vậy heo đồng đội, thật tốt một sự kiện làm sao có thể liền toàn bộ thành bộ dạng này. Lưu Lão, người có thể hay không nghĩ một chút biện pháp. Thân Khang nuốt từng ngụm nước bọt, có chút khó khăn hỏi. Lưu Cẩn thở dài, ni mã, lão tử cũng thực tuyệt vọng được không, Thái Băng trong tay đắn đo ta nhiều như vậy hồ sơ đen, ta đều còn không biết làm sao nơi đi lý đâu. Lại như thế nào, lệnh tôn cùng thân công không có khả năng mặc kệ ngươi. Suy nghĩ hồi lâu, Lưu Cẩn biệt xuất một câu như vậy. Thân Khang lắc lắc đầu, muốn nói lại thôi. Hắn không thể nói cho Lưu Cẩn, chính mình sớm đã bị các lão đầu tử hung hăng sửa chữa một chút, chỉ kém không có đem hắn cấm túc. Mà nguyên nhân là, hắn kẻ khả nghi xui khiến nhân đem chính mình thân đường muội giết chết. Đương nhiên, thân Thúy Cầm kỳ thật cùng chết cũng không có gì khác biệt. Hắn hối hận chính là, về sau bác sĩ nói cho thân gia người, kỳ thật thân Thúy Cầm căn bản liền sống không được mấy ngày, hơn nữa gia tộc người, bao gồm thân Thúy Cầm phụ thân, kỳ thật đều hận không thể cái này bại hoại thân gia thanh danh nữ nhân sớm một chút thăng thiên. Trừ bỏ nàng mẫu thân. Cho nên kết luận là, căn bản liền không cần chính mình làm người ta ra tay. Nhưng bây giờ kết quả chính là, mình bị vắng vẻ cùng biên duyên hóa, tuy rằng còn có cơ hội Đông Sơn tái khởi. Nhưng bây giờ thật tương đương nghèo túng. Hắn nóng lòng xoay người, cho nên đáp Hằng Xuân Thịnh đường dây này rất là bức thiết. Kết quả lại gặp hạn. Có thể hay không giúp đỡ truyền cáo Hằng thiếu. Hắn nhất định có biện pháp. Thân Khang có chút tuyệt vọng hỏi. Không nhìn ra được sao. Một bên Mạnh Tiểu Cùng có chút vui sướng khi người gặp họa. Lưu Tổng mình cũng tự thân khó bảo toàn. Lưu Cần nghe vậy, chỉ có thể cười khổ. Quả thật. Tiếp theo hắn cơ bản cũng không có gì giá trị lợi dụng. Hằng gia khẳng định sẽ cùng hắn phít thanh quan hệ, hơn nữa cho dù là không phít thanh quan hệ, cũng sẽ không khiến hắn tại vị trí nòng cốt đợi. Trừ phi hôm nay việc này, Thân Khang, Mạnh Tiểu Cùng không nói ra đi, lại cơ thượng bên cạnh ba người kia Bảo Tiêu cũng câm miệng, quan trọng nhất chính là Thái Băng không ra bán hắn. Nếu không, lần này hắn thật phiền toái lớn. Thân Khang hòa Mạnh Tiểu cùng với Bảo Tiêu không nói. Đổ cũng không phải là vấn đề quá lớn, nguyên bổn chính là một sợi dây thường thượng châu chấu, nhưng là nữ oa tập đoàn nhiều người như vậy biết, muốn các nàng không nói, vậy khó khăn. Cho nên, nói trắng ra một chút ha. Tại hắn có thể giặt trắng phía trước, Hằng Xuân Thịnh là sẽ không thừa nhận cùng hắn ở giữa có cái gì liên hệ. Càng sẽ không để cho đừng bắt được người cái gì nhược điểm. Hắn phải làm, chính là trở về đợi Hằng Xuân Thịnh thấy thế nào xử lý hắn. Ba người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, thật lâu sau, mới đột nhiên phát hiện trừ bỏ Mạnh Tiểu Cùng ở ngoài, nguyên vốn hẳn nên ý khi phấn phát Lưu Cẩn cùng Thân Khang hiện tại giống như chó nhà có tang. Mạnh Tiểu Đồng nhất tiên phát nan, bởi vì hắn phát hiện trước mắt hai cái này nhân không làm được liền có khả năng trở thành gánh nặng của hắn, lúc này không đi chờ đến khi nào. Cho nên lập tức không chút nào do dự đứng dậy liền đi tới cửa cái kia, ngượng ngùng, hai vị, ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Ta hẹn bạn gái cùng đi ăn cơm trưa, cái kia. Có việc điện thoại lại liên lạc à. Sau đó cũng không quay đầu lại liền rời đi. Thân Khang còn không có phản ứng, Mạnh Tiểu Cùng đã đi. Qua cái rãnh, tối hôm qua làm một trận hạ ngân thơ, hiện tại nói với ta là đi gặp bạn gái. Lừa ai đó, Thân Khang ở sau người hung hăng gắt một cái, dẫm chân một cái, gấp gáp bước nhanh đuổi theo. Mạnh Tiểu Cùng, ngươi ý gì à? Thân Khang một bên hô to này muốn đi truy Mạnh Tiểu Cùng, nhưng trên thực tế vừa ra khỏi cửa liền hướng đến một hướng khác chạy, hộ vệ của hắn gấp gáp theo lấy đuổi theo. Bị lẻ loi bỏ lại Lưu Cẩn, thấy thế chỉ hơi hơi cười lạnh. Bức tường đổ đám người thôi, cổ phá vạn người đấm, hắn thật cũng không muốn đi trách cứ Thân Khang hòa Mạnh Tiểu Cùng. Lưu Tổng, Còn lại hai tên bảo tiêu thấy thế gấp gáp đi đến, muốn chúng ta đi theo dõi hắn nhóm sao? Lưu Cần lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm Thân Khang dần dần biến mất thân ảnh, nhàn nhạt cười nói loại mặt hàng này, còn không đáng được lãng phí nhiều như vậy thời gian. Nói tới nói lui, đi đến nửa đường, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa một cước đạp hụt trực tiếp theo tay vịn thang máy thượng té xuống. Rất nhanh, hắn liền lên một chiếc đã sớm ngừng tại bên ngoài Tân Lợi. Cửa kính xe vừa mới đóng lại, hắn liền phát hiện đầu đường đối diện, nguyên bản đứng lặng tại trong phong tuyết chờ đợi Trương Dương đám người, đột nhiên bộc phát ra từng đợt hoan hô tiếng. Một tên bảo tiêu sắc mặt đổi đổi, đè thấp giọng nói Trương Dương đi ra. Lưu Cần nghe vậy, quay đầu nhìn nhìn, quả nhiên, phát hiện Trương Dương tại Thái Băng cùng Phan Ninh Ninh, Chu Bích Giao liên quan nhân vây quanh phía dưới, đi ra đồn công an đại môn. Đồn công an người phụ trách thậm chí cũng theo lấy đi ra, cùng Trương Dương bắt tay, nhìn trận thế này, Lưu Cần cho dù là ngốc tử cũng minh bạch Trương Dương không khả năng sẽ có bất cứ chuyện gì. Lông mày nhéo nhanh, Lưu Cần không khỏi nhắm hai mắt, theo sau nội tâm một tiếng thở dài. Sau đó dao động lên xe cửa sổ đi thôi. Trách đối diện Trương Dương, ánh mắt hơi hơi nhất nghiêng, nhìn thấy chiếc kia màu trắng Tân Lợi. Thái Băng không để lại dấu vết địa đạo Lưu Cần, FETI CEO, cùng Hằng Gia có nói không rõ ràng quan hệ, vừa cùng Thân Khang bọn hắn tại cùng một chỗ. Hằng Xuân Thịnh đâu này? Nhân gia là khu trưởng rồi, làm sao có khả năng vẫn cùng bọn hắn lăn lộn tại cùng một chỗ? Thái Băng lạnh nhạt nói. Đỉnh rào hoạt nha, Trương Dương nhìn chiếc kia màu trắng Tân Lợi, nói, chành khẩn hắn, cũng không tin hắn bất hòa Hằng Xuân Thịnh liên lạc. Đã an bài. Hoàng Quốc Dũng thế nào? Trương Dương hỏi. Thứ 1608 chương lớn mật ý tưởng. Phan Ninh Ninh vẫn chưa trả lời, nhận lấy Trương Dương xe tới rồi, hai chiếc chống đạn trên đường, một chiếc cấp Trương Dương bọn hắn tỏa, còn có một lượng giống nhau như đúc chính là đã dùng. Đường Thất Thất cùng Tần Tiểu Manh ngay tại đã dùng trên xe mặt. Cái này đội hình tương đương khổng lồ. Trước không nói tại Hoa Hạ Quốc trị an lương hảo, tính là có người muốn động Trương Dương tâm tư, gặp được Phan Ninh Ninh cùng Đường Thất Thất xong kiếm hợp bích, phỏng chừng không vài cái có thể ngăn cản được. Lên xe hẳng nói a, Phan Ninh Ninh nói. Cửa xe mở ra, Thái Băng lên sau tọa, sau đó Trương Dương cũng lên sau tọa. Phan Ninh Ninh muốn tới chỗ ngồi kế tài xế. Thái Băng đạo đâm dâm Chu Bích Giao, ý là kia Chu Bích Giao tỏa thì sao? Phan Ninh Ninh đành phải ngồi vào sau tỏa, gắt gao gần sát lấy Trương Dương. Trương Dương thành có nhân bánh bích quy, hắn hoàn toàn có thể cảm nhận đến bị hai cỗ đẫy đà tuyết nộn thân thể yêu kiều bao bọc cái loại này hạnh phúc. Mặc dù lớn bôn mặt sau tỏa ba người một chút không có bất cứ vấn đề gì, bất quá chạm vào tại cùng một chỗ là khó tránh khỏi. Thái Băng cùng Phan Ninh Ninh đều là lãnh diễm hình. Ăn mặc đều là lấy màu đen làm chủ. Phan Ninh Ninh bên ngoài là màu đen cừu da áo ngoài, mà bên trong là một bộ màu đen bó sát người đồng phục tác chiến. Thái Băng cũng là màu đen áo ngoài, nhưng bên trong là một đầu đến gối miên váy. Hai cái muội tử da rẻ đều là tuyết trắng, hơn nữa bộ ngực cũng là lớn nhất hào cái loại này, quần áo hơi chút căng thẳng, kia câu nhân hình dáng nhìn một cái không sót gì. Cho nên bị các nàng kẹp ở giữa. Thật sự rất sảng khoái. Chu Bích Giao ý vị thâm trường ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế phía trên. Lái xe chính là một tên rất được nữ tài xế, đương nhiên, đừng cho là nàng là Bình Hoa. Cô nàng này là Thái Băng chuyên dụng lái xe, tên gọi Thái Mi, Thái gia một tên dưỡng nữ, nghe nói nguyên quán là Miến Điện Hán người, bởi vì Miến Điện nội chiến, nàng phụ mẫu đều mất, 7-8 tuổi liền cầm súng lên, Thái gia nhìn nàng tư chất tốt lắm, từ nhỏ hãy thu nuôi. Từ lúc Thái Băng đi tới Tây Bỉ Tát qua, Thái Mi liền trở thành nàng ngự dụng bảo tiêu, Thái Mi thân thủ khá tuyệt vời, hơn nữa tàn nhẫn, trừ bỏ các loại súng ống sử dụng được thuộc lầu ở ngoài, ám nỗ phi đao cũng là tương đương tinh thông. Cửa xe đóng lại, Trương Dương lập tức cảm thấy cả phòng thơm ngát, nhất là gắt gao gần sát lấy Phan Ninh Ninh cùng Thái Băng hai đại mỹ nữ tuyệt sắc, thực dễ dàng làm người ta trong lòng nảy sinh gợn sóng. Mấy cái này muội tử, trừ bỏ lái xe ở ngoài. Tất cả đều là bổ tinh làm cho, hơn nữa Phan Ninh Ninh còn chưa mở phát qua đây. Nếu sớm một chút đi lên thật tốt, chính mình tính phúc cuộc sống tuyệt đối có thể được đến bảo đảm. Nghĩ đến mấy ngày trước đây, đây chính là đáng thương. Xe mở không bao lâu, Trương Dương liền lặng lẽ bắt tay hướng hai bên đưa ra ngoài, ý đồ trái ôm phải ấp. Thái Băng nhéo một cái, sau đó trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng không có kháng cự. Phan Ninh Ninh là giả vờ không có bị Trương Dương ôm đến, chính là hàng này tay lại cực kỳ không thành thật hướng đến nàng kiều đỉnh bờ mông sờ soạng, thật sự là tương đương đáng giận. Nàng chỉ có thể giả trang mở miệng, đến dẫn dắt rời đi sự chú ý của người khác lực cái kia Hoàng Quốc Dũng miệng đầy nói dối. Hơn nữa hắn hình như chắc chắn chúng ta không dám thật giết chết hắn, cho nên tuy rằng dẫn theo Trác Hoang Nghi, bất qua muốn theo bên trong miệng hắn đào ra tất cả mọi thứ, muốn phí không ít thời gian, hiện tại chân tướng bại lộ, cảnh sát đã ở tìm hắn, cho nên chúng ta còn thật không có thể đem hắn biến thành hoàn toàn thay đổi. Mấu chốt nhất chính là, muốn nhìn vương gia thái độ. Phan Ninh Ninh tay lặng lẽ đưa đến mặt sau, ngăn cản Trương Dương ý đồ tiếp tục hướng đến dưới mông mặt sờ soảng, sờ nữa lời nói, cũng sắp muốn bước đến nàng mông câu vị trí, vương gia từ lúc vương đằng không có sau đó, đệ tam đại đàn ông ít ỏi không có mấy, Hoàng Quốc Dũng tuy rằng danh bất chính, ngôn bất thuận, nhưng huyết thống là không thể cắt đứt. Chẳng lẽ làm hắn không công tránh được trừng phạt, Thái Băng gương mặt xinh đẹp xương lạnh, lạnh lùng nói, vương tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, cho dù là họ vương cũng phải bỏ ra đại giới, huống chi là một cái không minh bạch tên côn đồ. Trước tòa chủ Bích Giao, nhìn không nói lời nào Trương Dương, vẫn là giải thích một chút theo pháp luật phương diện đi lên nói, Hoàng Quốc Dũng nhất định là tránh không thoát, thủ hạ của hắn cố ý vứt bỏ Cung Thắng tiêu chua cam du phiến, là làm cho Cung Thắng không chừng trị bỏ mình chủ yếu nguyên nhân. Mặt khác theo dõi quay chụp đến hình ảnh đủ để chứng minh thủ hạ của hắn tại xe phía trên cùng Cung Thắng từng có kịch liệt xung đột, đây cũng là làm cho Cung Thắng tâm ngạnh dụ theo, chỉ cần làm thủ hạ của hắn đi ra làm chứng là hắn hạ lệnh. Hắn nhất định phải đi ăn cơm tù. Vấn đề thủ hạ của hắn, cũng không dám chỉ ra và xác nhận. Phan Ninh Ninh cuối cùng thành công ấn chặt Trương Dương tay, khá tốt hôm nay mặc chính là áo ngoài, bằng không ra hỏa kia nhất định là bắt tay trực tiếp vói vào bên trong. Trên thực tế, lúc này bị Trương Dương liêu được đã tâm lý có chút ngứa được rồi, bất quá hắn hiện tại không ra vẻ cũng không được a. Kỳ thật a, chính là một tên côn đồ, không đáng vì hắn lãng phí thời gian. Trương Dương cười híp mắt nói, tương phản, ấn đạo lý lời nói, ta còn muốn cảm tạ hắn. Vì sao? Liền Chu Bích Giao đều không hiểu quay đầu lại hỏi nói. Vì sao? Người nghĩ a, ta còn phải ít nhiều hắn thành toàn ta. Trước kia ta cũng không biết cái gì gọi là hoạn nạn gặp chân tình, lần này Hoàng Quốc Dũng cái này bọn đạo trích hạng người sử dụng hạ lưu thủ đoạn, làm vi phu gặp nạn, không nghĩ tới như vậy lăn qua lăn lại, các vị nương từ lập tức lòng nóng như lửa đốt, cùng một chỗ vào kinh thành cứu phu, chính là có cái gọi là một chồng gặp nạn, vạn thê cứu giá, cũng có thể xưng là nhất cọc câu chuyện mọi người ca tụng rồi, trước kia các ngươi cũng không đối với ta tốt như vậy quá. Nói xong, thoại phong nhất chuyển, gương mặt chính nghĩa chi tướng nói cho nên ta quyết định. Buổi tối đem hoàng cảnh tổng thống căn hộ bao xuống, sau đó cái kia gì? Ta hảo hảo ở tại trên giường cảm tạ các vị nương tử cứu mạng tri ân. Ta, lời còn chưa dứt, Thái Băng gắt một cái, mà Phan Ninh Ninh thân thủ tốt, lập tức hoành, bưng kín miệng của hắn. Trương Dương cái này lớn mật ý tưởng lập tức bị bóp chết tại yết hầu bên trong. Chủ Bích Giao một tấm gương mặt xinh đẹp hồng đến nhĩ căn tử để, sau đó nhịn không được bưng kín lỗ tai. Thái Mi lái xe, gì động tác cũng không dám làm, chỉ có thể giả câm vờ điếc, sau một lúc lâu, không biết có phải hay không sợ hãi Trương Dương diệt nàng miệng, nhút nhát biệt xuất một câu ta gì đều không nghe được. Nói điểm lời trong lòng cũng không được sao, Trương Dương hậm hực nói. Buổi tối nếu không ngủ vài cái, có thể nào cam tâm. Nhìn chằm chằm Trương Dương đi xa đoàn xe, Lưu Cần nhắm hai mắt lại. Mà sau vẫy vẫy tay, xe liền cũng chạy. Hắn biết Trương Dương khẳng định biết chính mình trốn tại Tân Lợi bên trong, chính là Trương Dương căn bản khinh thường thấy hắn, nói rõ chính mình tại hắn trong mắt khả năng liền cái rắm đều tính không lên. Tâm lý không hiểu một trận thất lạc. Xa hàng một nửa, phía trước chỗ ngồi kế tài xế Bảo Tiêu cầm một bộ cùng loại điện thoại di động điện thoại đưa cho Lưu Cần Lưu Tổng, điện thoại. Lưu Cần nhận lấy. Ta tại Cao Phản, trong điện thoại, truyền đến Hằng Xuân Thịnh âm thanh. Lưu Cần biến sắc. Vội vàng nói ta cái này đi qua. Không vội vàng, cẩn thận cái đuôi, Tiểu Bành sẽ đi đón ngươi. Hằng Xuân Thịnh lạnh nhạt nói. Lưu Cần không dám chậm trễ, làm lái xe mở ra Tân Lợi tại trên phố đi dạo một vòng, rồi sau đó tìm cái tiệm bán báo xuống xe mua gói thuốc lá, tiếp lấy xuyên qua ngõ nhỏ, đến một con đường khác, một chiếc màu đen bình thường đại chúng xuất hiện. Hắn bận rộn lên xe. Cửa kính xe dao động phía trên, lái xe đúng là hắn nhận thức. Hằng ra một tên Bảo Tiêu, cũng là Hằng Xuân Thịnh tín nhiệm nhất thủ hạ một trong, hắn để ý vị Hằng Xuân Thịnh cũng khẳng định ở kinh thành. Nữ oa tập đoàn đặc cần nhân viên thực giàu hoạt, ủy khuất Lưu tổng. Hộ vệ kia lạnh nhạt nói. Lưu Cần lắc lắc đầu, không có việc gì. Cho tới giờ khắc này, hắn mới xác nhận chính mình hẳn là an toàn. Mặt sau có một bộ đổi mới quần áo cùng mũ, đổi một chút. Lưu Cần nghe vậy, ngẩn người, thầm nghĩ có tất yếu cẩn thận như vậy sao? Nữ oa tập đoàn người theo dõi thủ đoạn không thể tưởng tượng. Hình như nhìn thấy Lưu Cần do dự, hộ vệ kia thở dài nói, công tử cố ý dặn dò, lý do an toàn. Thứ 1609 chương thần hộ bò. Xe đông quải tây quải, thậm chí trên đường còn cố ý đâu vòng, cố ý tránh né một chút camera, rồi sau đó cuối cùng đến cao phạn hội sở. Bất quá là cửa sau đi vào. Nhìn thấy Hằng Xuân Thịnh thời điểm hắn đang tại đỡ lấy nướng cái thượng que thịt nướng. Cây thì là hương vị tràn ngập mãn cái gian phòng. Nhìn đến Lưu Cần, Hằng Xuân Thịnh theo phía trên cái giá lấy hai chuỗi sâu thịt đưa cho Lưu Cần đến đây, vừa đã nướng chín, nếm thử. Lưu Cần không dám chậm trễ, áo ngoài cũng không kịp cởi, gấp gáp duỗi tay nhận lấy, ngắm nhất phía dưới bên cạnh cái mâm, là thịt bò. Chính tông hoa cúc quốc thần hộ thịt bò, 5A, cố gắng nan đến. Chấm, Hằng Xuân Thịnh chính mình chiêu chọc một chuỗi, đưa vào miệng bên trong, nhìn hắn bộ dạng ăn gương mặt hưởng thụ. Tuy rằng đem thần hộ bò biến thành sâu thịt để nướng hình như có chút dậm chân giận dữ, bất quá Lưu Cần nào dám nói gì. Thực xin lỗi, ta đem sự tình làm hỏng. Đối mặt xì xì phun du mạo hương sâu thịt, Lưu Cần bụng mặc dù có một chút đói, nhưng cũng không dám dễ dàng hạ miệng. Cũng không phải là sợ hạ độc, mà là lòng hắn lý lo sợ bất an, thật sự không biết xấu hổ hạ miệng. Hằng Xuân Thịnh biểu hiện càng là hiền hòa thời điểm Lưu Cần lại càng sờ không được Hằng Xuân Thịnh tâm tư. Hắn đi tới Ngô Châu Quốc Ti khu đảm nhiệm đại lý khu trưởng lúc này mới không nhiều thời gian dài, đúng là thời điểm bận rộn, nếu như không phải là bị Hoàng Quốc Dũng chuyện này chọc giận, làm sao có khả năng đặc biệt chạy về. Càng là bình tĩnh, Lưu Cần ngược lại biết Hằng Xuân Thịnh lúc này tâm lý nhất định là nộ long hoành giang, đã sớm long trời lở đất. Người lại không làm gì sai, có cái gì tốt thực xin lỗi. Hằng Xuân Thịnh tùy tay xốc lên một lọ rượu đỏ, cấp Lưu Cần rót một chén. Đưa cho hắn rượu đỏ xứng bông tuyết bò, thật tốt. Lưu Cần đành phải lặng lẽ nhận lấy. Tòa A, Hằng Xuân Thịnh phất phất tay, ý bảo Lưu Cần ngồi xuống. Lưu Cần quyết định chắc chắn, liền ngồi xuống, dù sao là vừa chết, há mồm liền đi cắn thịt bò nướng xuyến. Còn thật đừng nói, quả thật ăn rất ngon, cửa vào thơm nức, hơn nữa nhục cảm phong phú, chất lỏng du cùng với hạ có một loại vào miệng tan đi cảm giác, đương nhiên nếu quả thật là thần hộ 5A bò. Ăn ngon cũng không kỳ quái là được. Rồi sau đó liền cai chén, hung ác ực một hớp rượu đỏ. Lạnh nóng cùng xuất hiện tại bụng bên trong, Lưu Cần lập tức cảm thấy một trận chua thích. Quả thật thật tốt, hắn tự đáy lòng khích lệ nói. Sau khi nói xong, lại cảm thấy không đúng, gấp gáp lại nói khiểm Hằng thiếu, ta. Nói một nửa, một bộ nghẹn ngào thần sắc liền lộ đi ra, ta thật sự là thành sự không có bại sự có dư a. Ta thực xin lỗi kỳ vọng của ngài. Nói cái gì nói đâu này. Hằng Xuân Thịnh lơ đễnh một lần nữa lấy hai chuỗi sâu thịt, phóng tại cái giá phía trên, sau đó cầm bàn chải dính rô, tăng thêm cây thì là phấn, thong thả ung dung chậm rãi nhìn chằm chằm sâu thịt vẽ loạn, lạnh nhạt nói, nguyên bản cũng không nghĩ có thể đem Trương Dương như thế nào. Nhưng là, bọn hắn nhưng thật giống như đã biết ta cùng ngài quan hệ, ta sợ sẽ liên lụy đến ngươi. Hằng Xuân Thịnh bĩu môi, lạnh nhạt nói liên lụy ta cái gì. Ta lại không đối với hắn nhóm làm cái gì. Ta là lo lắng bọn hắn đã cho rằng ngài là phía sau màn thôi thủ về sau, đối với ngài bất lợi. Lưu Cần thở dài nói, bây giờ Thái gia cùng Kiều gia, thực lực là càng ngày càng mạnh. Hồi tưởng đến Thái Băng trực tiếp cùng hắn gọi bàn hình ảnh, Lưu Cần không khỏi một trận cảm giác mất mát tập kích đến. 2 năm trước Thái gia coi như là tài đại khí thô, nhưng mình cũng xem như cùng Thái Thịnh Vượng đã từng quen biết. Như thế nào cũng có thể làm được cùng hắn trao đổi thời điểm còn có một chút khinh thường loại này phú nhị đại. Thậm chí nhìn thấy Thái Vĩnh lão gia tử, cũng có thể không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Như thế nào 2 năm sau, chính mình nhìn đến Thái Băng, lập tức đã cảm thấy lùn một đoạn tựa như, trong não nghĩ đều là, nàng nắm giữ một nhà tiềm lực thật lớn hải vận thuyền tập đoàn, nàng nắm trong tay liền hát quân đều mua sổ sách nữ oa thủy vận động lực tập đoàn, nàng nắm giữ Thái Thị Vĩnh Hưng khổng lồ khủng bố tài chính. Nữ oa tập đoàn tân năng nguyên cũng đang tại bão nổi. Lại nghĩ chính mình, hình như không có đồ vật gì đó tốt lấy được ra tay. Về phần Kiều gia, liền càng không cần phải nói, chỉ là một cái lam thép tập đoàn, có thể đổi được hắn á khẩu không trả lời được, càng không nói nữ hoa dược nghiệp là nàng nắm trong tay. Nhìn Lưu Cần gương mặt cho tàn bộ dạng, Hằng Xuân Thịnh chính là khóe miệng phiết nhất phía dưới, nhàn nhạt nói Lưu Thúc, không vội vàng. Thịnh cực mà suy cái này đạo lý, từ xưa đến nay chưa bao giờ thay đổi quá. Qua một hồi, Hằng Xuân Thịnh đem sâu thịt lật người người, bắt đầu nướng mặt khác một mặt, nói một cái điển cố ngày xưa Hàn Sơn hỏi thập được viết thế gian có người báng ta, lấn ta, nhục ta, cười ta, nhẹ ta, tiện ta, ác ta, gạt ta, xử trí như thế nào ư. Thập được viết chẳng qua là nhịn hắn, làm hắn, từ hắn, tị hắn, nại hắn, kính hắn, không muốn để ý đến hắn, lại đợi vài năm, ngươi mà nhìn hắn. Lưu Thúc, chúng ta phải hơn có kiên nhẫn. Sau đó đem còn mang lấy một chút tơ máu que thịt nướng đưa cho Lưu Cần, cười híp mắt nói ngươi nhìn, hỏa hậu không đến lời nói, liền ăn không ngon, ta càng yêu thích chín. Lưu Cần chần chờ một chút, nhận lấy sâu thịt ý của công tử là, chúng ta bây giờ trước nhường nhịn. Hằng Xuân Thịnh duỗi tay vỗ vỗ trên người không tồn tại cho bụi, ý hưng lan san địa đạo ngươi cũng nói, thái gia đã cường đến chúng ta đều không thể trêu vào tình cảnh, càng huống hồ còn có cái càng mạnh Kiều gia, hai nhà này liên hiệp lên, chúng ta còn như thế nào đấu, lui một vạn bước tới nói, tính là chúng ta có thể đấu thắng, cuối cùng chúng ta còn có thể còn lại cái gì. Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, Lưu Cần gật gật đầu. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, mục tiêu của chúng ta không phải là muốn đấu suy sụp nữ hoa tập đoàn, cũng không phải là cùng với Kiều gia cùng với Thái gia tranh cường đấu ngoan. Hằng Xuân Thịnh mang lên rượu đỏ, lắc lắc, chúng ta muốn một cái hoàn chỉnh nữ hoa tập đoàn. Công tử, chấm, Lưu Cần có chút hơi khó nhìn nhìn Hằng Xuân Thịnh, muốn nói lại thôi, đương nhiên, tâm lý nghĩ là như thế này, có thể hay không dung ta mắng một câu ma ma phê, người có phải hay không đang nằm mơ, có phải hay không ngốc đâu này. Hằng Xuân Thịnh dựng thẳng lên bàn tay ta biết ngươi muốn nói điều gì, ngươi nhất định là muốn nói, ngươi có phải hay không đang nằm mơ đâu này. Đúng không đối với? Lưu Cần vội vàng lắc đầu đương nhiên không phải là, ta chẳng qua là cảm thấy, này khả năng có chút nan, theo bên trong sự kiện lần này cũng có thể nói rõ, tuy rằng Kiều Thái hai nhà trong thường ngày cũng không như thế nào nhìn xem thuận mắt đối phương, nhưng là lúc này đây tại cứu Trương Dương việc phía trên, cũng là cùng chung mối thù đồng thời phát lực. Bọn hắn liên hiệp lên, dám cùng bọn hắn đánh bừa còn thật không có vài cái. Hằng Xuân Thịnh đồng ý gật gật đầu cho nên ta nói, chúng ta mà nhẫn hắn, làm hắn, chờ thêm vài năm lại nhìn hắn. Này tâm linh canh gà ngươi cũng tin, Lưu Cần trên mặt một bộ nghiêm túc nghe bộ dạng, nội tâm một trận quay cuồng. Tốt lắm, Lưu Thúc Thúc, ta biết ngươi tâm lý cảm thấy ta nói như vậy là hoang đường. Hằng Xuân Thịnh lơ đễnh cười cười, mang lên rượu đỏ nhẹ mút một ngụm. Trên thực tế, chúng ta đã thắng. Lưu Cần nghe vậy, không khỏi ngẩn ngơ, chẳng lẽ là tinh thần thắng lợi pháp? Trước tiên là nói về một đầu, Hoàng Quốc Dũng giống như tại Kiều Hy Nhi trong tay đúng không? Hằng Xuân Thịnh hỏi. Lưu Cần gật gật đầu, gương mặt nghiến răng nghiến lợi nói lên tên côn đồ này thật sự là giận không chỗ phát tiết. Thái Băng nói một câu nói, ý tứ đại khái nói là, cung thắng nhưng thật ra là Hoàng Quốc Dũng giết chết, sau đó giá hỏa cấp Trương Dương. Không cần hoài nghi, chính là Hoàng Quốc Dũng giết chết. Hằng Xuân Thịnh nói, nếu không Trương Dương cũng không nhanh như vậy đi ra. Lưu Cần vừa nghe, lập tức liền nổ quả nhiên a, cái kia tinh trùng lên não còn lấn gạt chúng ta, như vậy mấu chốt một vấn đề, hắn lại dám gạt chúng ta. Không cần phát hỏa, kỳ thật như vậy cũng tốt, hiện tại mấu chốt của vấn đề, cũng không phải là tại Hoàng Quốc Dũng trên người. Hằng Xuân Thịnh khoát tay áo, vi mỉm cười nói, Lưu Thúc. Chúng ta muốn thay đổi một chút tư duy rồi, nếu không là không có cách nào khác cùng Trương Dương đối kháng. Thứ 1610 chương hồi kinh lý do. Nghe được Hằng Xuân Thịnh nói như vậy, Lưu Cần vừa rồi loạn phiêu suy nghĩ cuối cùng kéo trở về. Không khỏi một lần nữa xem kỹ Hằng Xuân Thịnh mới vừa nói qua nói. Ít nhất, hắn thần sắc không giống là bắn tên không đích bộ dạng. Hắn cũng không quên ký Hằng Xuân Thịnh xác thực dựa vào chính mình chân tài thật học đang làm quốc ti khu khu trưởng, mặc dù thỉnh thoảng hậu cảm thấy hắn có chút trang bức, vậy do tâm mà nói, ít nhất tại hắn cái này tuổi trẻ, có thể cùng hắn đánh đồng còn thật không có vài cái. Công tử mời nói, hắn nghiêm túc nhìn Hằng Xuân Thịnh nói. Hình như có chút vừa lòng Lưu Cần thái độ, Hằng Xuân Thịnh một lần nữa cấp hai người chủ động ngã rượu đỏ. Hoàng Quốc Dũng loại người này, vô luận sinh tử. Kỳ thật chúng ta cũng không dùng quá để ý, trọng yếu chính là, hắn có thể phát huy ra chính mình tác dụng ứng hữu. Hằng Xuân Thịnh không còn đi thịt nướng, mà là ngồi vào một bên trên ghế sofa, nhếch lên chân bắt chéo, dù như thế nào, hiện tại hắn là vương gia huyết mạch, sự tình đã không giấu được rồi, cùng Trương Dương thù cũng kết xuống. Hắn sinh hoạt, nhất định là sẽ cùng Trương Dương đối rốt cuộc, hắn chết rồi, vương gia cùng nữ hoa tập đoàn khẳng định liền không có biện pháp thật tốt ở chung, ít nhất không có biện pháp ra mặt dày đi cùng nữ hoa tập đoàn làm quen, cho nên nói, hắn như thế nào kỳ thật đều dâu ria rồi, trọng yếu nhất chính là, bởi vì hắn cho sáng tỏ, vương gia liền không có biện pháp cùng Trương Dương bình thường chung sống. Lưu Cần cúi đầu suy nghĩ một chút, phát hiện quả thật như Hằng Xuân Thịnh đã nói, xem như trước mắt có quyền thế nhất hai đại hào môn một trong vương gia, bởi vì Hoàng Quốc Dũng quan hệ, cùng nữ hoa tập đoàn quan hệ xác thực có chút lúng túng lên. Hơn nữa Hoàng Quốc Dũng chỉ cần cùng Trương Dương ầm ĩ càng cương, như vậy lúng túng khó xử quan hệ lại càng không cách nào tránh khỏi. Công tử cao minh, cho nên kỳ thật chỉ cần thôi hóa tên côn đồ kia cùng Trương Dương mâu thuẫn là đủ. Lưu Cần nói. Hằng Xuân Thịnh mỉm cười, rồi sau đó lắc lắc đầu không, chúng ta tận lực cái gì cũng không làm, vương gia cũng không phải người ngu, bọn hắn cũng không muốn để cho người khác đương công cụ đến làm cho, Hoàng Quốc Dũng đối với bọn họ mà nói, chính là một khối không bỏ rơi được tiền giới, đi chi không thể, lưu chi ghê tởm. Chúng ta ở sau lưng trợ giúp, vương gia người một khi biết, chỉ biết ghi hận chúng ta, cho nên ngươi không tham dự Hoàng Quốc Dũng sự tình, kia là được rồi. Lưu Cẩn có chút lo âu nói Hoàng Quốc Dũng là thân khang tự mình đi sau lưng giở trò quỷ, mà chúng ta cùng thân gia quan hệ. Bọn hắn không có khả năng không biết. Thân khang không phải là cảm thấy ngươi đã không giá trị gì sao? Hằng Xuân Thịnh gương mặt cười quỷ nói. Lưu Cẩn lòng nói chính mình còn chưa nói ra sự việc này, Hằng Xuân Thịnh sẽ biết, tâm lý không khỏi dùng mình. Nhìn bộ dạng theo lấy chính mình lưỡng bảo tiêu. Lưu Cẩn không dám đi nghĩ nhiều, gấp gáp gật gật đầu công tử. Xin thứ cho ta nói thẳng, thân khang hòa mạnh tiểu cùng hai người bên ngoài tô vàng nạm ngọc ruột bông rách trong này, khó thành đại sự. Hằng Xuân Thịnh nghe vậy cười ha ha, đứng lên, duỗi tay vỗ vỗ Lưu Cần bả vai Lưu Thúc, hai cái này ra hỏa, ta từ trước đến nay cũng không cho là hắn nhóm có thể thành đại sự gì, bất quá chúng ta lợi dụng quân cờ thôi, nếu hiện tại bọn hắn tị ngươi duy sợ không kịp, ngươi cũng là tỉnh tâm. Lưu Cần suy tư một chút, lắc lắc đầu công tử, ngươi nói như vậy cũng không đúng. Thân khang hòa mạnh tiểu cùng tất nhiên không nên thân, bất quá hắn nhóm sau lưng thân gia cùng mạnh gia cũng là cao nhất hào môn, chúng ta vạn vạn không thể bỏ qua. Nghe vậy, Hằng Xuân Thịnh con ngươi đào một vòng, sau đó nhìn Lưu Cần, suy nghĩ trong chốc lát sau mới gật gật đầu ân, nói phải a, thân khang hòa mạnh tiểu cùng hai cái phế vật tuy rằng chỉ biết tha chúng ta chân sau, nhưng là thân gia cùng mạnh gia nhưng cũng là cao cấp nhất hào môn một trong, trọng yếu nhất chính là, bọn hắn cùng nữ hoa tập đoàn đều có động chạm không nhỏ. Như vậy đi, nếu như không được, ta sẽ nhường Hạ Anh tiếp nhận ngươi, về sau làm nàng đi theo bọn hắn tiếp xúc là được. Lưu Cần bất động thanh sắc điểm một chút. Lưu Thúc A, về phần ngươi nha, ta lần này chuyên môn hồi kinh, kỳ thật chẳng phải là bởi vì Hoàng Quốc Dũng chuyện này. Hằng Xuân Thịnh nâng chén, cùng Lưu Cần đụng một cái chén, ta vừa nói qua, đối phó Trương Dương, chúng ta phải thay đổi tư duy rồi. Điều này làm cho Hoàng Quốc Dũng con cờ này cách xa ở giữa nữ hoa tập đoàn cùng vương gia là từng bước. Như vậy kế tiếp, chúng ta muốn thu hoạch một cái lớn hơn nữa trợ lực, thì phải là Tô gia. Ta phải đem Tô Hy Giao cưới được tay. Hằng Xuân Thịnh ánh mắt sáng rực nói. Nghe vậy, Lưu Cần sửng sốt công tử là vì Tô Tiểu Thư mới trở về. Hằng Xuân Thịnh cười cười kinh thành phong vân quỷ dị, không trở về không được a, Tư gia tiểu tử kia lại trở về. Nghe nói Tiêu Uyển Nghi đã ở vì nàng con xem xét con dâu, còn nhìn chúng một cái, Nhan Hy Thần. Cái này không phải là vương suối ngoại tôn nữ. Lý luận thượng vẫn là Hoàng Quốc Dũng ngoại sinh nữ đâu. Hằng Xuân Thịnh mang lấy một chút trào phúng nụ cười nói, bất quá ta ngược lại nghe nói, Nhan Hy Thần yêu thích chính là Trương Dương, mà Tư Nguyên nha. Đã sớm đem nữ hoa tập đoàn một người tên là Dư Cá nhỏ hương dã thôn cô cấp ngủ, đứa nhỏ đều sinh. Kia này phía dưới có thể náo nhiệt, Lưu Cần nói. Cũng không phải sao, Hằng Xuân Thịnh nhàn nhạt cười nói, cho nên Lưu Thúc, ta có một việc, ngược lại muốn cho ngươi lưu ý một chút. Công tử mời nói. Ta nói rồi muốn đối phó Trương Dương lời nói, như vậy nhất định tu thay đổi tư duy phương thức, nguyên nhân rất đơn giản, trước mắt mà nói, vô luận là kinh tế phương diện vẫn là chính trị phương diện phía trên, chúng ta đều không thể cùng nữ hoa tập đoàn chính diện đối kháng. Công tử quá khiêm nhường. Hàng Xuân Thịnh khoát tay áo nhìn thẳng vào chính mình kẻ địch thực lực, đây là đánh bại kẻ địch một cái cơ bản điều kiện. Trương Dương sau lưng Kiều gia, Thái gia, thậm chí là Lâm gia, Triệu gia, Dương gia, Tư gia trước mắt thực lực siêu quần, chúng ta Động Nữ Hoa tập đoàn hoặc là Trương Dương, không khác bảo hổ lột da, cho nên Tị Kỳ Phong mang xác thực nhân tuyển tốt nhất. Trước mắt Nữ Hoa tập đoàn, duy nhất nhược điểm kỳ thật chỉ có một cái. Nghe vậy, Lưu Cần ánh mắt không khỏi hơi hơi co rụt lại, gấp gáp hỏi ý của công tử là. Căn cơ, Hằng Xuân Thịnh khẽ cười nói, Nữ Hoa tập đoàn ngắn ngủn 2 năm thời gian, giống như một cái nhà giàu mới nổi bình thường đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người, hơn nữa tăng lên tốc độ cực nhanh, làm người ta không thể tưởng tượng, nhưng mà bọn hắn lại giống như một cái thổi đại khí cầu giống như, dưới chút nào không có căn cơ, nhất là tại chính trị phía trên. Lưu Cẩn tư duy lúc này kỳ thật cũng theo đi lên, bất quá hắn nhưng cũng cố ý giả bộ hồ đồ bọn hắn không phải là có Kiều gia cùng Thái gia, hơn nữa Triệu gia. Cũng hình như cùng bọn hắn đi được rất gần. Cái này ta đương nhiên biết, nhưng là Lưu Thúc, người có nghĩ tới không, bọn hắn quan hệ kỳ thật giống như chồng hờ vợ tạm giống như, chính là bởi vì khổng lồ kinh tế lợi ích mới liên lụy tại một khối, chính như phía trước chúng ta nói qua, Nữ Hoa tập đoàn không có Trương Dương, kia một chút hào môn cũng sẽ không có cái gì tổn thất, ngược lại còn có thể riêng phần mình nắm trong tay lớn hơn nữa lợi ích. Công tử nói được có đạo lý, Lưu Cần nghĩ nghĩ đáp. Kinh tế quyết định chính trị, mà chính trị phản ảnh hưởng kinh tế, môn kinh tế chính trị là nói như vậy à? Hằng Xuân Thịnh nhàn nhạt cười nói, nhưng kỳ thật, tại chúng ta này. Một ít thời điểm, là phản, kinh tế thượng chúng ta hợp lại bất quá hắn rồi, nhưng là. Chính trị, lại không hẳn. Lưu Cần lập tức liền minh bạch, có chút kích động nói công tử, ngài hiện tại nhưng là quốc ti khu khu trưởng, Kim Sông kinh tế vùng mới giải phóng quản ủy phó chủ nhiệm, này phóng tới cả nước, cái này tuổi tác đã là phó thính, hơn nữa không phải là tuân chức, không có cái thứ hai. Hằng Xuân Thịnh thở dài rất nhanh liền có cái thứ hai. Cơ bản xác nhận, Tư Nguyên có khả năng đảm nhiệm Minh Châu dưới chợ hạt Di thị ủy thư ký, Minh Châu Di khai phát khô quản ủy hội chủ nhiệm. Di thuộc về huyện cấp thị. Thứ 1611 chương đối thủ chân chính. Lưu Cần hít một hơi khí lạnh. Tư Nguyên hắn đương nhiên biết, chính là chưa từng gặp mặt thôi. Sự thật phía trên, nếu như là phải đi con đường làm quan lời nói, Tư Nguyên mới là Hằng Xuân Thịnh đối thủ chân chính. Bởi vì Hằng Xuân Thịnh cùng Tư Nguyên hai người khởi điểm đều là cùng một chỗ, hai người đều ở chính giữa phòng nghiên cứu tranh sách đợi quá, rồi sau đó Hằng Xuân Thịnh rất nhanh liền đi tới Hoa Hạ Hóa Đá tập đoàn Di phân công ty nhậm chức, vài năm ở giữa liền thăng nhiệm phó tổng, trước mắt đã là phó thính cấp. Mà Tư Nguyên thân phận liền một mực tương đối bí ẩn, công việc của hắn cương vị ngược lại một mực không nhúc nhích, trước mắt mới chỉ vẫn là tạm giữ chức trung ương phòng nghiên cứu tranh sách kinh tế cục, nhưng là cấp bậc đã là điều tra nghiên cứu viên rồi. Cũng chính là tránh xử. Nếu như hắn lần này chuyển đi trực tiếp đảm nhiệm Di một tay, kiêm khai phát khô quản ủy hội chủ nhiệm lời nói, cũng là phó thính cấp. Cái này ý vị, bọn hắn đem trước sau trở thành trước mắt mới chỉ không phải là đảm nhiệm tê chức phó thính cấp lãnh đạo. Hơn nữa hai người đều vẫn là thực chức nhân vật số 1 số 2, đồng thời hai người cũng phân biệt tại hai cái kinh tế khai phát khô nhậm chức. Tiền đồ vô có thể số lượng. Nếu như lại nghĩ nghĩ hai người sau lưng bối cảnh, Lưu Cần cơ hồ có thể kết luận, nhiều năm về sau, bọn hắn có khả năng đi lên một cái như thế nào độ cao, ít nan tưởng tượng. Hơn nữa đúng vậy, nếu như Hằng Xuân Thịnh hiện tại chuyên chú ở con đường làm quan, có lẽ hôm nay đắn đo không được Trương Dương, nhưng là nhiều năm về sau, ai biết được, sống có khúc người có lúc. Đến tận đây, Lưu Cần cuối cùng minh bạch Hằng Xuân Thịnh cái gọi là chuyển đổi tư duy là như thế nào một nước cờ. Kinh tế thượng quả thật hợp lại bất quá, nhưng là ở một phương diện khác, hắn đã có thiên nhiên ưu thế. Mà ngược lại, gần đây muốn so với hắn góc đối thủ cạnh tranh, tự nhiên cũng liền đổi thành Tư Nguyên. Hơn nữa quan trọng hơn một điểm là, tuy rằng Hằng Xuân Thịnh chỗ Ngô Châu là kinh tế trọng trấn, nhưng hắn đảm nhiệm xem như nhị bà thủ, mà Tư Nguyên chỗ Minh Châu tuy rằng kém một chút, nhưng là hắn là thực chức một tay, mặt khác Tư Nguyên tuổi thọ so Hằng Xuân Thịnh kỳ thật muốn nhỏ hơn 3 tuổi. So sánh với góc một chút, hình như Tư Nguyên còn muốn càng thêm có tiền đồ một điểm. Đương nhiên, Hằng Xuân Thịnh tại tư lịch phía trên càng mạnh, hơn nữa hắn bước tiếp theo nếu như lại đi lên, thì phải là trực tiếp Ngô Châu thường ủy, mà Tư Nguyên rõ ràng còn phải nhiều hầm một đoạn thời gian. Hằng Xuân Thịnh tuyển chọn là đúng, ít nhất nếu như là ở phương diện này, tính là không suy nghĩ lão gia tử hiện tại đã là Di tình một tay tăng thêm, tiền đồ tương lai, chạy thắng Tư Nguyên xác suất muốn lớn hơn nhiều. Mà ở kinh tế phương diện phía trên, là căn vốn không có khả năng liều đến quá Trương Dương. Công tử, nếu như muốn ta làm cái gì, ngài xin cứ việc phân phó. Hằng Xuân Thịnh một phen chỉ điểm, Lưu Cần lập tức cảm thấy trước mắt một mảnh rộng mở trong sáng, buổi sáng xuôi càng là trở thành hư không. Kỳ thật cũng rất đơn giản, FETI quỹ cổ phần khống chế Minh Quá địa sản vừa vặn ngay tại Minh Châu, người không bằng đi qua bên kia ngây ngô thượng một đoạn thời gian. Công tử yên tâm, ta minh bạch làm như thế nào. Lưu Cần đương nhiên biết Hằng Xuân Thịnh dụng ý. Kinh tế quyết định chính trị, mà chính trị phản tác dụng ở kinh tế. Ta cũng không tin, phương diện này ta có thể so với hắn kém. Hằng Xuân Thịnh duỗi tay vỗ vỗ Lưu Cần nói, Lưu Thúc, Đông Nam tỉnh cùng nữ Hoa tập đoàn quan hệ tương đương lương hảo, toàn bộ làm phiền. Hắn không toàn bộ nói thấu, nhưng là tin tưởng Lưu Cần biết nên làm thế nào. Lưu Cần tràn đầy tin tưởng đi. Hằng Xuân Thịnh lại như cũ tỏa tại ghế lô bên trong. Qua không bao lâu, cửa phòng bị lặng lẽ mở ra. Tiếp lấy, một cái dáng người yểu điệu, khuôn mặt tú lệ, lông mày như hồ ly bình thường hẹp dài nữ tử, như U Linh đi đến. Cũng không nói, liền đi tới Hằng Xuân Thịnh phía sau, đưa ra tinh tế 5 ngón tay băng Hằng Xuân Thịnh vuốt ve vân vê bả vai. Công tử, Lưu Cần thành sự không có bại sự có dư, làm sao còn phóng hắn đến Minh Châu đây? Lần này gặp chuyện không may, cùng hắn không có gì quan hệ, thật muốn quái chỉ có thể trách nữ Hoa tập đoàn tình báo thu thập năng lực quá mạnh mẽ. Hằng Xuân Thịnh cao mày nói, tra được cái gì không vậy? Hồ Mi Mỹ nữ chủ trừ một chút đáp chỉ có vài loại khả năng, cần bọn hắn an bài nội gian, cần bọn hắn thả truy tung khí, còn có một loại khả năng, đó chính là hắn nhóm lợi dụng thiên nhãn hệ thống. Cơ bản loại bỏ phía trước 2 loại. Cho nên hoài nghi bọn hắn lợi dụng hệ thống theo dõi nhìn chằm chằm thân khang, nhân tiện tìm đến Lưu Cần. Hồ Mi Mỹ nữ đè thấp giọng nói, Phan Ninh Ninh xuất thân nhưng là đặc công, Kiều Thái hai nhà tạo áp lực, nếu như lại tăng thêm văn phong minh phối hợp lời nói, cảnh sát dùng thiên nhãn truy tung vài người, cũng không phải là cái gì quá khó sự tình. Những cái này đều không trọng yếu. Hằng Xuân Thịnh đầu sau này nhất dán, tựa vào Hồ Mi Mỹ nữ bụng phía trên, Hạ Anh A, ngươi tìm tin cậy điểm người. Về sau liền từ ngươi đi phụ trách liên lạc thân khang bọn hắn a. Vâng, công tử. Còn có, thu quỷ bên kia ra sao? Hằng Xuân Thịnh nghĩ, hỏi. Không có vấn đề, nhưng Lâm Khôn dường như đều bị trong bóng tối giám thị, thật hiển nhiên nhân phẩm của hắn quả thật rất kém cỏi. Hằng Xuân Thịnh khẽ cười nói đây là tất nhiên, bất quá, hắn cũng phải phát huy một chút tác dụng rồi, làm hắn nghĩ biện pháp tìm hiểu một điểm Tô Hy Giao động tĩnh, kinh thành động tĩnh lớn như vậy. Nàng không tiếng không hơi thở, rất là kỳ quái a. Công tử, ngài không phải là có nàng điện thoại ư, trực tiếp đánh tới hỏi nàng không được sao? Hằng Xuân Thịnh lắc đầu ta hoài nghi Tô Hy Giao sớm đã bị Trương Dương theo dõi rồi, gọi điện thoại cho nàng không phải là nói cho Trương Dương, Tô Hy Giao cùng ta cấu kết tại một khối sao? Công tử, lời ấy sai rồi, Trương Dương lại không phải người ngu, Tô Tiểu Thư cùng ngài sắp đính hôn sự tình, hắn không có khả năng không biết. Người gọi điện thoại tới, lại bình thường bất quá, chỉ cần lời nói nội dung không vượt quá kết hôn phạm vi là được, ngài chẳng quan tâm, nhân gia mới có thể hoài nghi đâu. Vừa nói, Hồ Mi Mỹ nữ bắt tay lén lút đưa vào Hằng Xuân Thịnh cổ áo bên trong, vuốt phẳng ngực của hắn. Thủ pháp của nàng rất tốt, Hằng Xuân Thịnh hơi há mồm, không khỏi nhắm hai mắt Hạ Anh A, người nói đúng, ta kỳ thật cũng không phải là cố kỵ Trương Dương, mà là cái kia nữ nhân A. Ngài nói Tô Tiểu Thư. Ân, Hằng Xuân Thịnh bắt được Hạ Anh tay, ra lệnh, giúp ta miệng ra. Vâng, công tử, Hạ Anh một điểm do dự đều không có, nghiêng người đi đến Hằng Xuân Thịnh bên cạnh, cúi đầu cúi người, ghé vào Hằng Xuân Thịnh hai chân ở giữa, thuần thục kéo ra hắn khóa kéo, đầu nhất thấp môi anh đào mở ra nuốt vào. Nghe phía dưới truyền đến xì xì tiếng nước, Hằng Xuân Thịnh gương mặt hưởng thụ ngươi không biết cái kia nữ nhân rất có chủ kiến rồi, ta chủ động gọi điện thoại cho nàng. Nàng chỉ sẽ cảm thấy ta muốn cầu cạnh nàng, như vậy ngược lại khinh thường ta, tựa như nàng nói, ta cùng nàng chính là chính trị đám hỏi mà thôi, nàng chính mình minh bạch nên làm cái gì, một khi đã như vậy, ta gọi điện thoại cho nàng làm cái gì. Nghe vậy, Hạ Anh bán ngẩng đầu đến, miệng đầy nước bọt gương mặt cười híp mắt nhìn chằm chằm Hằng Xuân Thịnh nói công tử không hổ là công tử, có nam tử khí khái, nếu đổi lại khác nam, nhìn thấy Tô Tiểu Thư như vậy, xương cốt đã sớm tô. Hằng Xuân Thịnh hừ vài tiếng, cũng không nói lời nào. Sau một lát, liền nhanh muốn bắn thời điểm một bên điện thoại lại vang lên. Hằng Xuân Thịnh lông mày hơi hơi nhíu một cái, cầm lấy, nhìn một chút Thu Quỳ. Nhận lấy về sau, nói vài câu, Hằng Xuân Thịnh lông mày lập tức liền nhéo chặt, rồi sau đó lập tức liền đứng lên. Sau đó phía dưới vật kia đại khái đâm trọt chỗ không đúng, làm hắn không khỏi ai u một tiếng, cúi xuống eo. Công tử, làm sao vậy? Hạ Anh hoảng sợ đứng lên, không có sao chứ. Thứ 1612 chương đứng thành hàng vấn đề. Không có gì, Hằng Xuân Thịnh đầy mặt âm trầm một lần nữa ngồi xuống. Cúi đầu nhìn phía dưới của mình lời kia, không khỏi thử một tiếng, nhắm hai mắt lại, bởi vì rất rõ ràng vừa rồi bứt ra quá mạnh, kia ra trực tiếp bị cạo phá. Lúc này đang tại mạo máu đâu? Hạ Anh vừa nhìn, cả người đều bối rối, theo bản năng trực tiếp phù phù một tiếng, quỳ gối tại phía trên. Công tử, thực xin lỗi, ta không cẩn thận. Đều là ta không tốt, ta, chấm, nàng luống cuống tay chân muốn đi kiểm tra Hằng Xuân Thịnh phía dưới vật kia. Hằng Xuân Thịnh nguyên bản nghĩ một cước đạp tới, nhưng là suy nghĩ một chút, lại nhịn xuống cơn tức, giảm thấp thanh âm nói còn không nhanh chóng giúp ta cầm máu. Tốt, chấm, Hạ Anh cấp bách bận rộn luống cuống tay chân hướng đi lên, cẩn thận thận ý đồ bang Hằng Xuân Thịnh cầm máu. Cũng may miệng vết thương chẳng phải là quá sâu, trong chốc lát máu liền dừng lại. Nhưng là đau đớn vẫn như cũ tồn tại. Ít nhất, thời gian ngắn nội muốn làm yêu làm việc khẳng định không thể thực hành được nữa. Rất nhanh, Hạ Anh lại là thân lại là lau, cuối cùng giúp hắn dừng lại máu. Mà giờ khắc này Hằng Xuân Thịnh vẫn như cũ gương mặt âm trầm, Hạ Anh nhịn không được thấp giọng hỏi nói công tử, làm sao vậy? Hằng Xuân Thịnh trên mặt đột nhiên lộ ra một chút nụ cười. Nhìn Hạ Anh lạnh nhạt nói Tô Hi Giao trở lại kinh thành. Thậm chí rất tốt sao? Hạ Anh không hiểu hỏi. Nàng trở lại kinh thành cứu Trương Dương. Hạ Anh há to miệng, ngây người nửa ngày về sau, mới nhỏ giọng hỏi công tử, trong này có phải hay không có cái gì hiểu làm? Hiểu làm, Hằng Xuân Thịnh hình như khôi phục bình tĩnh, nhưng là giật giật khuôn mặt ra lại không che giấu được hắn nội tâm kích động, gọi điện thoại cấp Văn Phong Minh tạo áp lực, cũng coi như hiểu làm sao. Làm nàng tiểu mụ cấp phan thư ký gọi điện thoại, làm phan thư ký hỏi đến Trương Dương án tử cũng coi như hiểu làm. Này ai nói cho ngài, Thu Quỳ làm sao có khả năng biết những cái này. Tô Hi Giao đụng tới Lâm Khôn, nhân tiện còn cảnh cáo Lâm Khôn. Hằng Xuân Thịnh bĩu môi, người nói cũng không buồn cười, đây là nàng nói sẽ giúp ta đối phó Trương Dương. Công tử, ta nghĩ này có khả năng hay không có gì hiểu làm, nói không chừng Tô Tiểu Thư khả năng có ý nghĩ của chính mình. Nếu không ngài chính mình gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút. Hằng Xuân Thịnh nhắm hai mắt, nghĩ, rồi sau đó khẽ mỉm cười nói ta đổ muốn nhìn một chút nàng nghĩ đùa giỡn hoa dạng gì, đi làm ngươi sự tình a. Công tử, kia ngươi phía dưới, chấm, Hạ Anh không khỏi lo âu nhìn Hằng Xuân Thịnh phía dưới, tuy rằng máu là không chảy, nhưng là bộ dạng nhìn có chút dữ tợn. Xuân Tân xử lý, đi thôi. Hằng Xuân Thịnh dừng một chút, ghi nhớ. Đừng cho thân khang bọn hắn biết thân phận chân thật của ngươi. Hạ Anh gật gật đầu, loan eo đi ra ngoài. Theo chủ động đầu thú, đến được phóng thích, Trương Dương kỳ thật gần tại đồn công an bên trong ngây người vẫn chưa tới 3 giờ. Sau đó vụ án đã tới rồi một cái đại xoay ngược. Xuống xe, tại một đoàn mỹ nữ vây quanh phía dưới, Trương Dương vào quán rượu. Tiến trước quán rượu, vô số ký giả truyền thông đã tại cửa chờ. Chu Bích Giao cùng Tần Tiểu Manh không làm Trương Dương nói chuyện, các nàng đại biểu nữ Hoa tập đoàn cùng với Trương Dương tiếp nhận rồi phỏng vấn. Trương Dương tiến khách sạn về sau, vừa vặn đã gặp các nàng tiếp nhận phỏng vấn trực tiếp. Chu Bích Giao đại biểu một cùng với nữ Hoa tập đoàn, đều đâu vào đấy đáp lại truyền thông các loại đoán nghi ngờ cùng vấn đề. Mà Tần Tiểu Manh tác đại biểu Trương Dương hồi phục truyền thông đối với Trương Dương bản nhân vấn đề. Một chút truyền thông vấn đề tương đương sắc nhọn. Ví dụ như hỏi nữ Hoa tập đoàn có hay không tạo áp lực linh tinh, Chu Bích Giao đáp lại liền một cái tiêu chuẩn. Có, chúng ta yêu cầu mau chóng điều tra rõ ai là phía sau màn chủ làm cho người khác. Chúng ta nghĩ phải biết ai muốn hãm hại chúng ta. Chúng ta cũng muốn biết đường nữ Hoa tập đoàn chủ tịch, vì sao nhu muốn đích thân đi động thủ gây chuyện. Chúng ta đã làm ra từ đầu tới đuôi đêm đó sự kiện phát sinh video, nếu như cảnh sát cho phép. Các tạp chí lớn có thể tùy ý đòi lấy. Mà Tần Tiểu Manh trả lời, đồng dạng là cẩn thận. Đầu tiên, chủ tịch khi biết Công Thắng bỏ mình về sau, vẫn luôn đang phối hợp cảnh sát điều tra, sự thật chứng minh, từ đầu tới đuôi có người bày cuộc hãm hại chủ tịch. Cụ thể là ai, lấy cảnh sát công bố vì chuẩn, hơn nữa chúng ta cũng có khả năng truy xét được để tranh giành tình nhân, ngươi tin không? Đúng, ngươi mình cũng không tin vấn đề, đừng hỏi nữa. Trả thù, không, đó là cảnh sát xử lý sự tình. Chủ tịch vì sao không tiếp nhận phỏng vấn? Các ngươi có từng thấy một cái bị oan khuất sau đó, còn có tâm tư chạy ra để giải thích mình bị oan khuất sau cảm nhận sao? Đối với Công Thắng người nhà có gì muốn nói? Không, cái đó và nhà hắn nhân không quan hệ, làm phiền ngươi nhóm không muốn tiêu phí người chết người nhà. Đồng thời chúng ta lấy ra 10 vạn khối treo giải thưởng, khen thưởng cung cấp trọng yếu manh mối nhiệt tâm nhân sĩ. Trong khách sạn, Thái Băng hai tay ôm ở trước ngực, nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó nhìn Trương Dương, ánh mắt ý vị thâm trường. Động tĩnh có khả năng hay không biến thành quá lớn, Trương Dương nói. Như vậy một cái ngàn năm một thừa cơ hội, chẳng lẽ không lợi dụng một chút? Thái Băng nhàn nhạt cười nói. Chơi được hơi lớn, Kiều Hy Nhi mày liễu hơi hơi nhíu một cái, nghe nói quốc ti khu các cấp lãnh đạo điện thoại bị đánh bể. Quốc ti khu phân cục trưởng văn phòng minh điện thoại 24 giờ tại vang, trong này tuyệt đại đa số đều là đang ám chỉ không cho phép oan uổng ngươi, mà chất nghi ngờ ngươi, một cái đều không có. Gia Gia lo lắng, phía trên người nhìn tâm bên trong không biết như thế nào nghĩ, bởi vì đây là nghiêng về một phía duy trì, có đôi khi đây là một loại phủng giết. Trương Dương còn không có đáp lại, Thái Băng giành nói đây là nữ hoa tập đoàn năng lượng thể hiện, kia một chút còn nghĩ hai nơi lấy lòng người. Vốn là hẳn là thừa dịp cái này cơ hội buộc hắn nhóm tỏ thái độ, đáp đi nhờ xe ai cũng nghĩ, nhưng là tại nguy nan thời điểm không ra tay, sau lại đến chiếm tiện nghi, ai mà thèm, kỳ thật lần này vấn đề lớn nhất là, Dương Tử còn chưa tới chân chính nguy cơ thời điểm án tử liền rách, điều này làm cho rất nhiều cỏ đầu tường còn không kịp cho thấy thái độ. Vấn đề là, không có bất kỳ cái gì một cái hào môn nhảy ra chỉ ra và xác nhận Dương Tử, trong này bao gồm thân gia chính mình. Thái Băng nói cho nên. Ta mới nói án tử phá được quá nhanh, nếu như lại liên tục lên men một đoạn thời gian, cục diện có lẽ liền không phải như vậy được rồi. Tuyệt đại đa số mọi người là đang tại Hoàng Quốc Dũng bị chuyển giao phía trước liền nhảy ra ngoài. Nếu như bọn hắn biết chuyện này chính là Hoàng Quốc Dũng chỉ điểm, nhân tiện thẳng đến Hoàng Quốc Dũng thân phận, không biết bọn hắn còn sẽ không tiếp tục kiên định như vậy duy trì chúng ta. Nghe Thái Băng vừa nói như vậy, Trương Dương cũng lập tức cảm thấy chính mình ra đến sớm. Hẳn là nhiều chế tạo một chút nhìn đối với chính mình phi thường bất lợi chứng cứ, làm kia một chút cũng không phải thật tâm muốn theo lấy nữ oa tập đoàn hào môn bộc lộ ra khuôn mặt thật mới là. Ít nhất phải làm bọn hắn biết, lúc này đây mình là cùng Vương Gia Tư sinh tử đổi lên. Đương nhiên, tác dụng phụ chính như Kiều Hy Nhi đã nói, hiện tại ai là nữ oa tập đoàn đồng đội, nói vậy rất nhiều người cũng đã biết. Mặc dù không có công cao chấn chủ thuyết pháp này rồi, nhưng là khó tránh khỏi cây to đón gió. Hắn một mực muốn đề điều đến, kết quả hiện tại đã bị đặt tại trên đống lửa nướng. Trên mạng dư luận kỳ thật liền có thể nhìn ra được đến đây. Cứ việc Trương Dương được thả ra, thậm chí Công Thắng nhà Trúc cũng không tiếp tục yêu cầu chủ trì công đạo linh tinh chỉ trích Trương Dương thuyết pháp. Nhưng trên mạng vẫn có không ít người, đã cho rằng Trương Dương liền là hung thủ, hơn nữa còn cùng phá án cơ quan tạo áp lực vân vân. Bọn hắn thực cố chấp cho rằng, nữ oa tập đoàn lấy quyền ép người. Công Thắng tuyệt đối là Trương Dương ra tay giết chết, hơn nữa còn lấy ra một đống có mũi có mắt chứng cứ. Internet vô chân tướng, chân lý nắm giữ ở bàn phím hiệp trong tay. Quả nhiên được chứng minh được vô cùng tinh tế, hơn nữa bộ phận này nhân còn không phải số ít. Mặt khác, một cái khó giải thích nhất vấn đề chính là, án tử phá, Hoàng Quốc Dũng cũng bị rời đưa cho cảnh sát. Mà Vương gia, cho đến tận này, vẫn không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Thứ 1613 Trương Nhan Khả Khanh đến thăm. Đương nhiên, đối với hắn nhóm tới nói, xác thực một lựa chọn khó khăn. Thật giống như nữ oa tập đoàn bị cái tại đống lửa phía trên nướng giống nhau, Vương gia lúc này cũng giống là bị cái tại đống lửa phía trên nướng. Thừa nhận cũng không phải là, không thừa nhận cũng không phải là, đứng ra không phải là, không đứng ra cũng không phải là, tình cảnh tương đương lúng túng khó xử. Mà Hoàng Quốc Dũng trên danh nghĩa phụ thân Hoàng Xương Phong đã sớm xa xa trốn được Phong Diệp Quốc, không còn lộ diện. Ngược lại mẫu thân hắn Lữ Văn Liên, biết Hoàng Quốc Dũng mới là làm cho Công Thắng chí tử phía sau màn chỉ điểm nhân sau đó, cường ngạnh tỏ thái độ. Hoàng Quốc Dũng là bị oan uổng. Yêu cầu cơ quan tư pháp cho nàng con một cái trong sạch. Nàng đương nhiên là nắm chắc khí, sức mạnh chính là Hoàng Quốc Dũng là vương suối con. Có thể biết một điểm là, Lữ Văn Liên trừ bỏ Hoàng Quốc Dũng ở ngoài, cũng không có khác nhi nữ. Cho nên, nếu như từ làm người phụ mẫu điểm này đến nhìn, nàng vì Hoàng Quốc Dũng mà phát tiếng cũng không có gì kỳ quái chỗ. Nàng thậm chí đem điện thoại đánh tới Nhan Khả Khanh bên kia. Cho nên Trương Dương cơ hồ không có gì có thể an ninh thời gian. Muốn lẳng lặng cùng Kiều Hy Nhi hoặc là Thái Băng các nàng ôn tồn thời gian đều không có. Không hiểu được liền có rất nhiều người muốn tới bái phỏng. Đương nhiên, trên cơ bản bị Tần Tiểu Manh cản. Bất quá Nhan Khả Khanh Trương Dương ngượng ngùng chắn. Nói lên, chuyện này, còn có một cái thằng xui xẻo, thì phải là biệt khuất rất nhiều năm Nhan Khả Khanh. Trương Dương trở ra, Nhan Khả Khanh cảm thấy chính mình thực xin lỗi Trương Dương, chung quanh vì Trương Dương bôn ba, Nhan Hy Thần càng là tại võng phía trên cùng nhân đại chiến, hơn nữa tự mình làm chứng là Hoàng Quốc Dũng mang người khi dễ nàng và Lâm San San trước đây. Nhưng mà, đợi Hoàng Quốc Dũng bị rời đưa cơ quan tư pháp về sau, Nhan Khả Khanh lại lúng túng khó xử lên. Bởi vì cái này rất giống là hắn mượn nữ oa tập đoàn lực lượng, vừa mới đem Hoàng Quốc Dũng đưa vào đi giống nhau. Khiến cho hắn lại đành phải đi theo vương gia giải thích một phen, sau đó lại chạy đến cùng Trương Dương giải thích một phen. Cái này hơn 40 tuổi trung niên người, vài ngày bên trong, mái tóc thế nhưng trợn mắt nhìn một nửa. Thế cho nên Trương Dương lại lần nữa nhìn đến hắn thời điểm thiếu chút nữa đều nhanh không nhận ra hắn đến đây. Cùng hắn cùng một chỗ đến, đương nhiên còn có Nhan Hy Thần. Bất quá nàng bị Lâm San San kéo đi. Nhan Khả Khanh mở miệng chính là xin lỗi. Ngữ khi phi thường thuần thục, nhìn bộ dạng mấy ngày nay hắn không ít đi xin lỗi, kinh nghiệm phong phú. Thực xin lỗi, nếu không là ta tư tâm quá nặng, muốn bảo trụ Cao Đằng, cũng sẽ không khiến ngươi thăng nhập này vũng nước đục bên trong, thật sự là vạn phần thật có lỗi. Trương Dương chính là cười cười, khoát tay áo, đương nhiên, sự thật thượng Nhan Khả Khanh nói cũng đúng vậy, nếu không là thua mua án, kỳ thật cũng sẽ không có lớn như vậy một cái phong ba đi ra. Nhan Tổng, ngài khách khí, ta biết ngươi cũng không nghĩ, ai cũng không ngờ tới xảy ra như vậy sự tình. Nhan Khả Khanh lắc lắc đầu, thở dài nói thật ra, sớm biết lúc trước, ta Ninh không muốn Cao Đằng. Trương Dương như trước cười cười bá phụ, có cái gì khó xử chỗ, không ngại nói thẳng. Không gọi nữa hắn Nhan Tổng, tự nhiên là bởi vì Nhan Hy Thần quan hệ, đây là đem hắn đương trưởng bối đến xem, nếu là trưởng bối, hắn có chuyện nói thẳng, cũng rất bình thường. Nhan Khả Khanh vừa nghe Trương Dương thay đổi xưng hô, lập tức liền minh bạch, thuận theo cột hướng lên bảo ngươi đã bảo ta một tiếng bá phụ, ta đây cũng sẽ không cong cong vòng tha, thẳng thắn nói, mấy ngày nay ta trên căn bản là không có cách nào khác ngủ, hiện tại ta là bên trong ngoại không phải là người, bất quá những cái này đều không có gì, trọng yếu nhất chính là, sự tình còn không có giải quyết. Bá phụ ngươi nói, sự tình gì? Trương Dương trực tiếp hỏi nói. Lữ Văn Liên tìm ta. Nhan Khả Khanh nói. Nàng cho rằng Hoàng Quốc Dũng bị nắm cùng ngươi có liên quan, nàng muốn cùng ngươi đàm phán, hy vọng ngươi có thể buông tha Hoàng Quốc Dũng. Trương Dương chớp mắt trì trệ một chút, Lữ Văn Liên tìm chính mình đàm phán, điều này cũng quá buồn cười a. Không nhịn cười được cười nói kia bá phụ trả lời thế nào nàng. Ta nói với nàng, tính là ngươi không truy cứu, nhưng là chuyện này ầm ĩ lớn như vậy, cơ quan tư pháp cũng không có khả năng bởi vì ngươi lời nói, mà buông tha Hoàng Quốc Dũng. Bản chất thượng bây giờ là hình sự án kiện, người cũng không quyền can thiệp. Lữ Văn Liên phòng chừng sẽ không ăn một bộ này a. Trương Dương lạnh nhạt nói. Nhan Khả Khanh gật gật đầu nàng cho rằng, Cung Thắng bên kia nàng tự nhiên có biện pháp bãi bình, chỉ phải bồi thường một số tiền lớn cấp Cung Thắng người nhà, mặt khác lại để cho vương gia phát âm thanh, chuyện này Hoàng Quốc Dũng có thể bình an vượt qua, hiện tại vấn đề lớn nhất là, nàng cho rằng ngươi sẽ không bỏ qua Hoàng Quốc Dũng. Lại bổ sung nói một câu nói nàng nói, nguyện ý làm Hoàng Quốc Dũng bỏ qua Cao Đằng nên được cổ phần, mà trao đổi cam đoan của ngươi. Nếu như ta không đáp ứng đâu này, Trương Dương nhíu lông mày, hỏi. Cho sáng tỏ Hoàng Quốc Dũng thân thế. Trương Dương lông mày nhéo Hoàng phu nhân còn thật không đơn giản a. Này rõ ràng có người cho nàng nghĩ kế. Vốn là nha, chuyện này Trương Dương bản thân là người bị hại, mà bây giờ Hoàng Quốc Dũng đi vào. Không phải là gieo gió gặt bão nha. Mà bị Lữ Văn Liên bãi như vậy một đảo, dùng Hoàng Quốc Dũng thân thế đến uy hiếp Trương Dương, mà không là vương gia, cái này liền diệu. Ý là, nếu như Trương Dương không phối hợp, như vậy Hoàng Quốc Dũng thân thế cho sáng tỏ chính là Trương Dương trách nhiệm. Như vậy vừa đến, mình và Vương gia quan hệ thì càng lúng túng. Ấn bình thường ăn khớp tư duy, Lữ Văn Liên hẳn là đi uy hiếp Vương gia mới đúng, không nghĩ tới nàng tìm dĩ nhiên là chính mình. Cho nên muốn tìm chính mình đàm phán, mà không là càng trực tiếp một chút, đi tìm Vương gia. Này nếu phía sau màn không có người chủ khiến cho hắn vậy mới không tin. Thân Khang cái kia đại thao bao là không cái này ý nghĩ, cho nên. Hẳn là vị kia Hằng đại thiếu tuyệt diệu niệm đầu. Cho nên, ta còn phải nghĩ biện pháp thay cảnh sát giải thích, ta mới là xử lý Công Thắng chân chính phía sau màn độc thủ. Ý tứ này, Trương Dương giang tay ra. Đương nhiên không phải là, Nhan Khả Khanh vội vàng lắc đầu, ý của nàng, là chuyện này ngươi và nữ hoa tập đoàn liền không muốn tái phát tiếng. Nếu có ký giả truyền thông hỏi ngươi thời điểm đã nói toàn bộ giao cho cảnh sát xử trí. Có chút thú vị, Trương Dương sờ sờ cằm, có chút tự giễu vậy cười cười, đây là quà hồng chọn Nguyễn Bóp A, bá phụ, ta có chút tò mò, Vương lão nói như thế nào. Nghe vậy, Nhan Khả Khanh sắc mặt lập tức có chút lúng túng khó xử, nhưng sau một lát, hắn nhìn Trương Dương chậm rãi nói nhạc phụ không nói gì, nhưng là cho ta một quyền Chu tổng truyền, trở về ta hỏi ta nàng dâu. Sau đó đoán ra có khả năng là như vậy một cái ý tứ, Chu Đờ lão tổng cháu trai ruột 83 năm bởi vì lưu manh tội mà bị bắn chết. Nàn à, lão nhân gia thân thể không phải thực tốt, kỳ thật hắn không phải là không muốn thừa nhận Hoàng Quốc Dũng là hắn tư sinh từ chuyện này, vấn đề là không có nhất lý do, nhưng là bây giờ là thời điểm mẫn cảm, thừa nhận, nhân gia lấy là Vương gia muốn tạo áp lực trái pháp luật, không thừa nhận à, cũng không phải là sợ người khác chỉ điểm Vương gia thiết diện vô tư, muốn diệt khẩu che đậy. Mà là lo lắng Lữ Văn Liên trả đũa, nhảy ra nói Hoàng Quốc Dũng là hoàng gia sự tình, cùng Vương gia ngươi không quan hệ. Mà thôi Lữ Văn Liên cùng Hoàng Quốc Dũng loại người này tới nói, loại này có khả năng rất lớn. Cho nên hắn chỉ có thể im lặng không nói. Ta minh bạch, Trương Dương nghe vậy, nhàn nhạt cười cười nói, bá phụ, nếu như ngươi tin tưởng ta, chuyện này khiến cho ta đến xử lý a. Nhan Khả Khanh nghe vậy, ngẩn người. Nhưng cũng không có hỏi Trương Dương muốn như thế nào xử lý, mà là gật gật đầu vậy làm phiền ngươi. Nhan Khả Khanh cũng không có làm nhiều dừng lại, theo sau không bao lâu liền cáo từ. Ngược lại Thái Băng cùng Kiều Hy Nhi tò mò, liền cùng một chỗ hỏi Trương Dương. Như vậy khó giải quyết vấn đề, ngươi chuẩn bị như thế nào xử lý? Thứ 1614 chương xong kiều đấu. Trấn ở Hoàng Quốc Dũng phạm tội chứng cứ thu thập đủ, sau đó cấp cảnh sát. Tranh thủ đạt được một cái tốt nhất tốt thị dân thường. Nhìn chằm chằm hai đại mỹ nữ hùng hổ dọa người ánh mắt, Trương Dương không sợ chết duỗi cái eo mỏi đáp. Người cứ như vậy cùng Nhan Thúc nói Kiều Hy Nhi nghe vậy, không khỏi sửng sốt một chút. Chưa cùng hắn nói, ta chỉ là hứa hẹn hắn sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Trương Dương đáp, hứa hẹn, ta còn cho rằng ngươi đã cấp cùng hắn thương lượng xong, đây là hắn nhận thức có thể phương án đâu. Kiều Hy Nhi kinh ngạc nói, ngươi làm như vậy. Lữ Văn Liên còn không trực tiếp giơ chân. Không làm được Vương gia cũng có khả năng tìm ngươi tính sổ sách, Nhan Thúc càng là trong ngoài không phải là người. Có phải hay không Nhan Thúc thúc với ngươi ám hiệu chút gì? Thái Băng mày liễu hơi hơi nhíu một cái hỏi. Hắc hắc, sơn nhân diệu kế không đủ vì ngoại nhân nói. Trương Dương cợt nhả bán cái nút. Đương nhiên, trang bức không thành, Kiều Hy Nhi ma thủ liền đưa đến cánh tay của hắn khuỷu tay phía trên, trực tiếp nhéo một cái. Một trận nhe răng trợn mắt về sau, Trương Dương nhìn chằm chằm Thái Băng, nháy mắt ngươi liền trơ mắt nhìn vi phu bị bóp chết. Thái Băng khinh thường liếc vui đùa ầm ĩ hai người liếc nhìn một cái, nói thầm một tiếng có chút hình tượng sao. Dầu gì cũng là thế giới top 500 CEO. Làm sao rồi, không phục à, Kiều Hy Nhi nghe vậy, vậy không vui, quay đầu ngắm lấy Thái Băng. Thái Băng bĩu môi, vén lên tay áo sợ ngươi hay sao? Cùng ta chơi ngoan. Chỉ ngươi có khí lực. Sớm nhìn ngươi không vừa mắt, liền ngươi dám động thủ, ta không dám động phải không? Đến a. A. Chấm. Hô. Chấm. A. Đợi một chút các loại, hai vị lão bà đại nhân, các ngươi như vậy không tốt đâu. Có gì không tốt? Trương Dương che lấy hai bên phát thanh cánh tay khuỷu tay các ngươi là thích, nhưng là bóp chính là ta à? Bóp đúng là ngươi, hai đại mỹ nữ khó được cộng đồng thảo phạt cùng một mục tiêu. Quát, ta làm chết các ngươi. Trương Dương vừa nghe, lập tức xoay người, đem hai người bổ nhào. Một tay ôm vào Kiều Hy Nhi vòng eo phía trên, cái tay còn lại nhấn tại Thái Băng trước ngực cặp kia to lớn cưng rắn vú phía trên, xúc tu kia chua thích. Như vậy vừa đụng, nắm đến thái băng kia no đủ vú lớn, trong não không khỏi toát ra một cái tà ác ý nghĩ. Thái băng cùng Kiều Hy Nhi đây chính là riêng phần mình lĩnh vực cao nhất nhân vật. Kiều Hy Nhi cũng không cần nói, nàng hiện tại đã là danh phù kỳ thực Nobel thưởng y học thưởng người đoạt giải. Mà gần nhất thái băng cũng xuống dốc phía dưới, nàng quản lý nữ oa thuyền động lực tập đoàn đã bắt đầu tại nghiên cứu chế tạo TS-001 hiệu suất cao so nội đốt tuabin động cơ. Hơn nữa lợi dụng kỹ thuật mới, đồng thời tại nguyên lai trụ cột phía trên cải thiện thu mua đến những thuyền kia bạc động lực sinh sản cũ loại, không có gì bất ngờ xảy ra thuyền động lực có khả năng tại tay nàng phía trên phát ra ra sang tân tính cách mạng. Hơn nữa nàng tại hải ngoại đầu tư khối này, cũng tuyệt đối là nhân tài kiệt xuất. Cho nên nếu như có thể đồng thời đem hai cái này cho nhau xem không như thế nào thuận mắt nữ oa tập đoàn hai đại người nắm quyền làm được đến cùng trên một cái giường song phi lời nói, chật chật. Trừ bỏ hình ảnh mê người ở ngoài, quan trọng hơn chính là, khoảng cách cấp độ ép khoa học kỹ thuật cây mở ra hình như liền lại gần từng bước. Như vậy nghĩ, Trương Dương liền không thành thật rồi, không khách khí chút nào đem Kiều Hy Nhi bổ nhào sau đó, bắt đầu vụng trộm bái nàng quần áo. Một con khác chân tắc ngăn chặn thái băng, đồng dạng đi xà ngực của nàng thượng áo ngực. Hai nàng chỉ lo bóp, nhưng mà Trương Dương lại nhân cơ hội giở trò. Hai nàng ngay từ đầu còn không biết Trương Dương thì sao. Về sau không đúng, Kiều Hy Nhi phát hiện chính mình quần áo bị bái bị liêu, váy đều gỡ đến phần eo bên kia, một đôi tuyết trắng chân dài lộ ra ngoài, dưới màu bạc trắng thật tơ tằm quần lót lộ ra ngoài. Mà thái băng thảm hại hơn, nàng phát hiện ngực trái mình áo ngực càng là bị trực tiếp xốc lên, tuyết trắng vô theo cháo cháo nhảy đi ra, run rẩy lộ ra tại trong không khí. Trương Dương không khách khí chút nào trực tiếp đem nàng kia tuyết trắng vú đỉnh tiểu nho một ngụm nuốt xuống. Hai nàng hoảng sợ la hét liên tục, phát hiện lúc này chung quanh tàu quang sau đó, mới hiểu được Trương Dương này là chuẩn bị đùa giỡn lưu manh. Kiều Hy Nhi cũng may, Thái Băng vừa nhìn Trương Dương nằm sấp ở trước ngực kia to lớn vú phía trên bộ dạng, lập tức liền ngây người. Lưu manh! Nàng kỳ thật không phải sợ bị Trương Dương hút mút đầu vú nàng, so cái này càng quá mức Trương Dương sớm đã làm, nhưng là hiện tại Kiều Hy Nhi đã ở A, đây là nàng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Phải biết chính mình cổ thân thể này, trừ bỏ chính mình ở ngoài, cũng liền Trương Dương tên sắc lang này tỉ mỉ nghiên cứu qua. Đó là bởi vì bị hắn cấp khiêu khích được không được, đề phòng sơ suất mới bị hắn thực hiện được. Cái khác, đừng nói nam được rồi, nữ sinh, liền nàng xem là chính mình thân muội muội Lạc Tiểu Linh cũng chưa từng thấy qua chính mình lõa thể đâu. Hiện tại khen ngược, chết Trương Dương tên lưu manh này, cư nhiên ngay trước Kiều Hy Nhi mặt, đem vú của mình cấp bái kéo đi ra. Sau đó làm Kiều Hy Nhi cấp liếc lên. Điều này làm cho nàng có một loại nghiêm trọng cảm giác nhục nhã. Kiều Hy Nhi tại tam bốn năm trước, nhưng là nàng đối đầu, tuy rằng hiện tại quan hệ đã khá nhiều rồi, hơn nữa tại duy trì Trương Dương điểm ấy phía trên, hai người cùng chung mối thù. Nhưng là mặt mũi phía trên, nàng vẫn có một chút không qua cửa ải này, tại tập đoàn bên trong, Kiều Hy Nhi nhưng là danh chính ngôn thuận CEO, so nàng chức vị cao hơn nữa nàng đã cầm Nobel y học thưởng. Nhớ năm đó, nàng bất quá là một tên sinh viên thời điểm chính mình cũng đã là Vĩnh Hưng tập đoàn phó tổng. Nghĩ nghĩ liền đến khi A, sự thật chứng minh, thiên phú thêm cố gắng, vẫn là bù không được vận khí tới trọng yếu. Chính mình cực cực khổ khổ chiến đấu vài năm, đến cùng đến bù không được nàng tại Trương Dương che chở phía dưới nhảy trở thành người người ngưỡng mộ thiên chi kiêu nữ, danh phù kỳ thực công chúa điện hạ. Nàng không phải là sớm một chút gặp được Trương Dương sao? Nếu không phải là năm đó chính mình chậm một chút nhận thức Trương Dương. Nào có nàng chuyện gì? Ủy khuất. Càng nghĩ thì càng không cam lòng, bất quá đôi mắt tự đảo qua, gì, trước mắt đột nhiên toát ra một mảnh trắng bóng này nọ, cái này không phải là Kiều Hy Nhi hai đầu đại chân dài ư, hơn nữa tuyết trắng đại chân dài phía trên háng, cái này không phải là một đầu màu bạc trắng ren một bên nội nội ư, hơn nữa còn là có điểm hơi mờ chạm rỗng đâu. Này ăn mặc. Rõ ràng muốn đến câu dẫn Trương Dương nha. Ngươi đã nhìn vú của ta. Vậy xin lỗi rồi, ta đương nhiên không có khả năng buông tha ngươi tiểu mỹ mi, cái này gọi là một thù trả một thù. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thái Băng giả trang duỗi tay đi gỡ Trương Dương tay, nhưng vừa chợt, thuận thế liền ôm lấy Kiều Hy Nhi nội nội một góc. Sau đó thân thể vừa lật, nhân tiện liền đem Kiều Hy Nhi nội nội cởi bỏ xuống dưới. Kiều Hy Nhi đâu? Nguyên bản nhìn đến Thái Băng con kia lộ ra đến tuyết trắng vú to, còn có một chút hâm mộ đâu. Thái Băng quả thật trừ bỏ khuôn mặt xinh đẹp ở ngoài, vóc người này cũng tuyệt đối là nhất lưu, nhất là nàng cặp kia vú, kia là thật tâm đại. Trong thường ngày gặp qua, cũng cảm giác được chúng nó to lớn rồi, hiện tại đột nhiên Tàu Quang đi ra, nghiêm túc vừa nhìn, quả nhiên là lớn đến có chút quá mức. Cô nàng này vẫn là có tư cách kiêu ngạo, bất quá nghĩ nghĩ nàng bây giờ bị chính mình ép ở phía dưới nửa thanh, tâm lý lại là một trận chua thích. Năm đó Thái Băng, đây chính là học bá tồn tại, hiện tại nàng giống như đã không có cơ hội siêu việt mình. Cho nên nói, đem kẻ địch kéo đến chính mình trận doanh bên trong, làm nàng vĩnh viễn không thể vượt qua chính mình, thật là một phi thường chua thích ý kiến hay, lúc trước kiệt lực duy trì Trương Dương đem Thái Băng cấp ngủ hơn nữa còn kéo đến nữ oa tập đoàn quyết định, quả thực yếu điểm 120 cái tán. Bất quá đang đắc ý, nàng đột nhiên liền phát hiện, chính mình hạ thân đột nhiên chợt lạnh. Sau đó cúi đầu ngắm nhất phía dưới, phát hiện quần lót của mình lại bị thoát. Mà phía dưới giữa hai chân chỗ thần bí, thế nhưng trực tiếp liền bại lộ tại Thái Băng trước mắt. Rát, chấm, nàng nhỏ tiếng thét chói tai, theo bản năng muốn kẹp chặt tuyết trắng chân dài. Thứ 1615 chương song phi. Nào biết đâu Thái Băng làm chuyện xấu, thuận thế bắt tay nhất cắm vào. Trực tiếp liền để ngang nàng tuyết trắng hai chân ở giữa. Kiều Hy Nhi này tuyết trắng đại chân dài nghĩ kẹp liền kẹp không kín rồi, bất quá này còn không phải là buồn bực nhất, Thái Băng tay rất xấu cắm ở nàng đầu kia bị thoát quần lót cùng thần bí tam giác khu vực ở giữa. Cho nên nàng đằng tay muốn đi đem quần lót kéo lên tới cũng thì không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình hạ thân tuyết trắng đại chân dài gốc rễ, toàn bộ bại lộ Tàu Quang. Đen nhánh đổ tam giác tùm cỏ thơm, trực tiếp bại lộ tại Thái Băng không coi vào đâu. Kiều Hy Nhi xấu hổ đến là đỏ bừng cả khuôn mặt, tuyết trắng chân dài dùng sức giãy giụa, nhưng là không chịu nổi Thái Băng làm chuyện xấu. Tuy rằng nàng kỳ thật đã bị Trương Dương song phi quá, nhưng là bị Thái Băng như vậy ngắm lấy, vẫn là phá thiên phương lần thứ nhất. Xét thấy hai người nói không rõ ràng quan hệ, nàng đương nhiên không muốn chính mình thần bí nhất cùng xấu hổ địa phương làm Thái Băng nhìn đến. Vì thế, theo vừa rồi đắc chí nhìn Thái Băng tuyết trắng đại meo meo sau chua thích, chớp mắt biến thành độ cao sỉ nhục cảm giác. Thái Băng đây rõ ràng là cố ý. Tốt, ngươi làm lần đầu ta liền làm 15. Kiều Hy Nhi nhìn Thái Băng làm chuyện xấu, tâm lý nơi nào có thể không có trở ngại, đen nhánh trong mắt liếc một cái, lập tức liền nhìn thấy Thái Băng cặp kia đại meo meo, tuy rằng đã bị Trương Dương lấy ra đến một con, nhưng là một con khác còn không có lộ ra đâu. Lập tức, không chút nào do dự duỗi tay đi vòng qua Thái Băng phía sau, lạch cạch một tiếng. Cởi bỏ Thái Băng áo ngực sau lưng lưng chụp, kéo. Thái Băng kia một đôi to lớn tuyết trắng hai vú chớp mắt liền nhảy đi ra. Run rẩy tại trong không khí kịch liệt run run. Sau đó tuyết trắng chân dài một bàn, thuận thế liền kẹp lấy Thái Băng một bàn tay. Một phen. Vội vàng không kịp chuẩn bị Thái Băng thân thể bị thuận thế lôi cái bổ nhào, Thái Băng xuyên chính là đến gối miên váy, này vừa lật hai chân liền dang rộng ra. Kiều Hy Nhi thừa cơ bắt tay đưa vào nàng hai chân ở giữa. Đầu ngón tay nhất câu, gỡ đến Thái Băng quần lót. A, chấm, cái này liền đến phiên Thái Băng hét lên. Nói lên, hai người đều là học qua cao cấp thuật cận chiến, bất quá đoạn trước thời gian, Trương Dương rời đi Mai Ninh phía trước, cùng Kiều Hy Nhi 333 thời điểm nhân tiện đem siêu cấp thuật cận chiến cấp truyền rời tới. Muốn nói thân thủ, Kiều Hy Nhi vẫn là muốn không giải thích được mạnh lên không ít. Hơn nữa, Kiều Hy Nhi cũng quả thật tại thể trạng phía trên so Thái Băng đáng sợ hơn ưu thế, tự thân cũng là luyện qua, tăng thêm cao cấp thuật cận chiến nàng học thời gian so với Thái Băng trưởng, như vậy vừa đến, hai người chiến đấu, biến thành nàng thực tế chiếm cứ một điểm ưu thế. Nhưng là ở trên giường loạn đấu, kỳ thật chú ý cũng không phải là cái chiêu gì thuật rồi, kia phải đem ra mặt cấp quang mới có thể thắng. Kiều Hy Nhi gỡ Thái Băng quần lót, cũng bắt nó cấp thoát sau đó. Nàng phía dưới kia khéo léo chặt chẽ lỗ lồn nhất bại lộ ra, Thái Băng liền hoàn toàn điên rồi. Lập tức liền ôm lấy Kiều Hy Nhi, muốn cởi ngực của nàng cháo, chảo nàng meo meo. Kiều Hy Nhi vừa nhìn này còn cao đến đâu, lập tức phản kích, dựa vào chính mình kỹ thuật phía trên ưu thế vài hiệp liền đem Thái Băng cấp đặt ở dưới người. Đương nhiên, nàng đắc ý vẫn chưa tới một phút. Bị hai nàng dã man hương diễm nóng bỏng chiến đấu kinh ngạc được miệng đều khép lại không lên Trương Dương. Ngơ ngác nhìn hai đại tuyệt sắc nữ thần đem trên thân thể của mình quần áo càng đấu đều cơ hồ mau cởi sạch lúc. Nước miếng cuối cùng lưu đi ra, lạch cạch nhỏ giọt rơi tại Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng tuyết trắng kiều đỉnh bờ mông phía trên. lại nhìn Kiều Hy Nhi đem Thái Băng đè ở dưới người bộ dạng. Vừa lúc là tuyết trắng chân dài một tả một hữu tách ra. Nhưng mà nàng phía dưới gì cũng không mặc, trơn bóng. Đen nhánh tùm cỏ thơm lúc này cũng là môn hộ mở rộng. Phấn nộn chỗ há chỉ là như ẩn như hiện đơn giản như vậy. Hai cái thân phận cao quý cực phẩm nữ thần đang tại hàm đấu. Hồn nhiên bất giác bên cạnh Trương Dương sớm đã trốn ở một bên đang xem cuộc chiến. Hơn nữa nhân tiện, mà bắt đầu cởi quần áo. Ngàn năm một thừa cơ hội, Trương Dương nếu không xuống tay, kia vẫn là nam nhân sao. Kiều Hy Nhi cưỡi ở Thái Băng trên người, đang đắc ý đâu. Bỗng nhiên cảm thấy sau lưng phía trên đột nhiên có vật nặng đè ép đi lên, hơn nữa trước ngực mình một đôi vú trắng càng là nhiều một đôi tay duỗi đến nắm tùy ý vuốt ve. Cùng bị Thái Băng ma thủ lăng nhục có chút khác biệt chính là, lúc này bị mò rất là thoải mái. Không hề nghi ngờ, chỉ có Trương Dương kia chứng thối mới làm cho ra. Đang định duỗi tay cũng đi sờ Thái Băng tuyết trắng vú to, nàng mông đột nhiên nhất quyệt, hơn nữa còn là bị động nhếch lên, rõ ràng bị người khác nâng. Sau đó hạ thân chỗ tư mật đột nhiên tê dần, một cây nóng bỏng cự vật chớp mắt vọt vào hạ thân của nàng tiểu huyệt bên trong. A, có chút thô bạo động tác, làm nàng chớp mắt lớn tiếng rên rỉ, nàng lúc này mới phát hiện, Trương Dương giơ thương thúc ngựa, nhân cơ hội liền từ phía sau cắm vào. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn a. Vốn là, nếu như là hai người bình thường ở trên giường 333, nàng đương nhiên không sao, nhưng hiện tại nàng phía dưới còn nằm sấp cái Thái Băng. Cứ như vậy từ phía sau cấp lên, nhiều mất mặt. Cũng may, lúc này Thái Băng phòng chừng còn không biết. Trương Dương lão hán đẩy xe ở sau người, mà Thái Băng lúc này còn tại ý đồ nông nô xoay người đâu. Nhưng là Trương Dương hưng phấn hơi quá. Vừa phát lực, Kiều Hy Nhi liền không nhịn được. Dưới Thái Băng cũng không phải người ngu, phát hiện trên người nặng thật nhiều, mới phát hiện Trương Dương cũng bỏ lên đây. Ai ai ai. Các người quá mức phần A, người có biết người nặng hơn sao? Cái này Thái Băng nhưng mà không vui, lập tức lớn tiếng kháng nghị. Cái này còn không phải là quan trọng yếu nhất chính là, Kiều Hy Nhi kỳ ép tại trên người của nàng, làm nàng không thể xoay người, mà Trương Dương cái kia chứng thối thế nhưng ở trước mặt nàng, trực tiếp cắm vào Kiều Hy Nhi phía dưới lỗ lồn chỗ sâu. Chỉ là nghe được kia 333 âm thanh, nàng liền có một chút không chịu nổi. Không ngờ. Trương Dương không đợi nàng kháng nghị xong, trực tiếp liền từ Kiều Hy Nhi trên người rút đi ra. Tiếp lấy, trong nháy mắt lúc, liền trực tiếp đánh vào nàng thần thánh đào nguyên bí địa bên trong, cơ hồ là đâm một cái rốt cuộc, từng bước đến dạ dày. A, tùy theo một tiếng cực kỳ rõ ràng xì vào thịt âm thanh truyền đến, Thái Băng tuyết trắng cổ lập tức liền duỗi thẳng rồi, đen nhánh mắt đẹp trừng Lưu Viên. Gia hỏa kia quá xấu rồi, làm sao có thể cứ như vậy trực đảo Hoàng Long đâu này. Hơn nữa càng phải mệnh chính là, nhìn một bên Kiều Hy Nhi gương mặt đỏ ửng bộ dạng, đôi mắt tử không khỏi đại quính. Nàng thật sự là không thể tiếp nhận loại này hoang đường tràng diện. Thế nhưng cùng Kiều Hy Nhi cùng một chỗ bị Trương Dương cấp song phi. Tư tưởng thượng là kháng cự, nhưng thân thể lại thành thật, Trương Dương ở phía sau rất nhanh cầy cấy, rất nhanh làm nàng nhịn không được dầm gì đứt quãng rên gì lên. Hơn nữa tiếng nước cũng càng ngày càng rõ ràng. Kiều Hy Nhi tại một bên. Nàng muốn rên gì lại sợ bị nàng chê cười, dầm gì vài tiếng lại nhanh chóng gắt gao nhịn xuống. Một bên Kiều Hy Nhi nhìn xem là mặt đỏ tai hồng, xem bộ dáng là có chút không kiềm chế được. Nhưng nàng không giống cùng Hứa Đan lộ một khối như vậy thoải mái, đối mặt Thái Băng, tự nhiên là sẽ không đi thường. Đành phải kềm chế nội tâm nôn nóng, cố nhịn. Cố tình Thái Băng nhìn đến Kiều Hy Nhi này một bộ lòng nóng như lửa đốt, giống như đói bộ dáng. Tâm lý lập tức khỏi phải nói sảng khoái hơn. Nguyên bản còn thực câu thận thân thể, lập tức liều mạng vặn vẹo phối hợp lên Trương Dương. Nàng chính là muốn nhìn Kiều Hy Nhi kinh ngạc bộ dáng. Kiều Hy Nhi tức giận đến nhịn không được duỗi tay đi bóp Trương Dương thân thể. Chỉ bất quá lúc này Trương Dương bị chủ chuyển động Thái Băng hút phía dưới từng đợt giật giật, cơ hồ cũng sắp thiếu chút nữa bắn ra. Đương nhiên, Trương Dương biết hậu quả, nếu đợi lát nữa bắn vào. Sau đó Kiều Hy Nhi chỉ có thể nằm ở một bên dương mắt nhìn mà không có thể thỏa mãn lời nói của nàng, vậy hắn liền thảm. Bất quá, này còn không phải là tối khổ cực sự tình. Ngay tại Trương Dương muốn là làm Thái Băng cấp làm ra đến, tiếp theo như thế nào nhanh chóng khôi phục sức chiến đấu bãi bình Kiều Hy Nhi thời điểm hệ thống tiểu tinh linh âm thanh đột nhiên liền nhô ra. Thứ 1616 chương bắt được số 4 bổ tinh làm cho. M cấp nhiệm vụ nhắc nhở, thành công bắt được số 4 bổ tinh làm cho, tính danh Thái Băng, độ trung thành 9 phần 10, nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng hệ thống điểm 30, người bây giờ hệ thống điểm vì 610 phân, danh hiệu vì xã hội giai khuôn, hệ thống chủ nhân may mắn giá trị vì 12 phân, hệ thống chủ nhân nhiệm vụ hoàn thành dẫn vì 0.12%. Cái hệ thống này nhắc nhở làm cho là trở nên Trương Dương sửng sốt một chút, bởi vì điều này hiển nhiên là chuẩn bị không kịp sự tình a. Thái Băng thế nhưng sẽ ở cái này mấu chốt thượng độ trung thành lẻn đến 9 phần 10. Này có ý tứ gì đâu này? Tình cảnh này, nàng thế nhưng hoàn thành độ trung thành nhiệm vụ. Nàng nhưng là cái tâm cao khí ngạo chủ nhân, kia điểm số phía trước nhưng là không như thế nào cao cái loại này. Hơn nữa Sở Lương Tâm nói, cùng khác muội tử 333 số lần đều đã hơn thực, nhưng cùng Thái Băng trên giường số lần thật đúng là phỏng chừng không đến 10 lần, liền Đường Thất Thất đều không sánh được. Nhiên mà lần này cư nhiên liền, này thật sự có chút ra ngoài Trương Dương dự kiến. Hay là, nàng trong xương cốt chính là yêu thích song phi thậm chí là càng nhiều phi sao? Trương Dương lúc này nội tâm không khỏi toát ra các loại siêu cấp ý nghĩ tà ác. Nhất định là như vậy, bằng không độ trung thành làm sao có khả năng ở phía sau toát ra cao như vậy điểm số đến. Nếu như là thật, vậy chua thích. Cho nên nếu như nàng có phải hay không cũng yêu thích SM đâu này. Chậc chậc, suy nghĩ đến loại này có khả năng, Trương Dương thầm nghĩ, hoàn thành khoa học kỹ thuật cây mở ra nhiệm vụ hình như liền nhiều hơn thành công cơ hội a. Xét thấy ngươi hoàn thành lần này bổ tinh làm cho nhiệm vụ, hệ thống đem cho ngươi M cấp nhiệm vụ khen thưởng, ngươi có thể tuyển chọn khen thưởng có, thứ nhất, cao cấp giám bảo thuật, thứ hai, cao cấp đầu tư chuyên gia, thứ ba, cao cấp bóng đá kinh nghiệm bao. Nghe thế thứ M cấp khen thưởng về sau, Trương Dương tâm lý nhịn không được lại chửi bậy một câu. Ta đi, cao cấp bóng đá kinh nghiệm bao, đây là ý gì? Là hệ thống đã cấp không ra phần thưởng, vẫn là như thế nào? Liền bóng đá kinh nghiệm bao đều nhô ra. Hay là tiếp theo có cái gì cùng bóng đá tương quan nhiệm vụ? Nhưng là Trương Dương vắt hết não chất lòng, cũng nghĩ không ra chính mình sẽ phải gặp phải cái gì bóng đá nhiệm vụ. Mặc dù nói Trương Dương mình quả thật là rất yêu thích đá banh, từng tại ban đội đánh nhau nước tương đá một bên tiền vệ. Nhưng này gần chính là đánh xì dầu mà thôi, điên cầu phòng trường đều điên không đến 10 phía dưới, cho nên yêu thích về yêu thích, nhưng là hiện tại nơi nào còn có thời gian đi đá. Do dự một chút, Trương Dương vẫn là đem cao cấp đầu tư chuyên gia bắt lại. Tuy rằng thứ này đối với Thái Băng cùng Dương Phỉ loại này cấp bậc đầu tư chuyên gia tới nói không có gì dùng. Nhưng là đối với chính mình cùng với Hứa Đan Lộ hoặc là Kiều Hy Nhi những cái này Lý Khoa từ nhỏ nói, hẳn là vẫn có trợ giúp. Về phần cao cấp giám bảo thuật, khiến cho nó tiếp tục lượng A, nhưng nếu như lần sau ra lại một cái rác rưởi kỹ năng, Trương Dương liền đem nó bắt. Kinh nghiệm bao rất nhanh liền rót vào đầu óc bên trong. Đương nhiên đối với cho hắn mà nói, hiện tại truyền rời đối với hắn không có ảnh hưởng chút nào, hơn nữa này thời gian cũng là tại chốc lát ở giữa hoàn thành. Tuy rằng nhìn lựa chọn lâu như vậy, nhưng trên thực tế, thẳng đến Trương Dương đã chọn cao cấp đầu tư chuyên gia sau đó. Hạ thân lúc này vẫn như cũ còn tại Thái Băng bên trong thân thể sông pha. Thái Băng đương nhiên không biết thân phận của mình hoàn thành một cái trọng yếu chuyển hóa, nàng lúc này cả đầu nghĩ cũng là muốn làm Trương Dương bắn ra, đương nhiên, đồng thời bởi vì Trương Dương tại nàng bên trong thân thể rất nhanh hơn nữa còn là mạnh liệt mạnh mẽ xung kích, điều này cũng làm cho nàng chính mình không ngừng tới gần cao trào bên cạnh. Chỗ tư mật chỗ sâu lúc này đã không phải là chủ động đi cố ý hút Trương Dương vật kia. Lúc này thân thể của nàng đã không tự chủ được chủ động bắt đầu giật giật. Âm đạo bức tường càng là tùy theo độ cao hưng phấn mà tự chủ co rút lại, hơn nữa còn là một trận, kẹp chặt Trương Dương nhịn không được sắp gọi dậy đến, căn kia giữ tợn đồ vật mạt bưng dường như bị một cây hấp lực cực kỳ cường đại máy hút bụi bình thường gắt gao ngậm giống như, gỡ du tại ra bên ngoài xoa. Bảo vệ cho, phải bảo vệ cho. Nhìn Thái Băng tuyết trắng hai chân ở giữa. Đen thui cỏ thơm giống như bị phóng túng quay cuồng bình thường không phải là ra bên ngoài nhấc lên cái kia hai miếng sớm đã dính đầy dịch nhờn môi mật. Trương Dương lúc này còn có thể nhịn được, dựa vào thật cũng chỉ thừa lực ý chí. Hơn nữa, tưởng tượng một chút, tại Kiều Hy Nhi canh giữ ở một bên như hổ rình mồi dưới tình huống, Trương Dương dễ dàng như thế liền bắn ra, hậu quả khó có thể tưởng tượng a. Nhưng mà Thái Băng lần này là đã hạ quyết tâm. Trương Dương tốc độ cao quất cắm làm nàng tuyết trắng thân thể trước sau điên cuồng run rẩy, hạ thân đã tê dại đến nàng hoàn toàn không cách nào chịu đựng tình cảnh, nhưng tính là như thế. nàng vẫn là cưỡng ép duỗi tay bưng kín mình đã mở ra nhiều lần miệng, cố gắng không lớn tiếng rên rỉ đi ra. Cứ như vậy, hai người lúc này hiển nhiên đều dựa vào lực ý chí tại kiên trì. Trương Dương ý đồ tăng thêm tốc độ làm Thái Băng trước thần phục, mà Thái Băng tắc là vì cấp Kiều Hy Nhi sắc mặt nhìn, dùng sức nhịn xuống. Mà Kiều Hy Nhi đâu? Lúc này đã hóa đá. Nhìn hai người bọn họ cụ tuyết trắng thân thể điên cuồng chấn động quất cắm bộ dạng, cả người trực tiếp liền choáng váng. Hơn nữa để cho nàng khó có thể dễ dàng tha thứ chính là, Thái Băng tại bên cạnh nhất chấn động tuyết trắng mông cong phối hợp Trương Dương đồng thời, cư nhiên còn vụng trộm lọt một cái đắc ý ánh mắt, nhìn Kiều Hy Nhi liếc nhìn một cái, rất ý khiêu khích. Thúc có thể nhẫn thầm không thể nhẫn. Chính là nhìn đến bọn hắn kịch liệt giao hoan cảnh tượng, Kiều Hy Nhi chính mình thật sự là ngượng ngùng đi ngăn cản bọn hắn. Nan không thành nói cho bọn hắn đừng lớn lối như vậy. Hoặc là trực tiếp đem Thái Băng kéo xuống đến hay sao? Tương phản, nàng còn chỉ có thể giả vờ một bộ không sao cả bộ dạng, khinh thường đáp lễ Thái Băng. Thái Băng một bộ gian kế thực hiện được bộ dáng. Nhưng mà, nàng có chút xem thường Trương Dương. Trương Dương trực tiếp gia tăng kiếp mã. Cúi người, một tay xoa lấy trước ngực nàng cặp kia tuyết trắng meo meo đỉnh, tay kia tắc trực tiếp chép lại đường, nhấn ở tại nàng tiểu mỹ mi phía trên một chút cái kia nữ nhân dấu hiệu tính điểm gờ thụ điểm. Sau đó một bên càng cao hơn tốc xúc động quất cắm, một bên điên cuồng mà vén đầu vú nàng cùng gặp phía dưới tiểu chân châu. Một lát ở giữa, Thái Băng liền băng. Thân thể một trận kịch liệt run run sau đó, giống như toàn bộ thế giới đột nhiên yên lặng, mà linh hồn của nàng hình như cũng theo đó phiêu lên thiên đường. Nàng môi anh đào mở ra được thật to, cuối cùng không nén được. Chỉ cảm thấy chính mình bên trong thân thể một cỗ không hiểu chất lỏng chớp mắt theo lỗ lồn chỗ sâu nhất phụt ra mà ra. Một trận kịch liệt thịt run rẩy, lại một trận kịch liệt thịt run rẩy. Mà cứng rắn đóng chặt môi anh đào phát ra liên tiếp kéo dài mà không thể đoạn tuyệt tiếng rên gì. Kia âm thanh cơ hồ dung hợp tê dại, hưng phấn, thống khổ, khoái hoạt vân vân sở hữu nguyên tố. Dẫn tới liền một bên Kiều Hy Nhi phía dưới cũng là hoàn toàn ướt sũng một mảnh. Dâm mỹ như vậy tràng diện, xem như hoàn toàn làm Kiều Hy Nhi nặng nhận thức mới Thái Băng. Nguyên lai nội tâm của nàng chỗ sâu cũng là một cái không bị cản trở vô cùng yêu mị nữ tử a. Đương nhiên, lúc này Thái Băng đã hoàn toàn thoát lực. Cùng Trương Dương làm mỗi một lần đều cao trào, nhưng là chưa từng có một lần giống lần này như vậy thích. Duy nhất tiếc hận địa phương chính là, không có thể đem Trương Dương cấp ép ra. Mà kỳ thật còn kém cuối cùng một chút như vậy rồi, nàng kỳ thật đã cảm giác được Trương Dương phía dưới căn kia này nọ đã tại kịch liệt run rẩy. Tùy thời liền muốn phun ra bộ dạng. Nghĩ đến điểm này, nàng đột nhiên quỷ mị cười, xoay người bò lên, dùng còn sót lại một điểm lực cuối cùng khí, đem đầu lập tức chôn ở Trương Dương hai chân ở giữa. Thứ 1617 Trương Thái Băng lần thứ nhất. Kiều Hy Nhi sửng sốt, ngơ ngác nhìn đem đầu chôn ở Trương Dương hai chân ở giữa Thái Băng. Dù như thế nào nàng trong não cũng không cách nào não bổ ra, hiện tại xuất hiện ở trước mắt nàng bộ dạng này hình ảnh. Cái này ngạo kiều vô cùng phúc hắc nữ vương, thế nhưng ở trước mặt nàng, bang Trương Dương bú liếm. Không kiêng nể gì, kiêu ngạo vô cùng a. Nàng dụi dụi con mắt, tuyệt đối không có nhìn lầm. Rành mạch, hồng nhuận môi anh đào tại căn kia đã hiện lên bạch dịch giữ tợn cự vật phía trên ấp a ấp úng, nước bọt âm thanh rõ ràng có thể nghe, mà đổi thành bên ngoài một cái tay nhỏ còn nhanh chóng tại ở giữa kia đoạn rất nhanh khấy lấy. Thật chính là tại miệng nha. Cái loại này tốc độ cùng tần suất, thế cho nên liền đương sự nhân Trương Dương đều còn chưa kịp phản ứng, vừa mới theo Thái Băng phía dưới kia ấm áp lỗ lồn thoát đi ra khoái cảm, còn chưa kịp hoàn toàn tiêu tán, chớp mắt đã bị mặt khác một cỗ mềm mại ôm trọn. Kéo dài hạ tới nhanh cảm giác, lại tăng thêm này tốc độ cao liên tục khẩu kỹ động tác, làm Trương Dương trực tiếp liền băng bàn. Tại Thái Băng ôn nhuận miệng bên trong đầu lưỡi, tốc độ cao ma thẳng không đến một phút thời gian. Trương Dương đã cảm thấy phía dưới của mình một cỗ căn bản liền ức chế không được nhiệt lưu trực tiếp phun ra. Trực tiếp tại Thái Băng miệng bên trong bắn ra, trực tiếp sâu yếu hầu. Dù sao không biết nàng rốt cuộc nuốt hết nuốt xuống, dù sao lập tức liền dẫn tới hưng phấn quá độ Thái Băng một trận kịch liệt ho khan, oa oa nha nha thẳng đến mép giường, nhanh chóng xé một đoàn giấy phun ở tại giấy phía trên. Sau đó nhìn gương mặt không biết là u oán vẫn là kinh ngạc, vẫn là sớm đã hóa đá Kiều Hy Nhi. Môi anh đào hơi hơi nhếch lên, không để ý chút nào hồng nhuận môi anh đào một bên còn lưu lại một chút màu trắng vật thể không rõ sự thật, lộ ra một chút ngươi có thể đem ta sao thần sắc. Kiều Hy Nhi trợn mắt hốc mồm ban ngày, cuối cùng lộ ra một cái ngươi thắng thần sắc, sau đó nhìn Trương Dương vẫn như cũ nhìn còn cứng rắn cái kia căn này nọ, bỏ qua ý đồ mình cũng ngồi lên tính toán. Lại bò nam nhân, cũng không có biện pháp tại ngắn như vậy thời gian nội làm hai lần bắn hai lần. Đắc sát, Kiều Hy Nhi nhịn không được lật một cái bạch nhãn, sau đó lầu bầu nói, còn cho rằng ngươi có thế để cho hắn bắn tại ngươi bên trong, hỏa hậu vẫn là kém một chút. Nói được ngươi có vẻ có thể làm đến tựa như, Thái Băng không lưu tình chút nào trả lời lại một cách mỉa mai. Sau đó gương mặt đắc ý trần trụi nàng cỗ kia nóng bỏng tới cực điểm tuyết trắng thân hình, nâng lấy cặp kia run rẩy tuyết trắng vú to, xích đầu đi hướng phòng tắm. Kiều Hy Nhi gương mặt hậm hực nhìn chằm chằm, bằng lương tâm nói, Thái Băng thân thể quả thật có tư cách kiêu ngạo, meo meo so nàng lớn bán hào, hơn nữa da rẻ cũng hình như càng thêm trắng nõn một điểm, tuy rằng lạnh lùng cao ngạo, nhưng đi đường tư thế lại không tự chủ được khu vực một tia dụ dỗ. Tuy rằng khuôn mặt có lợi phải không phân sàn sàn như nhau, nhưng dáng người Thái Băng vẫn là muốn càng thêm có sức dụ dỗ. Bất quá, Kiều Hy Nhi nghĩ nghĩ cũng không ghen tị. Cho nên, như vậy như thế nào, chính mình trước biết Trương Dương, trước tiên đem Trương Dương ăn, Thái Băng chỉ có thể ăn chính mình còn lại, còn muốn bị chính mình ép lấy một đầu. Nghĩ nghĩ, cũng là thăng bằng rất nhiều, thậm chí còn không tự chủ lộ ra một chút nhỏ đến ý. Tiếp lấy quay đầu, nhìn gương mặt mộng bức Trương Dương, không khỏi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái nhìn gì nhìn. Ta không nhìn rát, chấm, được rồi, cái này không phải là có thể trêu chọc nàng thời điểm. Trương Dương gấp gáp yếu thế. Thái Băng quá giảo hoạt, chính mình còn nghĩ nói, chậm trong chốc lát thuận tiện có thể đem Kiều Hy Nhi làm nữa nha. Cũng may len lén liếc Kiều Hy Nhi vài lần, phản ứng của nàng cũng không như vậy đại. Thở phào một hơi đồng thời, Trương Dương trong lòng mừng như trúng số. Này cư nhiên, thế nhưng có thể làm cho các nàng lưỡng đồng thời cùng chính mình ba ba ba, song phi các nàng, quả thực chính là thích ngây người. Hơn nữa còn nhân tiện kéo đi một cái thu hoạch, Thái Băng đồng hài cuối cùng đột phá 9 phần 10 rồi, điều này cũng làm cho ý vị, vật gì đều có thể hướng đến nàng trên người lấp. Nhất là kia chút gì kinh nghiệm bao, thậm chí là siêu cấp thuật cận chiến. Trương Dương nghỉ ngơi một chút, rồi sau đó chuẩn bị đem Kiều Hy Nhi cũng bắt. Nhưng là cảm xúc còn không có nổi lên hoàn tất. Thái Băng tắm rửa xong vừa mới đem quần áo mặc xong, cửa phòng đã bị gõ. Tần Tiểu Manh âm thanh thực đúng lúc vang lên Trương Đồng. Ta XXX, chuẩn như vậy khi. Điều này làm cho Trương Dương nghiêm trọng hoài nghi nàng có phải hay không đã tại đối diện nghe lén nhất toàn bộ tràng góc tường. Trương Dương chính lúng túng khó xử. Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng lúc này chớp mắt liền hoàn thành một cái hoa lệ, làm Trương Dương nhìn xem nghẹn hỏng cứng lưỡi biến thân hành động. Các nàng cơ hồ là lấy sét đánh không kịp bưng tai xu thế đem hỗn độn cái chăn dùng không đến 30 giây xếp tốt, mặt khác một cái lập tức ngồi tại trên sofa, một cái ngồi vào bàn máy tính phía trên, thậm chí bưng chén lên giả vờ đang tại đổ nước. Trước sau động không làm được một phút bên trong hoàn thành, hơn nữa thậm chí còn tại gian phòng bên trong phun hơi có chút không hiểu nước hoa, che giấu vừa rồi trong không khí lưu lại dâm mỹ khí tức. Nói, các nàng làm sao lại không đi làm diễn viên đâu này. Hai cái đầu to tải, Trương Dương chính mình đi xem cửa phòng. Cửa mở một đạo khâu, lộ ra Tần Tiểu Manh kia trương cả người lẫn vật vô hại, gương mặt đoan trang gương mặt xinh đẹp. Tệ hơn chính là, đen nhánh xinh đẹp mắt còn vụng trộm hướng bên trong ngắm nhìn, giống như là muốn nhìn bên trong có ai. Liếc lên Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng về sau, cái lưỡi đinh hương thổ thổ, sau đó đè thấp giọng nói bét nói muốn tìm ngươi. Tô Hy Giao, Trương Dương nghe được sửng sốt một chút. Lần này đi lên kinh thành không làm nàng theo lấy đến a. Phải không, người đâu, Trương Dương nhìn nàng gương mặt tò mò bộ dạng, đơn giản mở cửa ra, muốn nhìn liền nhìn chứ sao. Nói trở về, mấy ngày nay Kiều Hy Nhi các nàng đi lên. Tần Tiểu Manh cái này vừa mới bị phá trinh rồi muội tử, gần nhất tịnh tại bận rộn, nói lên quái đáng thương. Cảm giác thật giống như có điểm giống vừa tân hôn liền bị ném bỏ tiểu nàng dâu giống nhau. Hơn nữa nàng gần nhất cũng không có gì động tĩnh, nhưng có thể khẳng định một điểm là, nàng cái kia bộ gián điệp thiết bị vẫn là mang ở tại chính mình trong phòng, chính là trục thức pin bị nàng hủy đi. Này cũng nói một vấn đề, dù như thế nào ít nhiều thân phận nàng vẫn là thực có thể nghi ngờ. Tại 1802 kia, Trương Dương kỳ quái hỏi nàng không biết ta số phòng. Này Tô Hy Giao cũng kỳ quái ha ha, đến đây làm sao không trực tiếp tìm đến chính mình, còn muốn thông qua Tần Tiểu Manh. tuy rằng Tần Tiểu Manh là trực ban thư ký, nhưng là nàng mình cũng là thư ký, làm sao không thể chính mình. Xác nhận Tần Tiểu Manh bổ tinh làm cho thân phận về sau, Trương Dương đối với Tô Hi Giao hiện tại ngược lại không có gì nghiêng nhiệm đầu. Tần Tiểu Manh ý vị thâm trường nhìn trong phòng Kiều Hy Nhi cùng Thái Băng, đè thấp giọng nói may mà ta chặn nàng, ngài còn không biết xấu hổ nói. Những lời này vừa nói, Trương Dương liền minh bạch, cô nàng này cảm tình quả nhiên là nghe được gì a? Người cũng nghe được rồi hả? Trương Dương có chút lúng túng khó xử, mặc dù nói hắn cũng không phải là rất sợ Tần Tiểu Manh biết, nhưng là vẫn là hơi chút có chút ngượng ngùng. Tần Tiểu Manh lộ ra một cái từ chối cho ý kiến thần sắc. Trương Dương đành phải giả trang ho khan vài tiếng, quay đầu nhìn Thái Băng các nàng nói cái kia ta đi ra ngoài một chút. Đuổi theo Tần Tiểu Manh, Trương Dương có chút buồn bực hỏi có hay không nói tìm ta có chuyện gì. Tần Tiểu Manh lắc lắc đầu, sau đó cố gắng nhớ lại một chút hình như nhớ ra cái gì đó giống như là vì tránh linh việc a. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi như vậy món trọng yếu sự tình rồi, rất nhanh liền là nguyên đán rồi, tránh linh sắp gặp phải thủ phi, đây chính là một cái dính đến ai ăn cứt chó đánh cược đâu. Nên không có khả năng hạng mục có vấn đề gì a. Thứ 1618 chương nhanh mồm nhanh miệng Tô Hi Giao. Đã nhiều ngày kinh thành độ ấm đã tiết trời ấm lại, Tô Hi Giao mặc lấy quần áo cũng không dày như vậy thực. Gặp nàng thời điểm cái này cao gầy đại mỹ nữ màu trắng áo lông đã thoát, lúc này thân trên liền một kiện màu trắng tuyển áo sơ mi, bên trong nhất bộ màu trắng áo lông cừu, trước ngực núi non nhô thật cao, giống như sắp đem màu trắng áo sơ mi nứt vỡ bộ dạng. Mà hạ thân là một đầu màu xám đen ôm mông váy ngắn. Váy chiều dài tương đương cảm người, đại khái là phim truyền hình trong kia một chút gợi cảm thư ký mặc lấy cái loại này váy ngắn chiều dài a. Khẽ cong eo liền có thể trực tiếp nhìn đến mông cái loại này, thật chặt bao lấy nàng kia kiểu đỉnh mông, đường cong câu người. Sau đó một đôi tuyết nộn đại chân dài bọc lấy tất đen, nhìn càng là phi thường đáng chú ý, váy ngắn chân lại dài, động vừa nhìn, thật giống như toàn thân đều là chân giống nhau. Trên chân dẫm lấy một đôi màu đen lông dê ủng ngắn. Càng lộ ra bắp chân thon dài. Sau đó, hạt dưa trên mặt mang theo một bức màu đen kính mác lớn, cơ hồ không sai biệt lắm cản nàng hơn phân nửa khuôn mặt. Này nhìn, rất giống một da kính dẫn cực cao siêu cấp nữ minh tinh. Nhìn đến Trương Dương, mới đem kính dâm lấy xuống, nhân tiện lúc này mới đình chỉ nàng ăn đồ ăn vặt động tác. Lộ ra nàng kia trương tuyệt mỹ khuôn mặt, một chút cũng không nói gì tại Trương Dương trước mặt ăn đồ ăn vặt mà cảm thấy ngượng ngùng thần sắc. Thân là thư ký, còn làm lão bản tới gặp nàng, người vẫn là thứ nhất a. Trương Dương trêu chọc Tô Hi Giao nói. Tô Hi Giao cũng không giận, đem một khối cùng loại sô-cô-la đồ vật mất hết trong miệng sau ăn luôn, sau đó nhỏ giọng thầm thì, không biết tại toái toái niệm cái gì, dường như muốn nói cái gì bạch nhật tuyên dâm, xấu hổ không xấu hổ linh tinh nói thầm trong lòng. Nhưng là âm thanh quá nhỏ, thế cho nên Trương Dương gì đều không nghe thấy. Chỉ hình thượng ngược lại có thể phân biệt ra vài chữ. Nhưng là Trương Dương cũng không ngại. Không đúng, vân vân, nàng thế nhưng nói chính mình bạch nhật tuyên dâm, như vậy nàng cũng nghe được. Không đúng 1802 khoảng cách chính mình ở gian phòng có chút khoảng cách, cách âm hiệu quả không có kém như vậy a. Nhìn Tần Tiểu Manh, quả thực nghiêm trọng hoài nghi các nàng là tổ chức thành đoàn thể vây xem. Bất quá mình làm khi cũng không có cảm giác tới cửa có người. Đại khái tính là nếu như mà có. Cũng là trốn ở Tần Tiểu Manh gian phòng nghe lén, có chuyện đứng đắn đâu. Tô Hi Giao cuối cùng đình chỉ toái toái niệm, nói. Tần Tiểu Manh, không đợi Trương Dương tiếp lời, đã nói Trương Đồng ta đây đi trước á. Đi ra ngoài, còn đóng lại cửa phòng. Nhìn bộ dạng còn không muốn quấy rầy Trương Dương cùng Tô Hi Giao đâu, làm sao vậy? Tần Tiểu Manh nói là về tránh linh Trương Dương tìm sofa ngồi xuống, có chút tò mò hỏi. Tô Hi Giao nhìn Trương Dương. Một bộ không phải là rất sảng khoái bộ dạng, sau một lúc lâu mới tí tách lẩm bẩm một câu đáp phi cái gọi là nói sống được ngược lại thật dễ chịu. Trương Dương cúi đầu nhìn trên thân thể của mình quần áo, nhìn bộ dạng còn có một chút hỗn độn, cười cười nói thiếu chút nữa đã quên rồi, mấy ngày nay phong ba ngươi đều biết đi à nha. Đương nhiên biết, Tô Hi Giao đáp, ngươi lần này hồi kinh có phải hay không đến thân cận Trương Dương gần sát thân thể, hỏi nàng nói. Tô Hi Giao sừng sốt một chút. Theo sau đáp đúng vậy. Nhìn thấy người cái kia vị hôn phu thời điểm nói cho hắn một tiếng, luôn ngoạn loại này ám chiêu, cẩn thận lần khác đem chính mình bẫy chết. Tô Hi Giao nghe vậy, đầu nhất nghiêng, nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi làm sao ngươi biết là hắn đang làm trò quỷ. Đoán, Trương Dương đáp, ta thật tò mò, giả thiết nếu như là hắn ở sau lưng ép buộc đến ép buộc đi lời nói, đối với hắn có thể có chỗ tốt gì? Tô Hi Giao hỏi ngược lại, sau đó hắn làm như vậy mục đích là gì? Nghe vậy, Trương Dương ngược lại lông mày nhíu nhăn, lập tức hình như cũng có một chút đáp không lên. Đúng vậy, này Hằng Xuân Thịnh mẹ cái cay gà, không có việc gì chọc chính mình làm sao? Vừa không có muốn sách nhà của hắn, cũng không thưởng lão bà hắn. Vân vân, Trương Dương nhìn chằm chằm Tô Hi Giao, cẩn thận nhìn nhìn, cô nàng này bộ dạng thật đúng là hại nước hại dân siêu cấp xinh đẹp a. Cấp độ S đại mỹ nữ có hay không, ta nghĩ, ta biết tại sao. Trương Dương nghiêm túc nghĩ nghĩ sau nói, hơn nữa lý do này tương đương đầy đủ. Tô Hi Giao đen nhánh xinh đẹp mắt nhìn chằm chằm Trương Dương, trong tay trang có khả năng là xóa sạch trà sô-cô-la gói to cũng phóng tới một bên thì sao? Còn có thể động, bạn trai ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi cùng ta có một chân a, cho nên hận không thể giết chết ta. Nghe vậy, Tô Hi Giao cười một tiếng nói vậy ngươi suy nghĩ nhiều quá, có lẽ ngươi mơ ước ta, nhưng ta mới không có khả năng đối với ngươi động tâm, nói như thế nào đây, điểm ấy tự tin ta hẳn là còn có a. Trương Dương bĩu môi ngươi có cái này tự tin, mấu chốt hắn không có a. Tô Hi Giao lại ngẩn người, hiển nhiên có chút không lay chuyển được đến, duỗi tay lại đi bắt kia một túi xóa sạch trà sô-cô-la. Quăng một viên tiến trong miệng về sau, chần chờ nói cũng thế. Bất quá hắn hiện tại đã phía trên nhậm rồi, làm sao có khả năng cấp chính mình chiêu chọc phiền toái không cần thiết. Trương Dương nhún nhún bả vai, cô nàng này là có nhiều yêu ăn đồ ngọt đâu này. Cố tình nàng ăn đồ ăn vặt bộ dạng, kỳ thật còn thật đáng yêu, có chút bất đắc dĩ nói ta không có nói là hắn chính mình tự mình động thủ, nhưng ta biết đại khái có lẽ có khả năng là hắn ám chỉ hoặc là bày mưu đặt kế, chỉ là của ta tìm không thấy chứng cớ mà thôi. Tô Hi Giao nghe vậy, hướng Trương Dương trừng mắt nhìn, thần bí cười cười nói ngươi đây thì không thể trách người khác, chóc tặc cầm lấy tang, bắt gian đã thành xong. Nếu không ngươi giúp ta tra một chút, Trương Dương một bộ đương nhiên bộ dạng nói, dù sao ngươi là lĩnh nữ Hoa tập đoàn tiền lương, lại là thư ký của ta, có tất phải giúp ta tra tìm chân tướng. Này giống như là một cái thực đòi mạng vấn đề, bất quá Tô Hi Giao cũng không có cự tuyệt, mà là cười híp mắt nhìn Trương Dương nói Trương Đồng. Ngài xác định muốn ta giúp ngươi cha. Này có nghi vấn gì không? Là như thế này, nếu như muốn ta tra lời nói, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá ta một người chỉ có một đôi tay. Chấm, Tô Hi Giao đưa ra nàng cặp kia quyền, tại Trương Dương trước mặt quơ quơ, ngươi xem đi, chưa thường ngày bên trong cho ngươi bưng trà đưa nước, chạy một chút văn kiện ở ngoài, cái khác quyền lợi hạng nhất đều không có, ngươi hảo hảo được trước cho ta một điểm nhân thủ cùng quyền hạn a. Kia ngươi muốn quyền lợi gì? Trương Dương nhiều hứng thú nhìn chằm chằm nàng hỏi ngược lại, ngươi suy nghĩ một chút, Hằng Xuân Thịnh là cái gì người, muốn tra hắn lời nói, nhất định phải dùng đến cao thủ A, NWICO người dù sao cũng phải có thể để cho ta tuyên truyền A. Tô Hi Giao cười tùm tìm hồi đáp, NWICO chính là Phan Ninh Ninh nữ Hoa An Ninh Tập đoàn Tình báo thu thập bộ tên gọi tắt. Trương Dương nghe vậy, lắc lắc đầu vậy không được, y cô Trương một trình. Ngươi hẳn là đi trước nhìn nhìn mới đúng. Gì chương trình? Y cô chương một trình là như vậy viết, bản bộ môn viên trước cần phục tùng ở GSC, cũng chính là tập đoàn an toàn ủy viên, trừ lần đó ra, bất luận kẻ nào cũng không thể chỉ huy hoặc là mệnh lệnh sở tình báo môn làm bất cứ chuyện gì. Người muốn tuyên truyền y cô người, như vậy được trước trở thành GSC thành viên, mà muốn trở thành GSC thành viên điều kiện chủ yếu là được. Khụ, khụ, người có thể chậm rãi lĩnh hội. Trương Dương ho khan vài tiếng, ngưng hẳn thừa nước đục thả câu. Tô Hi Giao giang tay ra ta biết a, chỉ có trở thành ngươi nữ nhân hơn nữa được đến ngươi đầy đủ tín nhiệm, mới có thể trở thành GSC thành viên, cho nên nói rồi, ta không có cách nào khác tuyên truyền y cô người, ngươi để ta tra Hằng Xuân Thịnh, cái này không phải là ép buộc sao. Trương Dương nghiêm túc nhìn nàng, cô nàng này cẩn thận, thật sự là phiền toái, nói tránh linh a, có vấn đề gì không? Hắn chuyển rời chủ đề, hỏi. Thứ 1619 chương thất bại thu mua án. Tô Hi Giao từ bang nữ Hoa hàng không công nghiệp làm được sở hữu linh bộ kiện về sau, tránh linh hạng mục liền vẫn luôn là nàng đang cùng tiến. Đương nhiên, quyền chủ đạo vẫn như cũ tại thượng quan tuyết tay bên trong. Trương Dương được biết tránh linh tiến độ con đường bình thường là song hướng, cũng không sợ Tô Hi Giao có thể giấu giếm hắn cái gì. Tuy rằng hắn ở kinh thành gần nhất mấy ngày nay có chút bận rộn núp ních, nhưng là tránh linh tiến độ hắn vẫn là rất rõ ràng. Trước mắt chiếc thứ nhất tránh linh dạng cơ công đoạn lắp ráp hoàn thành, hơn nữa xe ở giữa thí nghiệm cũng đã xong, các các hạng chỉ tiêu cùng phù hợp thiết kế yêu cầu. Hiện tại chiến cơ sớm mà bắt đầu các hạng mặt đất thí nghiệm, quan trọng nhất động cơ tính năng thí nghiệm cũng toàn bộ hoàn thành. Thậm chí còn bắt chước các loại cực đoan điều kiện thí nghiệm, ví dụ như mất tốc độ vân vân. Có thể nói hiện tại trạng thái trên cơ bản đã là đến tới gần thủ phi trạng thái. Mà khi nhưng mà, đối với ngoại giới tới nói, hết thảy đều là giữ bí mật, công đoạn lắp ráp xe ở giữa kỹ sư cùng nhân viên kỹ thuật hiện tại trừ bỏ Đặng Vân cùng Thượng Quan Tuyết, những người khác đều là mất liên lạc hình thức. Cho dù là Tô Hy Giao, nàng cũng chỉ có thể biết đại khái tiến độ, nhưng là cụ thể chi tiết nàng cũng không có so Trương Dương biết được càng nhiều. Bởi vậy, Trương Dương đột nhiên nghe nói Chánh Linh có vấn đề, tâm lý càng nhiều chính là tò mò. Này không nên a. Nghiệm chứng cơ không có vấn đề, Tô Hy Giao nói, nhưng là, nếu như mặt sau thành công thủ phi sau đó, lại muốn tiếp tục lượng sản, phiền toái đã tới rồi. Nghe vậy, Trương Dương trong lòng hồi hộp nhất phía dưới nói như thế nào. Tô Hy Giao ca tính không có khả năng bắn tên không đích. Bởi vì chúng ta phi khống hệ thống bên trong, có bộ phận linh kiện trung tâm kỹ thuật nhưng thật ra là nhập khẩu. Tô Hy Giao nói, Trương Dương nghe vậy, lông mày hơi hơi nhíu một cái. Chánh Linh tuy rằng trên danh nghĩa nói là Đặng Vân cùng Thượng Quan Tuyết phụ trách nghiên cứu phát triển, nhưng trên thực tế, chân chính Chánh Linh cha nhưng thật ra là Trương Dương chính mình. Hắn đem Chánh Linh sở hữu thiết kế tư liệu, bao gồm linh bộ kiện bức vẽ giấy tính năng yêu cầu toàn bộ đều làm đi ra, sau đó cho Đặng Vân cùng Thượng Quan Tuyết khai phá đoàn đội. Bọn họ cùng này nói là tại thiết kế, trên thực tế là dựa theo Trương Dương cung cấp kỹ thuật bản vẽ cùng văn kiện tại lắp ráp thôi. Mà trong này sử dụng đến linh bộ kiện, Trương Dương chính mình kỳ thật trong lòng là rất rõ ràng. Như Tô Hy Giao đã nói, rất nhiều linh bộ kiện suy nghĩ đến sống lâu cùng với mua đồ độ khó, không thể không sử dụng nhập khẩu. Thậm chí là buôn lậu tiến đến. Đương nhiên tùy theo Tô Hy Giao gia nhập, rất nhiều linh bộ kiện vấn đề sớm đã nghênh nhận mà giải. Ấn tượng, kia một chút cần phải nhập khẩu linh bộ kiện trên cơ bản vấn đề cũng không tính quá lớn. Như vậy nào tới hỏi đề đâu này? Người nói đúng thế nào bộ phận? Trương Dương tò mò hỏi. Đây là Thượng Quan Tuyết chưa nói, bất quá này rất bình thường, linh bộ kiện nơi nào đến, nàng tuy rằng cũng chú ý, nhưng trước mắt lực chú ý khẳng định vẫn là Chánh Linh thủ phi phía trên, sao có thể đi nghĩ về sau mua đồ vấn đề. Phi khống hệ thống, Tô Hy Giao nói. Phi khống hệ thống, nghe vậy, Trương Dương liền có một chút bối rối, sở hữu Chánh Linh cốt lõi nhất kỹ thuật. Kỳ thật chính là Chánh Linh phi khống hệ thống, nó sở dĩ so XA5 cao ít nhất một cái đại kém, nguyên nhân ngay tại ở Chánh Linh phi khống hệ thống siêu cấp như bức. Chí năng hóa trình độ cực cao, thậm chí có thể nói so X47 bi tân tiến hơn, đương nhiên, nghiền ép XA5 phi khống hệ thống càng là không nói chơi. Bộ phận này, mới là Chánh Linh chân chính trung tâm giá trị. Hiện tại Tô Hy Giao nói cho chính mình, những cái này linh bộ kiện về sau mua đồ có vấn đề. Vậy kỳ quái. Bởi vì biết trung tâm, cho nên Trương Dương cố ý tránh né một chút nước ngoài có thể có hạn chế linh bộ kiện, tận lực đổi thành sản phẩm trong nước, cho nên cho dù có kỹ thuật phong tỏa, cũng không tạo thành ảnh hưởng rất lớn mới đúng. Làm sao biết chứ, không nên a? Trương Dương nhịn không được hỏi, người xác định không tính sai. Tô Hy Giao gật gật đầu, khẳng định đáp án của mình, lại giải thích Chánh Linh phi khống hệ thống thuộc về AFCS phi khống, cũng chính là tự động phi khống. Phần mềm là chúng ta chính mình nghiên cứu phát triển, cái này không thành vấn đề, nhưng là khống chế phi khống hệ thống bên trong, có một cái trọng yếu linh kiện AM05ST là đến từ Cao Đằng, còn có AI trung khống cũng là Cao Đằng. Cho nên, này có vấn đề gì không? Trương Dương kỳ quái hỏi. Hắn đương nhiên biết những cái này phi khống hệ thống trọng yếu bộ kiện, có không ít đến từ Cao Đằng, nếu không cũng không có khả năng cùng Cao Đằng hợp tác. Bởi vì ngắn hạn nội Cao Đằng còn có khả năng cung cấp một chút, nhưng là tháng một ngày một sau đó, Cao Đằng thì không thể cung cấp, bởi vì cái này trung khống mô đun chẳng phải là Cao Đằng tự chủ sinh sản. Bên trong một chút linh kiện cùng với phần mềm đến từ đưa ký trí liên bang, trong này có SXCPT, còn có một gia là đưa ký trí GND tinh vi chế tạo công ty, đưa ký trí liên bang vừa mới ban phát một cái cấm lệnh, cấm SXCPT cùng GND hướng Hoa Hạ Quốc cung cấp loại này mẫn cảm loại linh kiện chủ chốt cùng nhuyễn thể. Trương Dương ngẩn người, hỏi này là lúc nào tin tức? Tô Hy Giao nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, đè thấp giọng nói tin tức còn không có chính thức công bố, nhưng là thương vụ bộ đã hiểu được ký chí nhân động tác, chúng ta phi khống hệ thống cái này mô đun chạy bằng điện tĩnh dịch làm động khí mô đun phần mềm chất dẫn, một khối loại VAI-37AS6B module máy truyền cảm thuộc về cấm xuất khẩu cấp Hoa Hạ Quốc nguyên linh kiện chủ chốt, còn có một cái PSM trục trặc đoán trước cùng khỏe mạnh quản lý hệ thống module cũng thế, chúng nó đều là đến từ SXCPT. Cao Đằng không phải là mới thu mua SXCPT. Trương Dương vừa nghe liền phát hỏa, ý tư tính là Cao Đằng mua SXCPT, mấy thứ này cũng không thể nhập khẩu. Bởi vì là Chánh Linh nhà thiết kế, cho nên kỳ thật hắn mới là rõ ràng nhất kia một chút linh bộ kiện đối với Chánh Linh tầm quan trọng, tuy rằng Hoa Hạ Quốc cao cấp chất bán dẫn cùng với truyền khống hệ thống một chút module cũng có thể chế tạo, nhưng là SXCPT cùng GND hai nhà này công ty kỹ thuật nhưng ở những cái này đặc thù lĩnh vực dẫn đầu không ít. Bọn hắn có thể trên diện rộng tăng lên phi khống hệ thống một chút mấu chốt kỹ thuật, nhất là trí năng điều tiết cùng với một chút cao cấp máy truyền cảm phía trên. Sở dĩ bọn hắn nguyện ý bán ra cấp Cao Đằng, kỳ thật là bởi vì hắn nhóm sản phẩm tại Đức Ký Chí Liên bang thị trường không lớn, mà ở Hoa Hạ Quốc nói thị trường rất lớn. Chỉ có thông qua bán ra cũng mua sắm, bọn hắn sản phẩm mới có nguồn tiêu thụ. Hiện tại bọn hắn không thể bán cấp Hoa Hạ Quốc rồi, trừ bỏ ghê tởm Hoa Hạ Quốc ở ngoài, kia Cao Đằng mua SXCPT ý nghĩa cũng sẽ không có. Xem như Cao Đằng lợi ích tương quan phương, Trương Dương không giận mới là lạ, này ý vị nữ Hoa tập đoàn cùng Cao Đằng đầu tư đều nước dội lá môn. Cho nên, đây là ta muốn nói với người vấn đề thứ hai, SXCPT cùng Cao Đằng thua mua án, bị Đức Ký Chí chính phủ liên bang kêu ngừng, nói cách khác trừ bỏ GND không thể ra miệng ở ngoài, Cao Đằng cũng không thể lại tiếp tục thua mua SXCPT. Không đúng, này thua mua án Đức Ký Chí chính phủ liên bang đã đồng ý qua à? Trương Dương nghe vậy, cảm thấy gương mặt không hiểu được. Đúng vậy, Đức Ký Chí chính phủ liên bang là đồng ý, nhưng là ngươi khả năng tính sai một quốc gia. Tô Hy Giao nói. Trương Dương lông mày hơi hơi nhíu một cái quốc gia nào. Mỹ Quốc, Tô Hy Giao giải thích, lúc này đây thua mua án, không phải là Đức Ký Chí chính phủ liên bang chủ động đi ngăn lại, mà là Mỹ Quốc chính phủ xuất thủ, bọn hắn hướng Đức Ký Chí chính phủ liên bang tạo áp lực, yêu cầu bọn hắn ngăn cản lần này thua mua. Theo vì bọn hắn hoài nghi GND cùng SXCPT công ty sản phẩm sẽ bị Hoa Hạ Quốc dùng cho quân sự mục đích. Thao, Trương Dương nhịn không được gắt một cái. Nghĩ nghĩ, cũng chỉ có Mỹ Quốc lão dám lớn lối như vậy rồi, thật sự là. Cho nên, chẳng lẽ muốn không công ăn tìm người câm mệt? Đương nhiên, cũng không đơn thuần là Mỹ Quốc nhân đơn phương nguyên nhân, cuối cùng vẫn là Đức Ký Chí chính phủ liên bang mang lấy cố hữu thành kiến, trọng yếu nhất chính là. Hình như có người cùng bọn hắn tiết lộ, những cái này module có khả năng ứng dụng đang nháy linh phía trên, cho nên bọn hắn lập tức kiên quyết ngăn chờ lúc này đây thua mua. Thứ 1620 chương tha cho ngươi một lần. Loại sự tình này, chẳng phải là lần thứ nhất phát sinh. Mỹ quốc nhân tại thế giới phía trên duỗi tay đã sớm duỗi thói quen rồi, không nghe hắn, bình thường là cảnh cáo ngươi một chút, nếu không nghe một cái tát trực tiếp liền phiến. Cái gì Liên Hiệp Quốc An chú ý kỳ thật tác dụng căn bản không sánh được Mỹ Quốc Quốc hội. Bởi vì An chú ý quyết nghị, Mỹ Quốc nhân có thể phủ quyết, có thể không tuân thủ, nhưng là Mỹ Quốc Quốc hội quyết nghị, người nếu không nghe xem thử, tùy thời có thể tìm làm phiền ngươi. Cường như Hoa Hạ Quốc, Nga Quốc giống nhau cầm lấy hắn không có gì chiêu, bình thường chỉ có chờ hắn ra tay trước mới có biện pháp bị động đáp lại. Bởi vì người ta quả đấm lớn, quyền đầu cứng a. Người cầm lấy hắn không có biện pháp a, quả đấm tức chân lý rừng cây pháp tắc tuyên cổ chưa thay đổi. Sự thật chứng minh Tô Hy Giao nói không sai, tin tức rất nhanh được đến chứng thực. Hứa Đan lộ điện thoại rất nhanh liền đến đây. Mỹ Quốc lư đảng nghị viên Eli Áo, ăn cách cùng Tạ Nhĩ Mạn hai người đề án yêu cầu Mỹ Quốc thương vụ bộ hướng Đức Ký Chí chính phủ liên bang tạo áp lực, yêu cầu bọn hắn lập tức ngưng hẳn Cao Đằng khoa học kỹ thuật thu mua SXCPT án tử. Hơn nữa yêu cầu GND không thể bán ra một loạt mẫn cảm sản phẩm cấp Hoa Hạ Quốc, nếu không bọn hắn có khả năng áp dụng thi thố, hạn chế Cao Đức Nhĩ tập đoàn tại Mỹ Quốc sản phẩm tiêu thụ, hơn nữa còn có khả năng làm bọn hắn bị kiện. Đức Ký Chí chính phủ liên bang biết được tin tức này sau đó, lập tức liền áp dụng hành động, trước mắt SXCPT chính đang kháng nghị, bất quá hẳn không có hiệu quả gì, cho nên hiện tại có thể mong muốn chính là, chuyện này đem đối với chúng ta đến tiếp sau Chánh Linh chế tạo ảnh hưởng rất lớn. Trương Dương nhìn đối diện Tô Hy Giao, người sau nhún bả vai, gương mặt tiếc nuối. Mỹ quốc nhân tin tức còn rất linh thông đó a, hiệp nghị không phải là còn không có ký ư, bọn hắn làm sao mà biết tuy rằng thua mua mời đã có, nhưng là khoảng cách đúng là thua mua kỳ thật còn có một đoạn thời gian. như thế nào Mỹ quốc nhân liền theo dõi? Trương Dương trong lòng là có nghi vấn. Ngươi còn thật nói đúng, Mỹ quốc nhân ngay từ đầu hình như cũng không biết hoặc là cũng không quan tâm cái này thu mua án, theo vì bọn hắn căn vốn không có khả năng biết kia một chút linh bộ kiện cụ thể ứng dụng, nhưng là An Cách tạo áp lực chứng cứ phi thường tỉ mỉ xác thực, thậm chí bọn họ cũng đều biết những cái này linh bộ kiện dùng tại tránh linh phía trên, này mới đưa đến Mỹ quốc nhân ra tay tạo áp lực được ký chí chính phủ liên bang, cho nên nói, có người cùng Mỹ quốc nhân tiết lộ tình báo, hơn nữa biết được như vậy tỉ mỉ xác thực. Tính là không phải là nữ oa tập đoàn nội bộ người, cũng là thực lưu ý nữ oa tập đoàn người. Vậy cha một chút ra, Trương Dương gương mặt bình tĩnh nói. Cụ thể như thế nào cha, Hứa Đan lộ tâm lý nắm chắc, Trương Dương cũng không cần nhiều lo lắng. Nhìn Trương Dương cúp điện thoại, Tô Hi Giao liếc mắt nhìn Trương Dương. Bất hạnh bị ngươi nói bên trong, Trương Dương thường tay nàng bên trong sô-cô-la, làm quãng đê vỡ cầm một cái, ném vào trong miệng. Ngươi trong lòng là không phải là tại hoài nghi, là ta tiết lộ cái này cơ mật. Đối với Trương Dương dành ăn hành vi, Tô Hi Giao cũng không ngại, mà là nhìn Trương Dương, bất động thanh sắc hỏi. Trương Dương ha ha hai tiếng trước mắt ta không có khả năng bài trừ ngươi. Tô Hi Giao đem sô-cô-la đoạt trở về nhìn ngươi bộ dạng, hình như chẳng phải là thực lo lắng cái này thu mua án thất bại. Lo lắng cũng không dùng a. Trương Dương nhai xóa sạch trà sô-cô-la, phát hiện ăn rất ngon. Tô Hi Giao đang chọn đồ ăn vặt phương diện này đáng giá tán dương, sau đó thở dài nói, chẳng lẽ ta còn có thể làm được quá Mỹ quốc lão hay sao? Ai biết được, dù sao không nhìn ngươi bị thua thiệt. Tô Hi Giao thở dài, mặc kệ như thế nào, xem như phụ trách tránh linh hạng mục trợ lý, ta cảm thấy tương đương tiếc nuối. Ngươi có phải hay không có biện pháp? Trương Dương nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng, cười híp mắt hỏi. Nhìn Trương Dương gương mặt tặc hề hề bộ dạng. Tô Hi Giao nhịn không được trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, ta lại không phải là thần tiên a, Mỹ quốc nhân như vậy quậy một phát, cùng loại sản phẩm lập tức liền bị toàn bộ thế giới CIA trành khẩn, còn muốn chạy tư đều khó khăn. Nói xong, Tô Hi Giao một bộ ta cũng thực tuyệt vọng biểu cảm. Trương Dương duỗi cái eo mỏi. Đứng lên, điện thoại quăng trên bàn cho nên, người đi lên kinh thành, liền vì nói cho ta chuyện này vậy. Tô Hi Giao lắc lắc đầu đáp trở về thân cận. Vừa vặn biết được tin tức này, đi ngang qua liền thuận tiện nịnh bợ một chút lão bản, kỳ vọng có thể đạt được tăng lương. Lại thân cận, Trương Dương nhéo cằm, còn vừa vặn biết được, loại này tin tức không phải là mỗi cá nhân đều có thể biết, tính là Lộ Lộ cũng so nàng trễ đã biết rất nhiều, nhíu mày nghĩ, có chút kỳ quái hỏi, Hằng Xuân Thịnh không phải đi nhậm chức sao? Cùng ta so sánh với, chức vị kia tính là ném, cũng không kém bao nhiêu. Tô Hi Giao tràn đầy tự tin đáp. Tự tin như vậy, Trương Dương một bộ tin ngươi mới là lạ thần sắc, gương mặt lắc lư thần sắc, về thân cận chuyện này, ngươi nói ta là nên chúc phúc ngươi, hay là nên nguyền rủa ngươi thì sao? Tô Hi Giao trầm ngâm một chút về sau, đáp ngươi không cân nhắc qua hợp tác sao? Cái gì hợp tác, cùng Hằng Xuân Thịnh, Trương Dương kinh ngạc hỏi. Tô Hi Giao gật gật đầu. Ta một kẻ bình dân bách tính, có tài đức gì, không với cao nổi. Trương Dương liên tục xua tay. Mẹ cái cay gà, hợp tác đem nữ oa tập đoàn phá đổ. Theo Hằng Xuân Thịnh cùng Thân Khang muốn làm tại cùng một chỗ, cái này thù cho dù là chính thức kết xuống. Hơn nữa mặc dù không có chứng cứ, nhưng là Hằng Xuân Thịnh đối với chính mình hạ độc thủ cũng không phải là lần một lần hai đi à nha. Huống hồ, cái loại này tâm cao khí ngạo ra hỏa, phỏng chừng cũng không tiếc cùng hợp tác với mình cái gì a. Có chút người, trời sinh liền là đối thủ. Tư nguyên tồn tại. Nhất định Trương Dương không thể nào cùng Hằng Xuân Thịnh tốt hơn chỗ nào. Tô Hi Giao mí mắt rủ xuống, vừa nghe Trương Dương giọng điệu, cũng không có tiếp tục khuyên Trương Dương ý tứ, đây là một cái thông minh nữ nhân biết làm sự tình. Không có khả năng tại một kiện không có khả năng sự tình phía trên lải nhải. Nhìn bộ dạng, ta cuộc sống sau này không có khả năng quá. Tô Hi Giao gương mặt yếu ớt nói, lão bản cùng lão công là tử địch, giúp ai cho phải đâu này. Trương Dương cười cười thân không cách sơ, sau không tiếm trước. Tô Hi Giao nghe vậy, cười nói ta nhưng là nhận thức hắn trước đây, ấn ngươi thuyết pháp, ta cũng không dùng giúp ngươi. Ta như thế nào cảm giác, ngươi bây giờ là đang vì ngươi về sau phản bội trước tìm tốt lấy cớ. Tô Hi Giao nghe vậy, tự nhiên cười nói, nhìn Trương Dương, bán hay nói giỡn bộ dạng hỏi nếu như ngày nào đó, chúng ta thật đứng ở mặt đối lập, vậy ngươi như thế nào đối phó ta? Trương Dương nhìn chằm chằm nàng trương này xinh đẹp được kỳ cục khuôn mặt, trầm ngâm sau một lúc lâu, có chút do dự đại khái sẽ bỏ qua ngươi một lần a. Tô Hi Giao nở nụ cười, vậy ngươi có thể phải nhớ kỹ. Lật cổ tay nhìn thời gian, nàng đột nhiên hoảng sợ la hét một tiếng, đã trễ thế này, ta còn có một cái bữa ăn, đi trước. Trương Dương chỉ tốt gật gật đầu đi thôi. Đúng rồi, ngươi có mình lái xe sao? Nếu không ta làm tảng đá đưa ngươi. Tô Hi Giao khoát tay áo, kinh thành ta mới là chủ nhân, hẹn gặp lại. Tô Hi Giao vừa đi, Tần Tiểu Manh liền chạy tiến đến. Trương Dương sờ lên cằm nói, giúp ta nhìn một chút hành trình, thuận tiện làm Cao Hiểu giúp ta tiến hành một chút đi tới Thụy Điển visa, mau chóng. Không phải muốn đi đưa ký chí liên bang sao? Hủy bỏ, Cao Đằng thu mua SXCPT, kế hoạch trở thành phế thải. Trương Dương nói. A, Tần Tiểu Manh tiểu miệng há to. Thứ 1621 chương cuối năm tổng kết. Vì sao? Tần Tiểu Manh ở sau người truy đuổi hỏi. Nàng được đến tin tức tự nhiên là so Hứa Đan lộ chậm, cho nên hiện tại còn không biết cũng không kỳ quái. Đức ký chí chính phủ liên bang ngăn trở lần này thu mua, Trương Dương đơn giản rõ ràng chặn chỗ hiểm yếu đáp lại nàng. Tại sao có thể như vậy? Tần Tiểu Manh đầy mặt thất vọng cùng với kinh nghi ngờ, không phải là đã đánh giá qua sao? Phía trước Đức ký chí chính phủ liên bang chính mình đồng ý, làm sao lại đổi ý rồi hả? Trương Dương dừng lại, quay đầu, nhún nhún bả vai giải thích, Mỹ quốc nhân giở trò quỷ. Mỹ quốc nhân, này thu mua án cùng bọn hắn có gì quan hệ sao? Tần Tiểu Manh mày liễu hơi hơi nhăn lại kỳ quái nói. Đơn giản nói, bọn hắn hạ nghị viện có kêu đặc áo. Ăn cách nghị viên hướng quốc hội đề án, yêu cầu tra rõ GND tập đoàn cùng SXCPT kẻ khả nghi hướng Hoa Hạ quốc bán ra mẫn cảm quân sự đồ dùng. Hai nhà này công ty có hộ khách tại Mỹ quốc, nhất là GND, mà GND kỳ thật vẫn là SXCPT một nhà trọng yếu thương nghiệp cung ứng, cho nên Mỹ quốc nhân muốn tra, Đức ký chí nhân lập tức liền sợ hãi. Vậy chúng ta bây giờ thu mua Cao Đằng cổ phần, chẳng phải là phí công toi rồi hả? Tần Tiểu Manh kinh ngạc hỏi. Vì sao phí công toi? Trương Dương khẽ cười nói, mục tiêu của chúng ta, vốn chính là Cao Đằng, SXCPT vốn là cũng chỉ là ôm thao nhân tiện đánh con thỏ thôi, không có vốn không có chứ sao? Nhưng là, SXCPT ngày sau đánh giá giá trị vẫn là thật cao, quá đáng tiếc. Tần Tiểu Manh thở dài nói. Trương Dương nhìn Tần Tiểu Manh, duỗi tay vỗ đầu một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi bây giờ là Cao Đằng đồng sự, chuyện này quả thật muốn cùng ngươi thật tốt nói chuyện. Ngươi khả năng còn không biết, lần này Cao Đằng thu mua SXCPT thất bại lời nói, có thể còn có khả năng ảnh hưởng đến chúng ta Chánh Linh hạng mục mặt sau phát triển. À, nghiêm trọng như vậy. Tần Tiểu Manh lông mày nhíu chặt, cúi đầu hình như đang nhớ lại cái gì, qua sau một lúc lâu nàng hình như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lập tức lộ ra gương mặt căm giận chi sắc, ta xem Cao Đằng cùng SXCPT ký tên thu mua bị vong lục, bên trong có nhắc tới hơi có chút, cũng chính là thu mua nếu như gặp phải phi có thể kháng cự lực thời điểm vi ước mới có quyền ngưng hẳn hiệp ước tiếp tục có hiệu lực, nói cách khác, SXCPT có thể tùy thời tự động giải trừ hợp đồng mà không dùng gánh vác kinh tế tổn thất. Cao như vậy đằng trước lúc này vì cũng mua sắm án mà phát sinh phí dụng chẳng khác nào là không công tổn thất, mà ta đang tra nhìn dự tính của bọn hắn thời điểm, Cao Đằng vì cái này cũng mua sắm án, tổng cộng đã xảy ra 640 vạn đồng euro trái phải phí dụng. Trương Dương kinh ngạc nhìn Tần Tiểu Manh. Không nghĩ tới nàng trí nhớ thế nhưng có thể tốt như vậy, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, cư nhiên thế nhưng liền Cao Đằng cùng SXCPT ký tên hợp đồng chi tiết đều rõ như lòng bàn tay. Có thể thấy được, nàng đảm nhiệm Cao Đằng khoa học kỹ thuật đồng sự, chẳng phải là ăn cơm trắng. Tiền đều còn là chuyện nhỏ, Trương Dương nhún nhún bả vai, mấu chốt Chánh Linh lượng sản liền tương đối phiền toái. Chánh Linh hạng mục có đồ vật gì đó cần phải sử dụng đến SXCPT tập đoàn sản phẩm sao? Tần Tiểu Manh không hiểu hỏi. Trương Dương suy nghĩ một chút, cũng không giấu giếm nàng, trực tiếp đáp phi khống hệ thống bên trong có mấy cái mấu chốt linh kiện kỳ thật đều là đến từ SXCPT cùng GND hai nhà này công ty. Mỹ quốc nhân lợi hại như vậy, ngay cả chúng ta dùng cái gì linh kiện đều biết. Tần Tiểu Manh mày liễu nhăn quá chặt chẽ. Trương Dương lắc lắc đầu, nhìn Tần Tiểu Manh nhàn nhạt giải thích, không phải là Mỹ quốc nhân lợi hại, mà là có người để lộ bí mật. Ngài là nói có người đem Chánh Linh bí mật tiết lộ ra ngoài rồi hả? Tần Tiểu Manh kinh ngạc hỏi. Hơn nữa còn là hướng Mỹ quốc nhân để lộ bí mật. Không kém bao nhiêu đâu, Trương Dương bình tĩnh đáp. Vậy làm sao bây giờ? Tần Tiểu Manh sửng sốt một chút, Cao đẳng cùng SXCPT không thể cũng mua sắm, linh kiện cũng không thể nhập khẩu rồi, chúng ta đây còn muốn cái này chọc cho một thân thị phi cao đẳng làm cái gì? Nhân gia không tuân thủ hiệp nghị, nhưng là chúng ta phải tuân thủ hiệp nghị a. Trương Dương duỗi tay vỗ vỗ Tần Tiểu Manh thơm ngon bờ vai, sau một lát, nhìn nàng, nói, đừng quá mệt mỏi, chuyện này ta xử lý. Tần Tiểu Manh hàm răng cắn cắn môi anh đào, gật gật đầu. Trương Dương phải rời khỏi, đóng cửa phía trước, Tần Tiểu Manh đè thấp giọng nói vừa nhìn đến Bét lúc đi tâm tình hình như không phải là quá tốt. Trương Dương nghe vậy, duỗi tay xoa xoa đầu của nàng, cũng đè thấp giọng nói có phải hay không nhìn hoa mắt. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều, người nhanh chóng giúp ta an bài một chút hành trình. Trở lại gian phòng, Thái Băng đã đi, chỉ còn lại Kiều Hy Nhi bùm bùm một bên tại máy tính phía trên sau gõ đánh, trong chốc lát tại điện thoại phía trên phát giọng nói điều khiển chỉ huy, bận tối mày tối mặt. Thậm chí Trương Dương đi vào, cũng không nhận thấy. Bận rộn gì đâu này, Trương Dương từ phía sau lưng nhốt chặt nàng.